Nguyệt Trầm, chúng ta bây giờ, chỉ có liên thủ. Khi nhìn đến tử thương thánh giả càng ngày càng nhiều về sau, Thiên Diệu Giáo Tông trầm giọng nói. Nguyệt Trầm Giáo Tông nhướng mày, hắn biết Thiên Diệu Giáo Tông nói liên thủ là cái gì, nhưng mà trong tâm của hắn, đối với cái này loại liên thủ rất chống lại. Bởi vì này loại liên thủ một khi hình thành, tại hai người ở giữa, liền sẽ hình thành nhất định được chủ yếu và thứ yếu, mà loại này chủ yếu và thứ yếu, tức thì này đây thực lực mạnh yếu đến quyết định. Tuy rằng trong nội tâm không muốn thừa nhận, nhưng mà Nguyệt Trầm Giáo Tông rất rõ ràng, về mặt thực lực, chính mình căn bản là không sánh bằng Thiên Diệu Giáo Tông. Nói cách khác, tại loại này liên thủ trong quá trình, hắn đạt được chỗ tốt không nhiều lắm, nhưng mà làm chủ đạo Thiên Diệu Giáo Tông, tức thì sẽ đạt được phần lớn chỗ tốt. Một cái ý niệm chớp động, Nguyệt Trầm Giáo Tông một bên thúc giục màn ánh sáng màu đen thủ hộ thân thể của chính mình, vừa suy nghĩ lấy có phải hay không có biện pháp nào lao ra. Thiên Diệu Giáo Tông trong thần sắc, cũng không có gì hoảng loạn chi sắc, thậm chí có thể nói hắn lúc này, biểu hiện được bình tĩnh lạ thường. Lúc này đây công phạt phong bạo thần giáo, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ không thuận lợi như vậy, tình huống hiện tại, quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hắn. Nếu không phải bởi vì muốn đối phó hắn kiêng kỵ nhất khoa lôi âm, hắn cũng sẽ không trong chuyện này kéo lên Nguyệt Trầm Giáo Tông. Dùng bọn hắn quang chi thần giáo một phương chi lực, trên thực tế cũng có thể diệt vong phong bạo thần giáo. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, lại có vô số cường giả của ám chi thần giáo cùng quang chi thần giáo rơi xuống, một ít chống đỡ không nổi thánh giả, càng lớn tiếng hướng phía Nguyệt Diện Giáo Tông rít gào nói, Giáo Tông đại nhân, ngươi vẫn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ, ngài thật muốn cùng chúng ta những người này tất cả đều chết hết, ngài mới cùng Thiên Diệu Giáo Tông liên thủ phá địch sao? Tất cả loại thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ, nghe những thứ này thanh âm gầm thét. Nguyệt Diện Giáo Tông cuối cùng bất đắc dĩ hạ quyết tâm. Hắn không phải là cưỡng bức áp lực, mà là đang hắn sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện mình tất cả loại thủ đoạn, trên cơ bản đều hướng không xuất ra vạn vạn phong lôi chi kiếm này kiếm quang bao bọc. Có thể ngự sử tuyệt đối phong lôi chi kiếm, khoa lôi âm này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh cũng đã vượt ra khỏi điền phong thánh giả phạm vi. Thậm chí nói, coi như là phủ xuống thần, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên Diệu Giáo Tông, ta có thể liên thủ với ngươi, nhưng mà ngươi muốn thể. Chúng ta liên thủ về sau, ngươi tuyệt đối không thể đối với ám chi thần giáo động thủ, bằng không thì ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi như ý. Nghe xong Nguyệt Trầm Giáo Tông mà nói, Thiên Diệu Giáo Tông gật đầu nói, chuyện này, từ nên như vậy, hơn nữa cũng không thấy chuyện này, chính là ta chiếm tiện nghi. Nguyệt Trầm Giáo Tông kia cười lạnh một tiếng nói, như thế nói đến, chuyện này phản mà là ta chiếm tiện nghi. Như thế, việc này không làm cũng thế. Đang khi nói chuyện Nguyệt Trầm Giáo Tông hai tay vung lên, từng đạo ánh sáng màu đen, nhanh chóng hoàn đi vòng qua chung quanh hắn. Thiên Diệu Giáo Tông cũng không có gấp, thần sắc của hắn vô cùng tự nhiên, tuy rằng hiện ngày nay hai người mỗi nói ra một câu thời gian, thì sẽ có một cái trở lên thánh giả đã chết, nhưng mà Thiên Diệu Giáo Tông như trước biểu hiện được vô cùng khoan thai. Mà Quang Chi Thần Giáo cùng Ám Chi Thần Giáo thánh giả, giờ phút này nhưng chờ không được, cường đại như bọn hắn, lúc này cũng như con kiến, mà những cái kia đi theo bọn hắn tới đệ tử cùng cấp dưới, hầu hết đã tử thương hầu như không còn. Bậy hạ, núi xanh còn đấy, lo gì thiếu củi đun, ngươi không thể trơ mắt, nhìn xem chúng ta những người này đã chết ta. Có người lớn tiếng mà gào thét. Nguyệt Trầm Giáo Tông tuy rằng biết những người này mà nói, cũng không phải quá lý trí, nhưng là hắn rõ ràng, giờ này khắc này, chính mình nói với những người này cái gì lý trí, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, bọn hắn nghĩ, chỉ có một chuyện. Cái kia chính là nhanh lên để cho bọn hắn chạy đi. Nguyệt Trầm, ta vốn không nên được ngươi áp chế. Nhưng là vì chúng ta những bộ hạ này, ta hay là đối thần thể, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ám chi thần giáo ra tay. Ngay tại Nguyệt Trầm Giáo Tông thời điểm do dự, Thiên Diệu Giáo Tông đột nhiên trầm giọng nói. Thiên Diệu Giáo Tông mà nói, lại để cho những cái kia ở vào tử vong uy hiếp ở dưới thánh giả, nguyên một đám hoan hô không thôi, mà Nguyệt Trầm Giáo Tông sắc mặt, càng thêm âm trầm. Nhưng hắn vẫn là phất tay, từ bên trong chữ vật không gian của mình, lấy ra một đóa lớn chừng bàn tay màu đen nụ hoa. Chứng kiến màu đen kia nụ hoa, đại đa số ám chi thần giáo thánh giả, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ cung kính, bởi vì này màu đen nụ hoa, chính là bọn hắn ám chi thần giáo căn cơ trí bảo, thần chi ân tứ. Mà ở đóa hoa này được xưng là ám thần chi ân tứ nụ hoa bị lấy ra thời điểm, Thiên Diệu Giáo Tông trong tay, cũng nhiều thêm một đóa chớp động lên vô tận quang minh nụ hoa. Từ ngoại hình nhìn, cả hai cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Đóa hoa này ẩn hàm vô tận quang minh nụ hoa, tên đồng dạng là thần chi ân tứ. Chỉ không đủ nó nhưng là quang thần chi ân tứ, mà Nguyệt Trầm Giáo Tông trong tay, thì là ám thần chi ân tứ, hai loại thần chi ân tứ đều là trí bảo, đang liên hiệp thi triển thời điểm, càng là sẽ có một loại khai thiên tích địa khả năng. Trong phong bạo thần đỉnh, lôi ương chi thành tình cảnh bị người dùng thần thuật hiện ra ở thần đỉnh trên đại điện, cái kia hào hùng hủy diệt chi lực, khiến cái này thần đỉnh cường giả nguyên một đám nhảy cẫng hoan hô không thôi. Bọn hắn vốn đã ở vào diệt vong biên giới, thậm chí không ít người đã bắt đầu vì mạng sống các loại quang chi thần giáo cùng ám chi thần giáo liên hệ xã giao, nhưng thật không ngờ, tại Lôi Ưng chi thành, bọn hắn vậy mà lật ra bàn. Mà lật bàn nguyên nhân, không hề là bởi vì bọn hắn cường đại dường nào, mà là bởi vì một người, một cái ở trong giáo đình, hầu như vẫn luôn là không có tiếng tăm gì người. Chính là một nhân vật như vậy, sự xuất hiện của hắn, lại để cho phong bạo thần giáo vậy phải hỏng mất cục diện đã nhận được ngăn cản, để cho bọn hắn một lần nữa chuyển nguy thành an. Khoa Lôi Âm đại nhân năm đó chiến bại Thiên Diệu giáo tông về sau mất tích, ta còn tưởng rằng hắn tu luyện không được như ý, nhưng thật không ngờ vị đại nhân này dĩ nhiên thẳng đến tại thần đình bên trong, tu vi càng đạt đến như vậy hoàn cảnh. Có Khoa Lôi Âm đại nhân, phong bạo thần giáo chúng ta, lúc này đây có thể nói vô tư. Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, năm đó Thiên Diệu thánh tử khiêu chiến phong bạo thần giáo thế hệ trẻ thời điểm, hắn trải qua. Tràn đầy ca ngợi lời nói, trong lúc nhất thời tràn đầy toàn bộ thần đình. Mà xem như thần đình đứng đầu phong bạo giáo tông, lúc này thần sắc có chút âm trầm. Hắn ngược lại không phải là bởi vì thực lực của Khoa Lôi Âm quá mạnh, sau này không tốt điều khiển, mà là một truyền thuyết đáng sợ, một mực trong lòng của hắn bắt đầu khởi động. Người bình thường không biết, nhưng mà với tư cách giáo hoàng, hắn biết rất nhiều những người khác không biết bí mật, ví dụ như tại Quang Chi thần giáo cùng Ám Chi thần giáo, đều có một loại thần chủ ban thưởng thần khí, này loại thần khí nếu nói về uy lực đến, một mình sử dụng cũng chính là cùng bọn họ phong bạo thần giáo phong bạo chi thần chiếu cố không sai biệt lắm. Thế nhưng là, một khi này hai loại thần khí cùng một chỗ sử dụng, lại sinh ra lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này đủ để cải thiên hoán địa, đã đủ. Nói như vậy, Quang Chi thần giáo cùng Ám Chi thần giáo quan hệ, từ trước đều là đối lập lẫn nhau. Bởi vì thi triển thần khí cuối cùng đạt được sức mạnh mạnh nhất đấy, chỉ có một, cho nên hai cái thần giáo, trên cơ bản cũng sẽ không đem hai kiện thần khí hợp nhất. Có thể cái kia là bình thường thời điểm, hiện tại, Khoa Lôi Âm đại nhân phong lôi chi kiếm phá thiên diệt địa, muốn đem cường giả của Quang Chi thần giáo cùng Ám Chi thần giáo một mẹ hốt gọn, loại này sinh tử trước mắt, bọn hắn có thể hay không thi triển này hai loại thần khí. Ngay tại phong bạo giáo tông lo lắng trọng trọng thời điểm, một đoá ánh sáng màu đen, từ cái kia quần quận sấm gió bên trong bay thẳng dựng lên. Mặc dù là mượn nhờ trận pháp quan sát, nhưng là ở hắc sắc quang mang vọt lên lập tức, phong bạo thần đỉnh vẫn không tự chủ được run một cái. Cũng ngay tại hào quang màu đen này xông lên trời không lập tức, lại có một đóa bạch sắc quang mang xông lên trời không. Hai loại hào quang, tại trong hư không diện hóa thành hắc bạch hai đóa sáng lạn vô cùng hoa, một sát na, tiểu thật giống định trụ thời không. Quang ám diệt thế. Đây là quang ám diệt thế. Phong bạo giáo tông tuy rằng bị thương khá nặng, nhưng mà lúc này lại một lần nữa từ tu dưỡng trên giường nhảy dựng lên, trong mắt của hắn, toàn bộ đều là vội vàng mà nói, cái này. Đây là quang ám diệt thế, Khoa Lôi Âm đại nhân nguy hiểm. Liên vào lúc hắn nói chuyện, hai màu trắng đen bông hoa đã bắt đầu dung hợp, cũng chính là nháy mắt, vô tận thiên địa, tất cả đều biến thành màu xám. Chương 1415, Phong Lôi chi kiếm diệt thế chi hoa. Quang ám hai đại thần giáo diệt vong chuyện của Phong Bạo thần giáo, mặc dù là hai giáo chiến đấu, nhưng là đồng dạng dẫn động tới vô số người tâm. Bầu trời thần giáo thần đỉnh, ở vào một mảnh lơ lửng bên trên thần sơn, ngọn thần sơn này cách xa mặt đất khoảng chừng vạn trượng, cho người cảm giác giống như thần tiên bao quát trời xanh. Lúc này ở bầu trời thần giáo trên núi lớn, Thiên Không giáo tông đang cùng một người mặc màu vàng đất thần bào trung niên nam tử đang đánh cờ. Tuy rằng trung niên nam tử khuôn mặt bình thường, nhưng mà hai người nhưng ngồi đối diện nhau, một bộ cân sức ngang tài bộ dáng. Này trung niên nam tử, chính là đại địa giáo tông. Hai cái vốn không nên tụ tập ở chung với nhau người, lúc này lại hợp thành tụ ở bầu trời thần giáo bầu trời bên trên thần sơn. Bọn hắn tuy rằng khoảng cách giao chiến chi địa rất xa, nhưng mà giao chiến đất hết thảy, đối với bọn họ mà nói, lại giống như vật trước mắt, hoàn toàn không thể gạt được hai người ánh mắt. Khoa Lôi Âm, ta một mực đang chăm chú hắn. Thiên Không giáo tông trầm giọng mà nói, năm đó hắn giống như kinh hồng nhất hiện đánh bại Thiên Diệu về sau, ta vẫn chú ý tin tức của hắn, nhưng đáng tiếc hắn nhưng biến mất trăm năm. Có người cho là hắn khả năng đã hỏng, hoặc có lẽ là hắn đã chết, ta nhưng vẫn đều cảm thấy hắn ở đây, chỉ có điều tại chúng ta không biết địa phương. Hiện tại, hắn cuối cùng xuất hiện, hơn nữa cũng không có để cho ta thất vọng. Đại địa giáo tông kia đem một con cờ thả trên bàn cờ, rồi sau đó trầm giọng mà nói, ta đồng dạng một mực đang chú ý Khoa Lôi Âm. Ngươi biết sao? Vì tìm hiểu tin tức của Khoa Lôi Âm, chúng ta đại địa thần giáo một cùng chết trọn vẹn hơn 40 tên cao cấp tiềm phục giả, nhưng vẫn đều không có tin tức của hắn. Phong bạo thần giáo đối với hắn che giấu, thật sự là quá tốt rồi. Thiên Diệu không hổ là chúng ta trong thế hệ này, ưu tú nhất tồn tại, dùng hắn thực lực của Quang Chi thần giáo. Hoàn toàn có thể một mình đánh tan phong bạo thần giáo, nhưng là hắn nhưng không nên đem cái kia Nguyệt Trầm kéo lên. Ta đoán, hắn vì chính là hôm nay cục diện như vậy, chỉ có kéo lên ám chi thần giáo, hắn mới có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí ta cảm thấy, cảnh tượng hôm nay, cũng là hắn chờ mong đã lâu. Thiên không giáo tông gật đầu nói, quang và ám thần chi ân tứ đồng thời nở rộ, sinh ra là vô tận diệt thế chi lực, dùng nguyệt diện tu vi, hắn tuyệt đối khó có thể nắm giữ lấy diệt thế chi lực. Mà với thiên diệu tu vi, hắn tuyệt đối phải khống chế cố lực lượng này. Một khi để cho hắn nắm trong tay cố lực lượng này, chúng ta đều muốn nguy hiểm a. Đại điệu giáo tông từ trên ghế đá đứng lên nói, hiện đang quan chiến đấy, hẳn không chẳng qua là hai người chúng ta, ta cảm thấy lo lắng, cũng không chỉ là hai người chúng ta. Cùng hắn chờ hắn hoàn toàn đã nhận được diệt thế chi lực, còn không bằng khi hắn không có được diệt thế chi lực trước, đưa hắn đánh chết. Đại điệu giáo tông trong miệng hắn, tự nhiên là thiên diệu giáo tông. Tám đại thần giáo từ trước cũng không là bằng hữu, giữa bọn họ công phạt, càng là không biết kéo dài bao nhiêu năm. Tại một ít công phạt bên trong, càng không biết có bao nhiêu người tăng thân. Không có vĩnh hằng đối thủ, cũng không có bằng hữu vĩnh hằng, đây chính là bọn họ những năm này công phạt khắc họa. Hiện tại thiên diệu giáo tông muốn một bước lên trời, bọn hắn những thứ này lao đối thủ, tự nhiên là không muốn. Chúng ta hiện đang xuất thủ, có phải hay không sớm điểm? Ta cảm thấy khoa lôi âm kia, cũng không hẳn như vậy nhất định sẽ thua. Thiên không giáo tông cao mày nói. Đại điệu giáo tông ánh mắt chớp động, tình hình của lôi ưng chi thành, đã tất cả đều đã rơi vào trong mắt của hắn. Hắn gật đầu nói, vô luận là khoa lôi âm hay vẫn là ngày đó rượu, cũng không thể lưu. Chúng ta hẳn còn cùng Hải Dương thần dạy bọn họ liên lạc một chút, chúng ta năm đại thần giáo đồng loạt ra tay, mới là đúng lý. Được, chúng ta đây sẽ chờ hai người bọn họ phân ra thắng bại, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài tay. Thiên không giáo tông trầm giọng nói. Lôi ưng chi thành, vốn tràn đầy mừng rỡ á tư đám người, lúc này đã lâm vào trong sự sợ hãi, tuy rằng phong lôi chi kiếm hình thành vòng xoáy khổng lồ, để cho bọn hắn từ trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhưng mà cái kia hai màu trắng đen đoá hoa, nhưng để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là, này hai màu trắng đen đoá hoa, lúc này đang tại dung hợp. Đứng ở hai màu trắng đen đoá hoa trong thiên diệu giáo tông, trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nhạc, nhưng là một loại mờ mờ lực lượng. Nhưng bắt đầu ở hai màu trắng đen đoá hoa ở giữa hình thành. Những thứ này mờ mờ lực lượng, coi như đem hai giáo đệ tử trô ở hư không, đều đã hoàn toàn bao bọc, phong lôi chi kiếm hình thành phong bạo, trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được này mờ mờ hào quang. Khoa lôi âm đại nhân, không nên để cho bọn hắn lại dung hợp tiếp rồi, đó là diệt thế chi lực. Nghĩ tới điều gì á tư, lớn tiếng hô. Á tư chính là mới nhậm chức tài phán trưởng, đối với rất nhiều bí văn, đều vô cùng rõ ràng, biết rõ loại tình huống này tiếp tục nữa chính là cự đại tai nạn chính hắn, lớn tiếng hò hét. Chỉ có điều tiếng reo hò của hắn, coi như mặc không vào đang giao chiến khu vực, khoa lôi âm như cũ đứng ở trong hư không, dường như hết thể cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lô Tư Ly đang nghe phụ thân nói cái kia diệt thế chi lực uy lực về sau, thần sắc trên mặt, cũng biến thành vô cùng khó coi. Thần chủ ban thưởng bảo vật, vốn là không phải tầm thường, huống chi còn là hai đại thần chủ ban thưởng trí bảo, trong tâm của hắn, vô cùng sốt ruột. Mắt thấy muốn lật bàn, đối phương vậy mà xuất hiện loại tình huống này trí bảo. Đây quả thật là muốn bọn hắn phong bạo thần giáo mạng. Đang trầm ngâm nháy mắt, hắn liền nhanh chóng hướng phía bên cạnh mình phong bạo thần giáo thánh vũ sĩ phân phó nói, toàn bộ cùng một chỗ lớn tiếng hô, để cho khoa lôi âm đại nhân chú ý. Những cái kia phong bạo thần giáo thánh vũ sĩ, đối với cái này loại an bài, chẳng những không có bất kỳ mâu thuẫn, nguyên một đám thậm chí thanh âm vô cùng cực lớn. Thậm chí có người tại thời khắc này, dùng tới gầm thét lực lượng. Khoa lôi âm đại nhân, không nên để cho bọn hắn dung hợp. Không thể để cho bọn hắn dung hợp. Lời nói đơn giản nhất, dùng hơn 10 vạn người cùng một chỗ giống to, thanh âm này có thể nói kinh thiên động địa, nhưng mà rất tiếc, khoa lôi âm đối với loại lời này, tựu thật giống không có nghe được vậy. Thậm chí có thể nói, lúc này khoa lôi âm, đối với loại lời này, không thèm để ý chút nào. Hắn lập ở trong hư không, lặng lặng nhìn loại dung hợp này tiến hành. Có phải hay không khoa lôi âm đại nhân nghe không được thanh âm của chúng ta? Lô Tư Lý sốt ruột hướng phía cha mình hỏi. Á Tư trầm ngâm nháy mắt nói. Đại nhân không phải là nghe không được, hắn là đã nghe được, nhưng không có áp dụng hành động mà thôi. Lô Tư Lý sốt ruột mà nói, đại nhân đây là muốn làm gì, hắn không biết nếu như hắn không nhanh chóng áp dụng hành động, như vậy. Ngay tại Lô Tư Lý lúc nói chuyện, một tiếng thê lương gào to từ cái kia trong hư không vang lên, phát ra thanh âm, là Nguyệt Trầm Giáo Tông. Thiên Diệu, ngươi muốn làm gì? Ngươi lại muốn thôn phệ lực lượng của ta, ngươi điên rồi phải không? Nguyệt Trầm Giáo Tông thân ảnh theo này gào thét. Tại trong hư không giống như một tờ giống như giấy tiêu tán, không chỉ như thế, những cái kia ám chi thần giáo thánh giả, nguyên một đám cũng bắt đầu tan vỡ. Tại đây tan vỡ ở bên trong, bọn hắn nguyên một đám trong đôi mắt đều là vẻ không cam lòng, trên mặt của bọn hắn, càng có điên cuồng, nhưng mà dưới loại tình huống này, bọn hắn nhưng bất lực. Cũng chính là lập tức, đóa hoa màu đen cùng đóa hoa màu trắng đã tan ra hợp lại cùng nhau, vốn tràn đầy quang minh chi ý Thiên Diệu Giáo Tông, lúc này lại làm cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Hắn mắt thấy bốn phía như trước bảo vệ xung quanh tại bên cạnh mình quang chi thần giáo chúng thánh giả, nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó hướng phía hư không khẽ vươn tay, một đóa màu xám cho hoa nhi chán đặt ở trong tay của hắn. Cầm trong tay đóa hoa màu xám Thiên Diệu Giáo Tông, một như thiên thần hàng lâm, hắn nhìn xem thân ảnh của Khoa Lôi Âm nói, Khoa Lôi Âm, ta biết ngay ngươi sẽ không một mực không có tiếng tăm gì. Ngươi nhất định trốn tại cái đó trong góc khổ tu, mà ta mấy năm nay đến, tuy rằng khắc khổ tu luyện, nhưng mà ta biết, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng Quang Chi thần giáo đều nói ta chính là nhiều năm qua, toàn bộ Lam Tinh trên cao cấp nhất thiên tài nhân vật, nhưng mà chỉ có ta biết, ta không phải, ngươi mới là thiên tài chân chính, ta cùng ngươi, chênh lệch rất lớn. La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm không nói gì, đối với hắn mà nói, vị này Thiên Diệu Giáo Tông cuối cùng muốn làm gì, trong lòng hắn nhìn thấy tận mắt. Hơn nữa, đối với Thiên Diệu Giáo Tông sự tình muốn làm, từ trong lòng mà nói, hắn cũng không phải quá phản đối, bởi vì với hắn mà nói, Thiên Diệu Giáo Tông việc cần phải làm, cùng hắn chuẩn bị làm một chuyện, nhưng thật ra là hiệu quả như nhau. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta không hy vọng ta một mực sống ở dưới bóng râm của ngươi, cho nên ta chỉ có sử dụng thần chi ân tứ. Hơn nữa còn là cùng thần chi ân tứ của ám chi thần giáo cùng một chỗ sử dụng. Khoa Lôi Âm, hơn 100 năm qua này, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta ám ảnh, hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Thiên Diệu Giáo Tông đang khi nói chuyện, trong tay đóa hoa màu xám, hướng phía phương hướng của La Vân Dương, nhẹ bồng bay đi. Này đóa hoa màu xám ở bên trong, ẩn hàm lực lượng vô tận, tại rơi xuống bên trong, bốn phía thiên địa, đều ở bất động trạng thái. Lúc ngươi sắp chết, ta phải cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta bước lên mạnh hơn con đường. Nhìn xem cái kia nhẹ lướt nhẹ động, Á Tư liền cảm giác mình toàn bộ người, nửa điểm đều không thể động đậy. Hắn biết, lúc này chính mình, chính là một cái con sâu cái kiến. Không nhưng hắn, cả Lôi Ưng Chi Thành đều muốn theo này nhẹ nhàng rơi xuống đông hoa, tan thành mây khói, tuy rằng loại tình huống này, bọn hắn không muốn chứng kiến, nhưng không thể không đối mặt. Nếu như nói lúc này là bình tĩnh nhất người, tự nhiên là La Vân Dương, Thiên Diệu Giáo Tông thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng mà so với La Vân Dương, kém thật sự là rất nhiều. Ở đằng kia hoa nhi đến nháy mắt, La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm thản nhiên nói, quang ám có thể diệt thế, nhưng mà phong hòa lôi, có thể sinh ra vũ cùng điện, bọn hắn ẩn hàm, là diệt thế cùng sáng thế chi lực. Thủ đoạn của ngươi, phế vật rồi. Nhàn nhạt trong giọng nói, ngón tay của Khoa Lôi Âm ở bên trong, đã xuất hiện một thanh phong lôi chi kiếm. Tuy rằng một thanh này phong lôi chi kiếm cùng mới vừa uy thế ngất trời phong lôi chi kiếm so với kém rất nhiều, nhưng là ở chôi này phong lôi chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, không ít người đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Thậm chí, không ít tại phía xa trăm người ngoài ngàn dặm trong nội tâm, đều dâng lên ý sợ hãi. Phong lôi tiểu kiếm cùng đóa hoa màu xám, tại trong hư không nhẹ nhàng đụng nhau, theo này va chạm, cái kia đóa hoa màu xám, không tiếng động chia làm hai đoạn. Mà phong lôi tiểu kiếm, nhưng vẫn như cũ. Nhìn xem bị chém thành hai khúc đóa hoa, Thiên Diệu Giáo Tông sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn nhiều năm nhu đổ, mai kế hóa thành cho tàn. Ha ha, tất cả người bạn cũ, thấy được chưa, cái này là Phong Bạo Thần Giáo hộ giáo người thực lực, chẳng lẽ các ngươi còn phải chờ đợi sao? Chương 1416, các ngươi xuất thủ hay không đều một dạng. Thế có cương giả, chúng giáo tổng cộng kích chi. Này tuy rằng không phải là cái gì quy định, nhưng là ở Lam Tinh tám đại thần giáo bên trong, lại giống như quy tắc một dạng bị vô số người chỗ tuân theo. Thậm chí có thể nói, cái này so với quy định còn muốn bị các giáo chỗ tuân theo. Mới vừa Thiên Diệu Giáo Tông dung hợp quang ám thần chi ân tứ, hội tụ diệt thế chi lực thời điểm, võ đại thần giáo nhân vật hàng đầu cũng đã bắt đầu tụ tập. Mục tiêu của bọn hắn là đánh chết Thiên Diệu Giáo Tông. Đối với loại tình hình này, Thiên Diệu Giáo Tông lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với cái này loại vây công, cũng không có quá để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, hắn có nắm chắc từ loại này trong vây công chạy đi, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, diệt thế chi hoa của hắn, vậy mà lại bại. Hơn nữa bại, hay vẫn là thảm như vậy. Bất quá tại thất bại lập tức, Thiên Diệu Giáo Tông liền nghĩ đến những cái kia vốn đối với chính mình nhìn chằm chằm tồn tại. Hắn trước tiên, liền đã tiến hành hét to. Mà đang khi hắn hét to thời điểm, Phong Bạo Giáo Tông thân ảnh đã xuất hiện tại trong hư không nói, Thiên Diệu Giáo Tông, ngươi không nên ngậm máu phun người, lần chiến đấu này đều là ngươi Quang Chi thần giáo gây ra đó. Phong Bạo thần giáo ta tuyệt đối không có cùng mặt khác các giáo không qua được ý tứ, các vị không nên bị lời nói dối của hắn lừa gạt. Ta có thể cho các vị cam đoan, Khoa Lôi Âm thánh giả, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với tất cả dạy dỗ tay, cái gì đến nỗi quả các vị cam đoan không tiến công phong bạo thần giáo ta, phong bạo thần giáo ta tuyệt đối sẽ không mời Khoa Lôi Âm đại sư ra tay. Phong bạo thần giáo giáo hoàng, bàn về tu vi mà nói, là các vị dạy trong tông tu vi yếu nhất, hơn nữa lúc này thương thế trên người của hắn cũng không nhẹ. Lại nói ra bảo đảm thời điểm, hắn càng là biểu đạt ra chính mình vô cùng thành khẩn, nhưng mà lời của hắn cũng không có phát ra nổi quá nhiều tác dụng. Ha ha, phong bạo giáo tông, có lẽ ngươi bây giờ có thể bảo đảm, nhưng là sau này thì sao? Chờ ngươi sau này đổi ý thời điểm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Diệu giáo tông cười lạnh một tiếng nói, hôm nay thời cơ này đã không có, lại muốn lấy được như vậy thời cơ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, trong hư không liền xuất hiện một bóng người cao to, thân ảnh ấy cả người xanh thẳm thần bảo, uy nghiêm giống nhau biển rộng. Hải Dương thần giáo giáo hoàng, tại tám đại giáo tông ở bên trong, được công nhận là thực lực gần với Thiên Diệu giáo tông tồn tại. Hắn hướng phía Thiên Diệu giáo tông cười nhạt một cái nói, ta thật không ngờ, miệng của ngươi thật không ngờ sắc bén. Nhưng là ta muốn nói, Thiên Diệu giáo tông, lời của ngươi nói là rất đúng, ta Hải Dương thần giáo, tuyệt đối không cho phép đem tánh mạng của chính mình, nắm giữ ở trong tay của người khác. Những lời này, Hải Dương thần giáo giáo hoàng nói đến vô cùng trịnh trọng, hắn mắt thấy Khoa Lôi Âm nói, các hạ tu vi, để cho ta chờ cảm thấy sợ hãi, cho nên chúng ta chỉ có thể cho các hạ hai cái đường có thể đi. Một là hủy bỏ tu vi của chính mình, điều kiện này các hạ khả năng không muốn, như vậy cũng có thể lựa chọn điều kiện thứ hai, tiến vào phong cấm tháp trăm năm, chờ thông thiên chi môn mở, tiến vào thông phong bạo thần chủ thần vực. Hai cái điều kiện này, có thể nói đều rất hà khắc, một cái là hủy bỏ tu vi, một cái khác liền là bị phong cấm. Còn không có đợi La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm mở miệng, phong bạo thần giáo kia giáo hoàng liền tức giận nói, Hải Dương giáo tông, loại chuyện này, không là ngươi có thể quyết định. Hải Dương giáo tông một người là không quyết định được, nhưng mà hai người chúng ta cũng đồng ý Hải Dương giáo tông yêu cầu. Một thanh âm trong trẻo, tại trong hư không vang lên, theo thanh âm này, liền thấy bầu trời cùng đại địa hai vị giáo hoàng xuất hiện tại trong hư không. Chẳng những bọn hắn tới, tại bọn họ sau lưng, cũng không có thiếu thiên không thần dạy cùng đại địa thần giáo cường giả, rất hiển nhiên bọn họ là dự phòng ngay tại lúc này có người động thủ. Chứng kiến hai vị này giáo hoàng xuất hiện, Hải Dương giáo tông trong thần sắc, càng lúc càng nhiều một tia tự đắc. Hắn mặc dù đối với yêu cầu của chính mình tràn đầy tự tin, nhưng là có bầu trời cùng đại địa hai vị giáo hoàng thư xác nhận, trên cơ bản chuyện này, cũng đã xác định. Mà Thiên Diệu giáo tông, trong thần sắc dáng tươi cười, tương tự tràn đầy tự tin. Dùng hắn hiểu biết về Sát Lục giáo tông cùng Minh Chi giáo tông, hai người này đồng ý Hải Dương giáo tông đề nghị khả năng, tuyệt đối tại hơn 90%. Một khi như thế, cái kia chính là bảy đại thần giáo đối chiến phong bạo thần giáo. Khoa Lôi Âm coi như là tu vi cao hơn, đối mặt bảy đại thần giáo, hắn cũng không có bất kỳ ưu thế đáng nói, thậm chí có thể nói, lúc này Khoa Lôi Âm, nhất định phải bị bảy đại thần cấp trói buộc. Giống nhau Thiên Diệu giáo tông suy nghĩ, theo một mảnh tràn đầy sát ý khí tức xuất hiện tại trong hư không, Sát Lục giáo tông vượt giới mà đến, hắn chẳng qua là thản nhiên nói, lựa chọn thứ ba, nhất định phải chết. Lôi Ưng Chi Thành lâm vào làm cho người hít thở khó khăn tĩnh lặng bên trong, vốn đã cảm thấy thắng lợi nắm chắc phong bạo thần giáo thánh vũ sĩ, nguyên một đám có gan không tin cảm giác. Rõ ràng là quang chi thần giáo cùng ám chi thần giáo đối với bọn họ phong bạo thần giáo động thủ, bọn hắn phong bạo thần giáo không thể không phản kích. Nhưng là bây giờ mấy cái thần giáo ủng hộ đối tượng, vậy mà đã trở thành muốn giết bọn họ quang chi thần giáo phong bạo thần giáo. Loại tình huống này, lại để cho rất nhiều người cảm thấy không nghĩ ra. Nhưng là bọn hắn không nghĩ ra thì như thế nào? Hiện tại đao ở trong tay của người ta cầm lấy, bọn hắn vô luận là có hay không nghĩ đến thông, đều nếu muốn. Á Tư thần sắc rất khó coi, nhưng mà nơi đây không có hắn nói chuyện chỗ trống, tuy rằng hắn là thẩm phán trưởng, nhưng mà lúc này làm quyết định, đều là giáo hoàng. Bảy đại thần giáo nhằm vào bọn họ phong bạo thần giáo, loại chuyện này, tại Di Vãng còn chưa có xảy ra qua. Từ đại cục xuất phát, Á Tư cảm thấy loại kết quả này, chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi năm cái, thật sự là dài dòng. Kỳ thật hơn nữa các ngươi năm cái cũng không có tác dụng quá lớn. La Vân Dương thanh âm bình tĩnh, đột nhiên đánh vỡ tĩnh mịch. Khuôn mặt khó coi phong bạo thần giáo giáo hoàng, đang nghe La Vân Dương mở miệng lập tức, tâm đột nhiên buông lỏng, hắn cảm thấy đặt ở trên bả vai mình thiên quân gánh nặng, thời điểm này coi như để xuống. Hắn không lên tiếng nữa, chuẩn bị nhìn Khoa Lôi Âm như thế nào mặt đối với chuyện này, tuy rằng lời của Khoa Lôi Âm lúc này nghe không phải là dễ nghe như vậy. Nhưng mà dù sao cũng hơn lại để cho Hải Dương giáo tông đám người hùng hổ dọa người mạnh mẽ. Ngươi nói cái gì? Hải Dương giáo tông đối với Khoa Lôi Âm, vẫn là mang theo có tôn trọng, cuối cùng thực lực bày ở nơi đó. Nhưng là hắn cảm thấy lời của Khoa Lôi Âm, thật sự là có chút nghe không trúng. Ta nói các ngươi đều là một đám rác rưởi, thêm không gia nhập không sao cả. Hóa thân Khoa Lôi Âm La Vân Dương, luôn luôn đều bảo trì hắn đối với Khoa Lôi Âm Võ Si thiết lập, chỉ bất quá bây giờ Hải Dương Giáo Tông này đám người biểu hiện thật sự là để cho hắn khó chịu, cho nên hắn đối với Hải Dương Giáo Tông đám người nói chuyện, tự nhiên không khách khí. Một thứ cặn bã, chẳng những lại để cho Hải Dương Giáo Tông, đã liền lạnh lùng nhất Minh Chi Giáo Tông, trong đôi mắt sát ý cũng hừng hực bốc cháy lên. Phong Bạo Giáo Tông muốn còn muốn để cho La Vân Dương nói hai câu, sau đó hắn tưởng tìm cách kết thúc, nhưng là bây giờ, hắn mới ý thức chuyện này, hắn thật sự là không có cách nào thu chẳng. Khoa Lôi Âm, ngươi mới vừa nói bọn họ đều là cái gì? Thiên Diệu Giáo Tông trong nội tâm cười thầm, nhưng mà biểu hiện ra, hắn còn giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt, trên thực tế ngươi coi như là tìm hiểu diệt thế chi lực, trong mắt của ta, ngươi như trước là một cặn bã, giống như bọn hắn, đều là bên tám lạng người nửa cân, không có gì khác biệt. La Vân Dương nói đến chỗ này nói, các ngươi xuất thủ một lượt đi, ta cho các ngươi một lần cơ hội xuất thủ, tiết kiệm giết các ngươi, trong lòng các ngươi không cam lòng. Thiên Diệu Giáo Tông đám người, mỗi một cái đều là lòng dạ như biển, nếu không, cũng sẽ không trở thành giáo hoàng cấp bậc tồn tại, thế nhưng là lúc này, lời của Khoa Lôi Âm, với bọn hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Bị gia hỏa này không chút kiêng kỵ gọi là cặn bã, loại tình huống này, bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không có gặp. Đặc biệt là Thiên Diệu Giáo Tông, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn là dùng một loại thiên hạ duy ngã độc tôn tư thái bao quát bốn phương. Mà bây giờ, hắn lại bị La Vân Dương quy về cùng những cái kia hắn xem thường người một loại, thật sự là để cho hắn tức giận không thôi. Đồng loạt ra tay, lại để cho những người khác vì niềm kiêu ngạo của bọn hắn, trả giá bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy một cái giá lớn. Thiên Diệu Giáo Tông gầm thét, tại tiếng quát này ở bên trong, hắn bay lên trời, một đóa tái nhợt đóa hoa, lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Cũng ngay tại hắn xuất thủ lập tức, Thiên Không Giáo Tông trong tay, nhiều hơn một mai thần tinh, cầm trong tay thần tinh hắn, tựu thật giống một cái nắm trong tay vô tận hư không chúa tể, một ngón tay đưa ra, hư không vỡ vụn. Mà Hải Dương Giáo Tông kia trong tay, tức thì nhiều hơn một thanh thần kiếm màu xanh lam, vô tận nước biển hư ảnh, xuất hiện sau lưng Hải Dương Giáo Tông, theo hắn thần kiếm màu xanh lam huy động, trong chốc lát xoáy lên ngàn trượng sóng lớn. Sắt Lục Giáo Tông cầm trong tay huyết đao, cất bước mà đến, mỗi bước ra một bước, sau lưng hắn giết chóc luyện ngục, thì sẽ càng nhiều mấy phần. Sáu đại giáo tông, giờ khắc này cơ hồ đều đưa bọn chúng chí cường chi lực xuất ra, mà đang lúc bọn hắn xuất thủ lập tức, La Vân Dương trong tay phong lôi chi kiếm, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Một cái rạch này, bình thường vô cùng. Thế nhưng là theo một cái rạch này, Hải Dương Giáo Tông thân hình, bị trực tiếp chém thành hai đoạn, cùng Hải Dương Giáo Tông còn có vô số khoảng cách Thiên Không Giáo Tông, tương tự bị chém thành hai đoạn. Cảm thấy nguy cơ đại địa giáo tông, khi nhìn đến Thiên Không Giáo Tông bỏ mình lập tức, đã bất chấp đồng bạn hắn, điên cuồng chạy thật xa, thế nhưng là nửa người trên của hắn đang phi nước đại lưu ở trong hư không, mà hắn hai chân, tức thì vẫn ở chỗ cũ chạy như điên. Diệt thế chi hoa của Thiên Diệu Giáo Tông, bị không tiếng động chặt đứt, cùng lúc đó, một cánh tay của hắn, tương tự bị chém đứt. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ không tin Thiên Diệu Kiếm Tông, giờ khắc này thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi, hắn biết chính mình tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ đã chết ở trong tay của La Vân Dương. Cho nên, không hề do dự hắn, điên cuồng hướng phía xa xa mà đi. Hắn đã không muốn chu sát chuyện của La Vân Dương, hắn nghĩ là mình có thể chạy đi. Khủng bố, chính hắn một đối thủ, thật sự là quá kinh khủng, vừa ra tay, vậy mà chu sát 5 cái giáo hoàng, hơn nữa còn là 5 cái ra tay toàn lực giáo hoàng. Những thứ này giáo hoàng, đều là các đại khu thần giáo cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn bị đánh chết, trên cơ bản đại biểu cho các đại thần giáo chiến lược, bị nghiêm trọng phá hủy. Cũng nhưng vào lúc này, trong tâm của hắn tràn đầy hối hận, bởi vì giờ khắc này hắn mới phát hiện, mình thật là chọn sai đối thủ rồi. Khoa Lôi Âm, sớm cũng không phải là mình có thể khiêu khích đối thủ. Chương 1417, thần nhân hàng lâm nói sao làm vậy? Thiên Diệu Giáo Tông đang điên cuồng chạy thục mạng, hắn lúc này, sớm đã không còn dĩ vãng kiêu ngạo, hiện tại hắn nghĩ chỉ có một chuyện, cái kia chính là trốn. Nhanh lên trốn, lấy tốc độ nhanh nhất trốn. Khoa Lôi Âm này thật sự là quá kinh khủng, không những mình không phải là đối thủ của hắn, tăng thêm 5 vị giáo hoàng, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Thậm chí có thể nói, vị này đã vượt qua hắn hiện tại đủ khả năng đạt tới cao độ, hắn sắp đặt, đối với gia hỏa này mà nói, chính là một cuộc vui đùa mà thôi. Tuy rằng loại tình huống này, làm cho người ta vô cùng khó có thể tiếp nhận, nhưng là đúng Thiên Diệu Giáo Tông mà nói, hiện tại chẳng có cái gì cả trốn mạng trọng yếu. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng của chính mình, hết thảy đều không là vấn đề. Trốn trốn trốn. Đã nhận được diệt thế chi lực Thiên Diệu Giáo Tông, một ý niệm, có thể đem núi cao tách ra, thế nhưng là lúc này đây, hắn tốc độ chạy trốn nhanh, nhưng mà đang bay ra ngàn dặm lập tức, một thân ảnh cũng đã chắn trước mặt của hắn. Nhìn xem cái bóng người này, Thiên Diệu Giáo Tông cảm thấy lòng đàng của chính mình trầm xuống. Khoa Lôi Âm, lúc này đây ta nhận thua, ta nhìn ngươi bây giờ còn là thả ta rời đi, bằng không thì ngươi liên tiếp tru sát bảy đại giáo tông, các vị thần chủ bên kia, ngươi không tiện bằng hàn giao. Đang nói ra những lời này lúc, lòng đàng của hắn nhỏ máu, bởi vì này chút mặt ngoài nghe tới như là uy hiếp, kỳ thật chính là để cho hắn mất mặt xấu hổ. Thậm chí có thể nói, là mất mặt xấu hổ đến cực điểm. La Vân Dương đối với Thiên Diệu Giáo Tông, có thể nói cũng không có gì quá đáng ghét ý tưởng, không là hắn có thể đồng ý vị này Thiên Diệu Giáo Tông cách làm, mà là vị này Thiên Diệu Giáo Tông với hắn mà nói, chính là một cái con sâu cái kiến. Một cường giả tuyệt đối sẽ không để ý một con run rế chuẩn bị suy nghĩ gì, cho nên đang nghe Thiên Diệu Giáo Tông cầu khẩn về sau, La Vân Dương không thèm để ý chút nào, trong tay Phong Lôi chi kiếm nhẹ nhàng huy động, hướng phía Thiên Diệu Giáo Tông kia chém tới. Thiên Diệu Giáo Tông vừa điên cuồng thúc dục diệt thế chi hoa, một bên hướng phía Phong Bạo Giáo Tông lớn tiếng giống nói, Phong Bạo Giáo Tông, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt bảy dạy không thành, ta nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, các vị thần chủ thì sẽ không tùy ý ngươi hồ tác phi vi. Thiên Diệu Giáo Tông lời sau cùng, thậm chí mang theo một tia giống mùi vị, mà liền vào lúc hắn mở miệng, thân thể của hắn đã bị chém thành hai đoạn. Giết chết một hai cái giáo hoàng, Phong Bạo Giáo Tông chỉ có mừng rỡ. Đặc biệt là giết chết đối với Phong Bạo Thần Giáo tạo thành tổn thương to lớn Thiên Diệu Giáo Tông, trong tâm của hắn càng là tràn đầy hy vọng. Nhưng mà tình huống hiện tại, nhưng để cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại kinh hoàng cảm giác, bởi vì chết đi giáo hoàng, thật sự là nhiều lắm. Nếu như tăng thêm lời của hắn, tám đại thần giáo giáo hoàng, đều bị giết một lần. Thần chủ cao cao tại thượng, đối với chuyện bình thường, nhìn qua cũng không phải quá để ý, nhưng mà Thiên Diệu Giáo Tông cũng hiểu được, thần chủ đối với rất nhiều chuyện, đều là vô cùng chú ý. Chẳng qua là nhóm người mình, không biết thần chủ chú ý mà thôi. Bảy thần sự phẫn nộ của Chúa, nhóm người mình có thể gánh vác được sao? Hoặc có lẽ là Phong Bạo thần chủ thật sự có thể đối phó được bảy vị thần sự phẫn nộ của Chúa sao? Mặc dù đang trong nội tâm, Phong Bạo Giáo Tông là vô cùng hy vọng lao đại của chính mình có thể kháng trụ, nhưng mà hắn biết khả năng này, cũng không lớn. Khoa Lôi Âm đại nhân, ngươi! Hắn tưởng muốn nói Khoa Lôi Âm không nên giết Thiên Diệu Giáo Tông đấy, nhưng lại nói không nên lời. Mấy vị này giáo hoàng vừa xuất hiện, muốn áp chế Khoa Lôi Âm, coi như bọn hắn có thể khống chế sinh tử của Khoa Lôi Âm, nhưng lại không biết, chính mình thật sự là kém quá nhiều. Nhìn xem Khoa Lôi Âm cái kia thần sắc lạnh nhạt, hắn nhanh chóng chuyển đổi lời nói, Khoa Lôi Âm đại nhân, chuyện này nếu là có thần chủ đại nhân trách tội, chúng ta nên chờ xem. Khoa Lôi Âm hướng phía Phong Bạo Giáo Tông thoáng nhìn liếc mắt, rồi sau đó thản nhiên nói, chờ xem tuy rằng chỉ có ba chữ, nhưng mà nghe vào Phong Bạo Giáo Tông trong tai cũng đã diễn hóa thành hai cái ý tứ. Một loại ý là ngồi đợi trách tội, một loại khác ý tứ, nhưng là ẩn hàm một loại khinh thường, tuy rằng Phong Bạo Giáo Tông tâm tư thường nhân khó có thể bằng được, nhưng mà câu này chờ xem, như trước để cho hắn cảm thấy tâm thần bất an. Nhưng mà cuối cùng, hắn cũng không hỏi nữa xuống dưới, bởi vì hắn rõ ràng, loại khi này, đã không phải là hắn có thể giải quyết vấn đề. Vậy đại nhân chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Rời đi chủ đề Phong Bạo Giáo Tông, trong ánh mắt mang theo một tia vô cùng lo lắng chờ mong. Lúc này đây Phong Bạo Thần Giáo có thể nói là thế lực đại tổn, nhưng mà Quang Chi Thần Giáo cùng Ám Chi Thần Giáo tổn thất càng lớn, hơn vì diệt vong Phong Bạo Thần Giáo, hai cái này thần giáo tại Thiên Diệu Giáo Tông dưới sự dẫn dắt, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Mà bây giờ, hắn đại đa số người, cũng đã thân đã bị chết ở tại dưới Lôi Ưng Chi Thành. Hiện tại có thể nói là tiến công này hai đại thần giáo thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể đem này hai đại thần giáo bị diệt, thậm chí do Khoa Lôi Âm đại nhân ra tay, đem bảy đại thần giáo toàn bộ bị tiêu diệt lời nói, như vậy hắn cái này giáo hoàng liền sẽ trở thành cả Phong Bạo Thần Giáo lịch đảm nhiệm giáo hoàng ở bên trong chói mắt nhất một cái. Người tự xem xử lý. Đối với phàm tục chuyện giữa, La Vân Dương thật sự là không có tâm tư để ý tới, cho nên hắn lại để cho Phong Bạo Giáo Tông tự quyết định. Phong Bạo Giáo Tông do dự nháy mắt, vừa mới chuẩn bị nói với La Vân Dương ra ý nghĩ của chính mình, La Vân Dương đã quay đầu mà đi. Lôi Ưng Chi Thành một trận chiến, Phong Bạo Thần Giáo cũng không có che lấp ý tứ, cho nên rất nhanh truyền khắp thiên hạ, truyền vào mặt khác bảy đại thần giáo. Trên thực tế, bảy đại thần giáo cao tầng, tại bọn họ giáo hoàng thân thời điểm chết, liền đã được đến tin tức. Cuối cùng làm một phương thần chủ truyền xuống đạo thống, đều có một chút thủ đoạn, có thể biết trước nhà mình giáo hoàng sinh tử. Bảy đại giáo tông đã chết tại một nhân thủ. Loại chuyện này các đại thần giáo tại nghe được tin tức thời điểm, bắt đầu là lòng đầy căm phẫn, nhưng mà cuối cùng loại này lòng căm phẫn biến thành sợ hãi, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Tuy rằng giáo hoàng cũng không nhất định là bọn hắn mạnh nhất nội tình, nhưng mà bảy đại giáo tông khởi thân chết ở trong tay một người, ngẫm lại đều làm cho người ta khủng bố. Đặc biệt là Quang Chi thần giáo cùng Ám Chi thần giáo. Lúc này đây tiến công Phong Bạo thần giáo, có thể nói tụ tập lực lượng cường đại nhất, lưu thủ tại thần đỉnh đấy, trên cơ bản đều là một ít giả yếu thế hệ. Bây giờ Quang Chi thần giáo, liền 10 khối cái thánh giả, đều tụ tập không được. Dĩ vãng trong Quang Chi thần giáo, chỉ có thể xếp hạng thứ 10 trưởng lão, lúc này đã trở thành cả Quang Chi thần giáo tối cường giả, cũng là người chủ sự. Lạc Y trưởng lão, chuyện này, chúng ta không thể từ bỏ ý đồ, Phong Bạo thần giáo nhất định phải vì tất cả hành động của bọn hắn, trả giá thật nhiều. Nhất cá diện cho anh Tuấn, trên mặt lộ ra điên cuồng nam tử, trong thanh âm mang theo một tia gầm thét nói. Quang Chi thần giáo đệ thập trưởng lão Lạc Y là một người đàn bà, một cái bên ngoài nhìn qua có hơn 60 tuổi nữ tử, nàng bình thường cũng không thế nào ra mặt, nhưng là bây giờ, cũng đã là đâm lao phải theo lao ngồi ở thần đỉnh người chủ sự trên vị trí. Trong hai tròng mắt của nàng, mang theo từng tia ánh sáng lạnh, khắc Lạc đại chủ giáo, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lạc Y trưởng lão thanh âm cũng không cao, nhưng là ở này không cao thanh âm ở bên trong, cũng đã nặng nề mà điểm ra vị kia nói chuyện nam tử thân phận. Nam tử tu vi chính là đại giáo chủ, cùng với tư cách thánh giả Lạc Ý trưởng lão, có chênh lệch cực lớn. Điểm danh thân phận, cũng chính là nói cho đối phương biết, nơi đây không có ngươi tùy ý mở miệng địa phương. Tuy rằng Khắc La đại giáo chủ minh bạch Lạc Ý trưởng lão trong giọng nói bất mãn, nhưng hắn vẫn là trầm giọng mà nói, trưởng lão, chẳng lẽ chuyện này, cứ tính như vậy sao? Không tính thì thế nào? Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, không là thế nào trả thù Phong Bạo thần giáo, mà là thế nào phòng ngừa Phong Bạo thần giáo ra tay với chúng ta. Nói chuyện chính là đứng ở Lạc Y trưởng lão bên cạnh một vị đại chủ giáo, hắn thản nhiên nói, phải biết, hiện tại chính là Quang Chi thần giáo chúng ta, thời điểm yếu nhất. Chúng ta một phương tự nhiên không phải là Phong Bạo thần giáo đối thủ, nhưng là chỉ cần chúng ta liên lạc mặt khác thần giáo, ta cũng không tin bọn hắn không vì bọn họ giáo hoàng báo thủ. Mang theo một tia cố chấp khắc Lạc đại chủ giáo, trong thanh âm mang theo một tia cuồng nhiệt tự tin nói, chỉ cần chúng ta bảy dạy liên hợp, ta cũng không tin diệt giết không được Phong Bạo thần giáo. Liên hợp mặt khác 6 đại thần giáo, như thế một cái biện pháp, cuối cùng bọn hắn 7 đại thần giáo liên hiệp lời nói, còn có thể hình thành một lực lượng khổng lồ. Chỉ có điều Lạc Ý trưởng lão nhưng thản nhiên nói, ngươi loại biện pháp này, không có bất kỳ tác dụng, ngươi nên biết, 7 đại giáo tông liên thủ, cũng là đã chết ở trong tay của ngươi nọ, trong này, kể cả Thiên Diệu giáo tông đại nhân. Giáo tông đại nhân đã nắm giữ diệt thế chi lực, như trước đã chết ở trong tay của Khoa Lôi Âm kia, chúng ta những người này liên hợp, hữu dụng không? Thế nhưng là chúng ta không làm gì cả, cứ như vậy trơ mắt nhìn đại nhân đã chết, nhìn xem Khắc Lạc đại chủ giáo chính là Thiên Diệu giáo tông trung thành người ủng hộ, đối với giáo hoàng chết, hắn tràn đầy lòng trả thù. Tự nhiên không phải, chúng ta chuyện không giải quyết được, liền phải để lại cho thần. Lạc Y trưởng lão hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, trong đôi mắt tự tin càng thêm mấy phần nói, các ngươi muốn mời sợ thần chủ trong chuyện này, tự nhiên có sắp xếp. Ngay tại Lạc Y trưởng lão nói chuyện lập tức, thần đình đại điện đột nhiên coi như ngưng kết lại. Từng đạo thánh quang, càng là tại thần trong đại điện hội tụ. Một trượng phương viên thánh quang, giống như một cột sáng, bay thẳng trời xanh, mà theo thánh quang tiêu tán, chỉ thấy một thân ảnh, ngạo nghệ đứng ở cái kia giáo hoàng ngai vàng phía trước. Hắn khuôn mặt anh Tuấn, thậm chí có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, đứng ở bảo tọa trước, hắn liền giống như một mảnh ánh sáng thánh khiết, chiếu rọi thiên địa. Mặc dù đại đa số người cũng không nhận ra này người tới là ai, nhưng mà vẹn vẹn từ trên người người này trong hơi thở. Bọn hắn là có thể cảm thấy lực lượng thuộc về Quang Chi thần chủ. Ta chính là Khải La Ân. Thân ảnh kia coi như thấy được Lạc Ý trưởng lão đám người chần chờ, thản nhiên nói. Mà theo Khải La Ân ba chữ đường ra, tại chỗ tất cả cao tầng của Quang Chi thần giáo, lập tức đều cứng lại ở nơi đó. Khải La Ân là ai? Khải La Ân chính là Quang Chi thần giáo đệ tam nhậm giáo hoàng, cũng là Quang Chi thần giáo công nhận cường đại nhất giáo hoàng một trong. Rất nhiều năm lúc trước, vị này giáo hoàng cũng đã tiến nhập Quang Chi thần cảnh. Hầu hạ ở dưới trướng của Quang Chi thần chủ. Xin chào Khải La Ân đại nhân. Lạc Y trưởng lão trần chờ nháy mắt, liền một mực cung kính hướng phía Khải La Ân kia hành lễ nói. Khải La Ân hời hợt nói, tất cả đứng lên đi, lúc này đây ta trở về mục đích, chính là xử lý và phong bạo thần giáo phân tranh, ngươi làm cho người ta chuyển cho ta pháp chỉ, để cho Khoa Lôi Âm tự sát đi. Chương 1418, thần chi uy nghiêm một kiếm chẳng chi. Quang Chi thần giáo có thần nhân đến thế gian, Ám Chi thần giáo có thần nhân đến thế gian. Thiên không thần dạy có thần nhân đến thế gian, đại địa thần giáo có thần nhân đến thế gian. Hầu như trong vòng một đêm, thần nhân đến thế gian tin tức liền truyền đến Phong Bạo thần đỉnh. Lớn như vậy thần đỉnh, giờ khắc này đã nhận lấy áp lực cực lớn. Với tư cách Phong Bạo thần đỉnh chấp trưởng giả, giáo hoàng đang điên cuồng liên hệ Phong Bạo thần giới, hy vọng có thể có được gợi ý, nhưng mà rất tiếc, phong bạo thần giáo không có phản ứng chút nào. Thậm chí, không có nửa điểm phản hồi. Chẳng lẽ là thần chủ buông tha cho chúng ta phải không? Có phong bạo thần giáo lao giả, trong thanh âm mang theo một tia không nói ra được buồn bã. Đối với phong bạo thần giáo mà nói, không có gì là so với bị chính mình tín ngưỡng thần chủ buông tha cho, càng thêm chuyện để cho người khó mà tiếp nhận. Bất quá cùng những thứ này ai oán so sánh với, người nhiều hơn, nhưng đem ánh mắt nhìn về phía tàng kinh các, bọn hắn biết, đây hết thể sự tình, đều là bởi vì cái này người. Một lần hành động chu sát bảy đại thần giáo giáo hoàng, đưa tới phong ba có thể nghĩ. Hiện ngày nay thần nhân hàng lâm, mà phong bạo thần giáo lại không có thần nhân đáp lại, điều này đại biểu vị này vận mệnh có thể xấu. Giáo tông đại nhân, quang chi thần giáo đưa tới thần chỉ, để cho khoa lôi âm đại nhân tự sát lấy tạ tội. Một vị đại chủ giáo cấp bậc cường giả, trong thanh âm mang theo run rẩy. Mà đang ở này tin tức truyền đến lập tức, lại có người xông lại nói, giáo tông đại nhân, ám chi thần giáo đưa tới thần chỉ, để cho khoa lôi âm đại nhân tự sát lấy tạ tội. Thiên không thần dạy đưa tới thần chỉ, để cho khoa lôi âm đại nhân tự sát lấy tạ tội. Giáo tông đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Á tư đứng ở phong bạo giáo tông bên người, trong thanh âm tràn đầy mê mang. Không sai, chính là mê mang. Đang nghe cái thứ nhất thần chỉ thời điểm, trong lòng của hắn tràn ngập là mê hoặc, mà đang nghe cuối cùng một cái thần chỉ thời điểm, cả người hắn đã chết lặng, bảy thần giáo phủ xuống thần nhân, hiện tại cũng muốn giết khoa lôi âm đại nhân. Mà nhóm người mình thờ phượng thần chủ, nhưng không có bất kỳ gợi ý. Ta đi báo cáo với khoa lôi âm đại nhân xuống. Phong bạo giáo tông trần chờ một lát, liền nhanh chóng làm ra quyết định. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là đem chuyện nào cho khoa lôi âm báo cáo một chút. Thần nhân phủ xuống sự tình, trên thực tế trong Lam Tinh tinh vực này, La Vân Dương là cái thứ nhất biết rõ đấy, cũng có người thất lễ nói cho hắn biết, mà là những người này ở đây phủ xuống thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được những người này đã đến. Thần nhân cảnh giới, cũng bất quá chỉ là thiên tôn mà thôi. Này trăm năm qua, La Vân Dương đã đem phong bạo thần giáo tất cả điển tịch, còn có phong bạo thần giáo thu thập, về mặt khác bảy đại thần giáo điển tịch toàn bộ nhìn qua một lần. Tuy rằng những thứ này thần thuật đối với người bình thường mà nói, bọn hắn trăm năm cũng khó có thể lĩnh ngộ, nhưng mà với La Vân Dương mà nói, đây hết thể đều thật sự là rất đơn giản. Mà khi cảnh giới của hắn tấn chức trở thành thánh giả về sau đó tấn thăng thần dược, đã bị hắn dùng pháp tắc thẳng ghép lại thành. Hiện ngày nay, tu vi của La Vân Dương đã tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong. Về phần tấn chức nguyên tôn con đường, La Vân Dương cũng đã ly thành, hiện tại hắn thiếu hụt là một ít hợp thành tấn cấp thần dược phi phàm tài liệu. Những thứ này thần nhân hàng lâm, để cho hắn cảm thấy chính mình chờ đợi cơ hội, cuối cùng đã tới. Đại nhân, ngài nói ta đám bây giờ nên làm gì? Phong bạo giáo tông nhìn xem lạnh nhạt đọc qua điển tịch La Vân Dương, cung kính nói. Hắn tin tưởng tin tức tại truyền tới trong tay mình thời điểm, vị đại nhân này đồng dạng sẽ nhận được tin tức, chỉ bất quá hắn thật không ngờ, vị đại nhân này tại tin tức lâm thời điểm, lại sẽ bình tĩnh như vậy đối mặt đây hết thảy. Tiểu thật giống mấy cái thần nhân, đều không tồn tại bình thường. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không nên chết chứ? La Vân Dương nhìn xem phong bạo giáo tông, thản nhiên nói. Phong bạo giáo tông bị trực tiếp như vậy vừa hỏi, trên trán thấm đi ra tầng một tế tế mật mật mồ hôi, hắn trầm giọng mà nói, đại nhân ngài đương nhiên không nên chết, nhưng mà những thần kia, chúng ta như thế nào đều muốn. Vâng, đối với bọn họ, chúng ta như thế nào đều muốn làm ra ứng đối, ngươi yên tâm, chuyện này, ta có thể xử lý. Đại nhân ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Do dự một chút, phong bạo giáo tông vẫn là không nhịn được truy vấn. Thần nếu như muốn giết ta, ta giết hắn. Hắn tự nhiên cũng liền sẽ không ở chỗ này nói lung tung. La Vân Dương đang khi nói chuyện, từ trên chỗ ngồi của chính mình, chậm rãi đứng lên. Sát thần, loại chuyện này, đối với phong bạo giáo tông mà nói, thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tuy rằng La Vân Dương muốn giết thần, cũng không phải tám đại thần chủ, nhưng mà thần chủ người hầu, tại bọn họ trong mắt, như cũng là thần, như cũng là thần thánh bất khả xâm phạm tồn tại. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, chỉ thấy thân ảnh của La Vân Dương đã biến mất ở trước mắt của hắn, nhìn xem cái kia trống rỗng hư không, hắn có gan thở dài một hơi cảm giác. Vô luận kết quả như thế nào, coi như hắn hiện tại, trải qua cửa thứ nhất. Quang Chi thần giáo, với tư cách dĩ vãng giáo hoàng Khải La Ân, rất nhanh cũng đã nắm giữ cả Quang Chi thần giáo, trên thực tế hắn căn bản cũng không cần phí bất kỳ tâm tư, cả Quang Chi thần giáo đều thần phục với hắn. Phong bạo thần giáo cũng không có bất kỳ tin tức gì. Lạc Y trưởng lão cung kính hướng phía Khải La Ân báo cáo. Ta biết rồi. Hắn nếu như bất kính mệnh lệnh của ta, ta tự nhiên muốn cho hắn một trừng phạt. Khải La Ân đối với khoa lôi âm kia không chuyện tự sát, không hề cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng hắn chính là thần cao cao tại thượng, nhưng mà chỉ dựa vào một câu trực tiếp cướp lấy một người mệnh lệnh, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Khải La Ân nói đến chỗ này, vung tay lên nói, ngươi đi xuống đi. Lạc Y trưởng lão vừa mới chuẩn bị rời đi, liền phát hiện tại trước mặt chính mình mới vừa còn huy sái tự nhiên Khải La Ân, khuôn mặt đột nhiên biến đến vô cùng khó coi. Thậm chí có một sát na, hắn cảm giác Khải La Ân tiểu thật giống lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Cũng ngay tại hắn cảm thấy sự tình không nhất thiết thời điểm, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở đại điện ở giữa. Quang chi thần giới thần nhân sao? Vấn đề này, nói quá đúng vô lễ, nhưng mà Khải La Ân cũng không để ý tới, hắn nhìn xem La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm, trong thanh âm mang theo một tia cảm xúc mà nói, ngươi chính là Khoa Lôi Âm. Thật không ngờ, ngươi tại hạ giới, vậy mà đã đạt đến cảnh giới như thế. Ngươi sai rồi, cảnh giới của ta, so với ngươi nghĩ cao hơn, mà ngươi hôm nay, cũng là nên thời điểm chết rồi. La Vân Dương đối với Khải La Ân này, cũng không có quá nhiều nói cho tốt, mục tiêu của hắn không phải là Khải La Ân, mà là cái kia tám đại thần chủ. Giết một Khải La Ân, với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Ta chính là quang chi thần giới tam đẳng thiên thần, nếu như ngươi dám động thủ với ta, cái kia chính là đối với thần chủ bất kính, ngươi coi chết không táng thân chi địa. Trong thanh âm của Khải La Ân, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Nhưng mà phẫn nộ của hắn, đối với La Vân Dương không có bất kỳ tác dụng, không có che giấu thực lực của chính mình La Vân Dương, hướng phía Khải La Ân nhẹ nhàng huy ra một kiếm. Ngưng tụ phong lôi pháp tắc một kiếm, tại huy động lập tức, quang minh cùng bóng tối lập tức lập lòe. Khải La Ân tuy rằng suy đoán một trận chiến này chính mình không dễ dàng chiến thắng, nhưng là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, La Vân Dương một kiếm, là loại này sáng lạ. Kiếm quang qua, trong chốc lát liền đem cổ của Khải La Ân nhất kiếm chạm mở. Khải La Ân tuy rằng chuẩn bị không ít thủ đoạn, nhưng là ở La Vân Dương dưới một kiếm này, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Theo kiếm quang lập lòe, cả người hắn liền không tiếng động ngã trên mặt đất. Bất quá chỉ khi hắn bỏ mình lập tức, La Vân Dương hai tay thúc dục, từng đạo pháp tắc chi lực bị La Vân Dương từ trong cơ thể của Khải La Ân rút lấy ra ngoài. Những thứ này pháp tắc chi lực cuối cùng tạo thành một mai thần tinh, bị La Vân Dương nhẹ nhàng thu vào. Mà Lạc Y trưởng lão với tư cách quang chi thần giáo trưởng lão, lúc này đối với loại chuyện này chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngươi nói cho quang chi thần giới biết những thần kia, nếu như muốn giết ta, liền phái một người lợi hại đến, cái này tam đẳng thiên thần, thật sự là có chút quá yếu. Khoa Lôi Âm, ngươi giết thần, ngươi vậy mà giết thần, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi như vậy, thật sự là gan to bằng trời, thật sự là kích động không thôi. Lạc Y trưởng lão, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. La Vân Dương đối với cái này vị Lạc Y trưởng lão, cũng không hề để ý, hắn cười cười, thân ảnh cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm, vị này Lạc Y trưởng lão, nàng vô luận là nói cái gì đó, với La Vân Dương mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng. Trong ám chi thần điện, chính đang nghe lúc phủ xuống thần nhân, người này trước tiên cảm thấy Khải La Ân hơi thở tiêu tán. Khải La Ân ở trên tu vi, cùng hắn tương xứng, hai người thậm chí còn đã giao thủ, có thể nói là lao đối thủ, nếu như là lúc bình thường, Khải La Ân loại khí tức này biến mất tình huống, hắn còn có thể bình tĩnh lời nói, như vậy hiện tại. Hắn một chút cũng bình tĩnh không được. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, để cho Khải La Ân vô ảnh vô tung biến mất chứ? Lại để cho một thần khí tức biến mất, một là người thần chủ này di chuyển che lấp khí tức của chính mình, một cái khác, chính là có người đem cái này thần cho chu sát. Đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào chứ? Hẳn là loại thứ nhất, tại cái này giới, có thể giết mở La Ân đấy, hẳn không có, trừ phi mấy người chúng ta liên thủ, nhưng mà liên thủ, cái kia trời long đất lở chiến đấu. Chính mình không nên cảm giác không thấy, mà có thể để cho Khải La Ân che giấu chính mình hơi thở, hẳn là hắn đang tiến hành bí mật gì hành động, chẳng lẽ là hắn muốn chu sát Khoa Lôi Âm kia? Thế nhưng là giết một Khoa Lôi Âm, phải dùng tới cẩn thận như vậy sao? Các ngươi phái người tại Sấm Sét Thần Giáo phụ cận tìm hiểu thoáng một phát, nhìn xem Khải La Ân có phải hay không động thủ, muốn chu sát Khoa Lôi Âm kia. Cũng ngay tại Ám Chi Thần Giáo Hàng Lâm thần nhân lúc nói chuyện hắn, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hắn cảm giác được lại có hai thần khí tức của người biến mất. Bầu trời thần giáo Hàng Lâm thần nhân cùng đại địa thần giáo Hàng Lâm thần nhân, bọn hắn cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Đây là một cái tình huống như thế nào? Vì cái gì này hai người cũng đã biến mất chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đồng thời động thủ với Khoa Lôi Âm? Nghi hoặc đang giết chóc thần giáo cùng Hải Dương thần giáo Hàng Lâm thần nhân khí tức sau khi biến mất, cuối cùng biến thành sợ hãi, hơn nữa là một loại to lớn sợ hãi. Phủ xuống tám vị thần nhân, vậy mà chỉ còn lại có mình và cái kia Minh Chi thần giáo thần, đây không phải một hiện tượng tốt. Hầu như nháy mắt, hắn liền quyết định rời đi trước. Thế nhưng là còn không có đợi hắn chuẩn bị hành động, một đạo thân ảnh liền chắn tiền phương của hắn. Chương 1419, Thiên Kỵ Anh Tài Quang Chi Thần Chủ. Ngươi giết một cái giáo hoàng, kỳ thật không coi là cái đại sự gì, ta có thể quyết đoán, chuyện này lúc này quá khứ, như thế nào? Nói chuyện ám chi thần giáo thần nhân, trong đôi mắt mang theo một chút vẻ chờ mong. Đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất là tánh mạng của chính mình. Tuy rằng hắn cũng không có tận mắt thấy mặt khác hàng lâm thần nhân là không phải là bị khoa lôi âm tru sát, nhưng mà hắn biết, chuyện này, khẳng định cùng khoa lôi âm thoát không khỏi liên quan. Mà rất để cho hắn sợ hãi, thì là trên thân khoa lôi âm, hiển lộ ra uy thế như vậy. Một loại để cho hắn từ trong lòng cảm thấy đáng sợ uy thế, một loại để cho hắn sinh ra tử vong uy hiếp uy thế. Nhàm chán. La Vân Dương đối với cái này vị thần nhân, thật sự là không có chuyện gì để nói đấy. Hắn đã tru sát 6 cái hàng lâm thần nhân, vị này chính là cái thứ 7, tru sát hắn, La Vân Dương là có thể dung hợp ra tấn cấp nguyên tôn cấp bậc cường giả thần dược. Mà một khi phục dụng này loại thần dược, La Vân Dương tự tin chính mình chiến đấu lực, đem không kém hơn thông thường nguyên thánh, chứ đừng nói là tại đây làm tinh ở bên trong, dùng cựu đế chí tôn phiên mảnh vỡ, diễn sinh ra nguyên thánh. Cho nên, mặc kệ ám chi thần giáo kia thần nhân nói cái gì, hắn đều là chỉ còn đường chết. Kiếm quang chớp động. Ám chi thần giáo thần nhân lập tức đầu lìa khỏi xác, mà La Vân Dương tức thì phất tay, đem ám chi thần giáo thần nhân thi thể đã thu vào mình chứa đựng không gian. Những động tác này, vẫn còn như nước chảy mây trôi. Ám chi thần giáo võ giả, nguyên một đám cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng là bọn họ lúc này, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Điều này sao có thể, vốn hàng lâm trừng phạt khoa lôi âm thần cấp cường giả, làm sao sẽ chết ở trong tay của La Vân Dương, chuyện này. Đây cũng quá. Đang lúc bọn hắn nhao nhao lo lắng vận mạng mình thời điểm, La Vân Dương đã vô ảnh vô tung biến mất. Mà đối với khoa lôi âm biến mất, bọn hắn cả đám đều thở phào một hơi lớn. Để cho bọn hắn đuổi theo khoa lôi âm, vậy đơn giản là làm cho đùa, sự cường đại của khoa lôi âm đã không phải là bọn hắn có thể phòng đấy, chuyện này càng là đã vượt xa xa xử lý của bọn hắn phạm vi. Cho nên tại nho nhỏ bối rối về sau, thì có Hắc Ám Thần Đỉnh chấp trường giả, lần nữa đem sự tình hướng phía Ám Chi Thần Chủ bẩm báo. Quang Chi thần cảnh, tại Khải La Ân đã chết thời điểm, Quang Chi thần cảnh cũng đã nhận được tin tức, bởi vì mỗi một cái thăng lên Quang Chi thần cảnh thần, đều trong Quang Chi thần điện lưu lại một tia bổn nguyên. Làm cái này bản nguyên nghiền nát, thì đồng nghĩa với này thần tan vỡ. Trưởng quản lấy này bổn nguyên tiên thần, không dám chút nào lãnh đạo, nhanh chóng đem chuyện nào hướng Quang Chi thần chủ đã tiến hành bẩm báo. Quang Chi thần chủ khống chế Quang Chi thần cảnh hết thảy, đối với Khải La Ân bổn nguyên tan vỡ chuyện tình, hắn nhưng thật ra là trước tiên biết rõ đấy. Khải La Ân đã chết tại phong bạo thần giáo vị khoa lôi âm kia tay. Quang Chi thần chủ ngồi ở to lớn quang minh thần điện bên trên, trong tay của hắn, cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay khiết bạch thần tinh. Thần tinh này, chính là Quang Chi thần giáo đệ nhất thần khí, Thánh Quang Chi Sơn. Trong truyền thuyết, Thánh Quang Chi Sơn này uy lực vô cùng, chỉ cần là Thánh Quang Chi chủ thúc giục nó, là có thể hủy thiên diệt địa. Chủ thượng, khoa lôi âm phong bạo thần giáo chẳng những đánh chết giáo hoàng, càng đánh chết người làm của ngài, ta cảm thấy chuyện này. Phong bạo thần giáo nên cho chúng ta một cái công đạo. Nói chuyện, chính là Quang Chi thần giáo 9 đại chủ thần một trong, chấp trưởng cường đại nhất liệt dương tịnh hóa chi lực chủ thần. Tịnh hóa hết thảy, chu sát hết thảy, vẫn luôn là vị chủ thần này quyền hành. Quang Chi thần chủ thản nhiên nói, khoa lôi âm kia theo hầu cha ra được chưa? Hắn có phải hay không phong bạo thần cảnh một vị chủ thần chuyển thế? Hồi bẩm chủ thượng, phong bạo thần giáo 8 vị chủ thần toàn bộ đều không có chuyển thế. Chịu trách nhiệm do xét vạn vật nhu quang chủ thần. Tiến lên một đường dành cho người đi bộ. Nếu như khoa lôi âm chính là một vị chủ thần chuyển thế, đây hết thảy đều rất dễ dàng giải thích, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không phải. Nói cách khác, vị khoa lôi âm này, tối đa cũng chính là trời thần chuyển thế mà thôi. Thiên thần chứ? Quang Chi thần chủ nhẹ nhàng nhíu mày ở giữa, lần nữa trầm giọng mà hỏi. Cũng không có, trong phong bạo thần cảnh, cũng không có thiên thần hạ giới tin tức. Vậy nhu Quang Chi thần nói ra câu nói này thời điểm, thần sắc rất ngưng trọng. Trên đại điện tỏ ra càng phát ra yên lặng, thậm chí còn có một loại cảm giác bị đè nén. Cuối cùng một cái cả thiên thần chuyển thế đều không phải là nhân vật, tại hạ giới tự mình tu luyện, như thế giản trong thời gian ngắn có thể giết thiên thần như giết chó, có thể nghĩ là bực nào thiên tài. Thiên tài nhân vật, tốt một nhân vật thiên tài, nhưng đáng tiếc vậy mà xuất hiện ở phong bạo thần giáo, nếu như để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cuối cùng là một cái tai họa. Quang Chi thần chủ nói đến chỗ này, ánh mắt đã rơi vào liệt dương trên người của tịnh hóa chủ thần nói. Ngươi lần này hạ giới, trực tiếp đánh chết. Phái một vị chủ thần hạ giới đánh chết một võ giả, đây có thể là bao nhiêu năm hết Tết đến cũng chuyện không có phát sinh qua, La Vân Dương hóa thân khoa lôi âm, cơ hồ là mở khơi dòng. Tuân mệnh, chủ thượng. Liệt Dương cùng tịnh hóa chủ thần, vốn chính là thay Quang Chi thần chủ giết chóc đối thủ, đối với loại yêu cầu này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà đang khi hắn chuẩn bị lúc chia tay, chợt nghe Quang Chi thần chủ nói, lúc này đây Chu Sát Khoa Lôi Âm kia, chính ngươi động thủ có lẽ chỉ có độ lệnh, ta đã vừa mới cùng mặt khác 6 vị thần chủ trao đổi ý kiến, bọn hắn phái ra chủ thần, sẽ cùng với ngươi ra tay. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần thần sắc biến đổi, lập tức lớn tiếng mà nói, thần chủ, thuộc hạ chính mình đối phó Khoa Lôi Âm kia liền đã đủ. Hắn mặc dù có chút buồn sự, thực sự không đáng dùng nhiều như vậy chủ thần nhất này sinh ra tay với hắn. Đối với mệnh lệnh của Quang Chi thần chủ, người bình thường đều không dám nhắc tới ra cái gì nghi vấn, vị này Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần đang nói ra nghi vấn lời nói lúc, trong lòng cũng dâng lên một chút tâm thần bất định. Nếu là thần chủ mệnh lệnh, chính mình dạng nghi vấn chẳng phải là muốn chết, nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng để cho hắn khó có thể tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Ta biết một người ngươi có thể đối phó Khoa Lôi Âm kia, nhưng mà này dù sao không phải là Quang Chi thần giáo chúng ta một gia sự tình, phong bạo thần chủ tổn thất mạnh mẽ như vậy cấp dưới, trong tâm của hắn, hẳn rất khó chịu. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng mà để cho người khác chiếm tiện nghi, tóm lại là không tốt. Quang Chi thần chủ lúc này cũng không có tức giận, nhưng mà trong thanh âm của hắn, nhưng mang theo một loại không cho phép nghi ngờ mùi vị, nghe lời của Quang Chi thần chủ, cái kia Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần lập tức yên tâm. Tuân mệnh, thần chủ đại nhân. Thần chủ đại nhân, phong bạo thần cảnh bên kia, sẽ không sẽ phái hạ người đi nhu quang chủ thần mang theo một tia lo lắng hỏi. Cả phong bạo thần cảnh, các ngươi đều không cần lo lắng, chúng ta vốn đã đem phong bạo thần cảnh phong tỏa, đừng nói là giống vậy chủ thần, coi như là phong bạo thần chủ, hắn cũng khó có thể hàng lâm đến hạ giới. Quang Chi thần tông nói đến chỗ này, một cái truyền âm hướng phía Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần truyền đi, thần hồn của Khoa Lôi Âm, tốt nhất có thể đoạt lại. Cùng mặt khác 6 đại thần giáo chủ thần nhất này sinh Chu Sát Khoa Lôi Âm, sau đó mang về thần hồn của Khoa Lôi Âm, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là đối với Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần mà nói, thần chủ mệnh lệnh, hắn phải hoàn thành. Đại nhân, ta nhất định sẽ mang đến thần hồn của Khoa Lôi Âm. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần hàng lâm, có thể nói là chiếu sáng vạn trượng, tại nó hàng lâm Quang Chi thần giáo thời điểm, trong hư không Liệt Dương, tách ra ánh sáng vô tận, cả Quang Chi thần giáo chỗ ở khu vực, toàn bộ biến thành Quang Chi thần lực. Đảm nhiệm sao không thứ thuộc về Quang Chi thần lực, đều tại thời khắc này, bị hắn hàng lâm hết thể cháy hết. Quang Chi thần giáo đối với cái này vị Liệt Dương cùng Tịnh Hóa đại đạo trưởng không giả, có thể nói vẫn luôn là chỉ biết là cung phụng, hình dạng của hắn cùng thần uy, những người này trên cơ bản đều không có gặp. Nhưng là bây giờ, vị này vậy mà hàng lâm đã đến trước mặt của bọn hắn. Bất quá Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần cũng không để ý tới người của Quang Chi thần giáo, những người này với hắn mà nói, thật sự là kém quá xa. Hắn ở đây hàng lâm về sau, cũng cảm giác được mặt khác 6 đại thần giáo chủ thần hàng lâm. Làm chủ thần bọn hắn không ít giao tiếp, cho nên cũng không xa lạ gì. Cũng chính là bắn ra chỉ công phu, thất đại chủ thần cũng đã tụ tập tại phong bạo thần giáo thần đỉnh bên ngoài, không phải là bọn hắn không muốn chuyển sang nơi khác tụ tập, mà là bọn hắn thật sự là tìm không thấy so với cái này rậm càng nơi thích hợp. Vừa đến bọn hắn muốn chu sát Khoa Lôi Âm, nơi đây đúng là chu sát địa phương của Khoa Lôi Âm, thứ hai với tư cách đồng dạng đẳng cấp chủ thần, bọn hắn tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện tại cái khác thần chủ thần giáo bên ngoài, địch nhân ngoại trừ. Ám Chi thần giáo tới là thôn vệ chủ thần, vị này cùng Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần ở giữa, có thể nói là lao đối thủ. Không nói đến hai đại thần chủ lực lượng vốn là tương khắc, hai người bọn họ lực lượng tương khắc các hơn. Khoa Lôi Âm ngay tại trong phong bạo thần giáo, chúng ta giết hắn đi, cũng hảo giao chênh lệch. Thôn vệ chủ thần cười hát hát nói, bất quá ta ở chỗ này phải nhắc nhở các vị, nếu như phía dưới bọn hắn kia trận chiến này đấu, coi như là đem phong bạo thần giáo tiêu diệt, cũng không sao cả, nhưng mà chúng ta lại không thể tại phong bạo thần giáo giết người. Bằng không thì, phong bạo thần chủ truy cứu xuống, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần cười lạnh một tiếng nói, loại chuyện này, không cần ngươi để tỉnh, chúng ta đều biết. Bất quá lúc này đây, ta muốn đem thần hồn của Khoa Lôi Âm mang về. Đây là chúng ta thần chủ phân phó, các vị có thể không nên để cho ta khó xử. Gây khó khăn cho ngươi thì như thế nào? Thôn vệ chủ thần cười lạnh một tiếng nói, khi ta tới, cũng là hướng chúng ta thần chủ bảo đảm qua, nhất định sẽ đem thần hồn của Khoa Lôi Âm mang về Ám Chi thần giáo ta, là ngươi để cho ta khó làm a. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần luôn cố chấp, lúc này nghe được lời của thôn vệ chủ thần, trên thân hắn Liệt Dương ánh sáng, lập tức biến thành vô cùng điên cuồng, nhưng mà rất tiếc, trên thân hắn quang mang tuy rằng chói mắt, nhưng mà với thôn phệ chủ thần mà nói, cũng không coi vào đâu. Hai người nhất hắc nhất bạch, tựu thật giống hai vầng sáng, chiếu rọi thiên địa. Được rồi, chúng ta cũng không cần cãi, ai cướp được thần hồn của Khoa Lôi Âm, người đó liền mang về. Bầu trời thần giáo Liệt Không chủ thần, chứng kiến hai người một bộ muốn động thủ bộ dạng, ngay sau đó vội vàng ngăn cản hai người. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần nhẹ nhàng cười nói, nếu như Liệt Không huynh nói như thế, vậy cứ dựa theo chủ ý của Liệt Không huynh đến, ai đã nhận được khoa lôi âm kia, thần hồn của khoa lôi âm chính là của hắn. Đang khi nói chuyện, thất đại chủ thần liền hướng phía đã bị hắn đám tỏa định phương hướng của khoa lôi âm vào tới, tại bọn họ xem ra, chuyện này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đang lúc bọn hắn tiếp xúc tới phong bạo thần giáo lập tức, bọn hắn liền cảm thấy bốn phía bầu trời nghịch chuyển, rồi sau đó bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một dòng sông dài bên cạnh. Chương 1420, việc đáng làm thì phải làm đệ chín thần chủ. Tại tám đại chủ thần dưới trướng, có thể trở thành chủ thần đấy, cũng có không tầm thường chiến lực, thậm chí có thể nói, chủ thần đều vô cùng cường đại. Phát hiện nhóm người mình xuất hiện ở một mảnh sông dài lập tức, Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần không có chút nào bối rối, hắn không có tự mình ra tay, mà là hướng cùng với chính mình cách đó không xa Liệt Không chủ thần nói, "Xe trời, việc buôn bán của người đến rồi." Liệt Không chủ thần tại không gian không chế bên trên, tu vi bình thường người khó có thể bằng được, hắn ở đây bắt được cái kia sông dài thời điểm, tương tự không thèm để ý. Loại này hảo cảnh để đối phó hắn, thật sự là có chút múa búa trước cửa lỗ ban mùi vị. Nhưng là khi hắn hướng phía cái kia quần cuộn sông dài cẩn thận kiểm tra thời điểm, thần sắc của hắn nhưng trở nên khó coi. Trong lúc này, ẩn hàm thời gian chi lực. Với tư cách bầu trời thần giáo cường giả, đối với không gian chi lực, vị Liệt Không chủ thần này có thể nói vô cùng quen thuộc, nhưng là hắn đối với thời gian chi lực, có thể không có gì quá sâu nghiên cứu. Hiện ngày nay trận pháp, để cho hắn cảm thấy đau đầu. Về phần mấy vị khác chủ thần, tại cẩn thận nhìn qua một lần trận pháp kia về sau, nguyên một đám cũng đều nhíu mày không thôi. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, những trận pháp này bọn hắn vậy mà tìm hiểu không được huyền bí trong đó. Đây không phải phong bạo thần giáo trận pháp, trong lúc này căn bản cũng không có che giấu phong bạo chi lực. Thôn vệ chi chủ trầm giọng mà nói, xem ra, lúc này đây có hơi phiền phải a. Trận pháp chúng ta không biết, vậy dĩ lực phá pháp, ta cũng không tin, hắn trận pháp này, có thể ngăn trở công kích của chúng ta. Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần vô cùng tự tin nói, làm chủ thần, hắn chúng ta đối với lực lượng của chính mình, ôm trong lòng to lớn tự tin, lúc này nghe được Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần nói như thế, trong thần sắc của bọn hắn, lập tức lộ ra một tia vẻ tự đắc. Với tư cách đề nghị người, Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần là cái thứ nhất xuất thủ, tuy rằng hắn từ trong lòng, đối với cái này loại cái thứ nhất ra tay cũng không thích, nhưng là hắn cũng không cảm thấy, điều này có thể hao phí chính mình bao nhiêu lực lượng. Cũng chính là một cái thiên tài hạ giới bố trí trận pháp mà thôi. Bọn hắn có thể có địa vị của hôm nay, không người nào là cao cấp thiên tài nhân vật. Nhưng là thiên tài cũng không nhất định có thể có tu vi của bọn hắn, bởi vì bọn họ còn chiếm được nhà mình thần chủ đào tạo đỉnh cấp thần dược. Cũng chính bởi vì những thứ này thần dược, bọn hắn mới có địa vị hôm nay. Không, thần chủ cho bọn hắn, đã không thể dùng thần dược để hình dung, hẳn là thần cách, ẩn hàm chủ thần chi lực thần cách. Chủ thần chi lực, nhất niệm có thể cho biển cả tan vỡ. Khoa lôi âm bố trí trận pháp coi như là không tệ, bọn hắn những người này liên thủ, như cũ có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Chỉ có điều Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần loại ý nghĩ này tuy tốt, nhưng mà trên thực tế áp dụng, nhưng cũng không dễ dàng. Ẩn hàm thời gian chi lực sông dài, bị hắn nhanh chóng đánh nát, bốn phía hư không, cũng bị hắn nhanh chóng đánh nát, nhưng mà mỗi lần hắn đánh nát về sau, bốn phía thiên địa, đều nhanh chóng khôi phục thành nguyên trạng. Nói cách khác, hắn man lực phá hư pháp môn, căn bản không được chút nào tác dụng, loại tình huống này lại để cho Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần vô cùng biệt khuất. Thậm chí có thể nói, lúc này Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần đều có một loại tưởng điên cuồng hơn cảm giác, cuối cùng từ khi đã trở thành chủ thần về sau, đại đa số sự tình trên cơ bản đều có thể tâm tưởng sự thành. Nếu như là bình thường, đối với Liệt Dương cùng Tịnh Hóa chủ thần loại này kinh ngạc, thôn phệ chủ thần nhất định sẽ vô tình cười nhạo một phen. Nhưng là bây giờ, loại này quỷ dị tình hình, thôn phệ chủ thần chẳng những không có cười nhạo, ngược lại đồng thời ra tay muốn đem trận pháp kia phá vỡ. Chỉ có điều thất đại chủ thần tuy rằng đồng tâm hiệp lực ra tay, nhưng mà kết quả sau cùng, nhưng là như trước khó có thể phá vỡ cái kia ẩn hàm thời không trường hà không gian. Xem ra, chúng ta thật quá coi thường người, khoa lôi âm này, không phải tầm thường a. Nói chuyện chính là Liệt Không chủ thần, trong thanh âm của hắn mang theo trịnh trọng. Liệt Dương cùng thôn phệ chủ thần mặt màu tóc lạnh, tuy rằng trong lòng hắn như trước không phải là quá để mắt khoa lôi âm, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ly khai. Mà đang ở bảy vị chủ thần bắt đầu thương nghị làm thế nào thời điểm, La Vân Dương đang lẳng lặng mắt nhìn xuống bảy vị chủ thần. Hắn lúc này, đã đem Khải Ân La đám người lưu lại pháp tắc dung hợp, một bước bước chân vào nguyên tôn cảnh giới. Tuy rằng Khải Ân La đám người pháp tắc cùng hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc so với chênh lệch rất nhiều, nhưng là dựa vào thuộc tính máy điều tiết cùng tinh thần của chính mình, La Vân Dương có thể mang thực lực của chính mình, phát huy đến nguyên vương đỉnh phong. Mặc dù không bằng nguyên thánh, thực sự không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, hiện ngày nay chính hắn, ở mảnh này trong Lam Tinh thế giới, rốt cuộc đã có bảo vệ tính mạng chi lực. Mà đối với thời cơ này, La Vân Dương một mực chuẩn bị trăm năm. Trong năm, hắn thông qua tu luyện, để cho chính mình ở trên tu vi đạt đến thiên tôn cảnh giới, càng dẫn động thiên thần hàng lâm, luyện chế thành bước vào nguyên tôn cảnh thần dược, mới hoàn thành đây hết thảy. Trong lúc này, nguyên nhân chủ yếu mặc dù là La Vân Dương giả bộ cái gì như cái gì, nhưng mà càng có tám đại thần chủ đối với hạ giới không thèm để ý. Bọn hắn mặc dù đang làm tinh tinh vực, đã tạo thành to lớn phòng ngự thực lực, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có người sẽ xuất hiện ở làm tinh bên trong. Vây khốn bảy chủ thần cấp bậc tồn tại, cái kia tám cái thần cao cao tại thượng chủ, phải đến ra tay với chính mình thời điểm. Cũng chỉ có bọn hắn dẫn động làm tinh tinh vực này phong cấm chi lực ra tay với chính mình, chân thân của chính mình, mới có thể có được phủ xuống cơ hội. Ngay tại trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, phong bạo thần giáo giáo hoàng đã cung kính đi tới nói, Khoa Lôi Âm đại nhân, đã vừa mới cùng thần cảnh trừng phạt chủ thần có liên lạc, chủ thần chuyện hạ pháp chỉ, xin ngài đi tiếp chỉ. Trừng phạt chủ thần, phong bạo thần chủ ngồi xuống tám đại chủ thần một trong. La Vân Dương đã đoán được vị trừng phạt chủ thần này pháp chỉ là cái gì, nhưng hắn vẫn là cười đi vào phong bạo thần giáo chủ thần điện. Thiếp ta pháp chỉ, còn không quỳ xuống. Trừng phạt chủ thần hình chiếu mà đến, là một tòa hư ảnh, đang khi nói chuyện nhưng coi như ẩn hàm vô tận uy nghiêm. La Vân Dương đối với trừng phạt chủ thần này, cũng không có quá nhiều sợ hãi, hắn thản nhiên nói, ta mới vừa khốn trụ tám vị chủ thần, ngươi tin hay không, ta hiện tại khẽ vươn tay, liền có thể đưa ngươi thân thể này giết chết. Sắc mặt của trừng phạt chủ thần, biến đến vô cùng khó coi. Tuy rằng thực lực của Khoa Lôi Âm đã chứng minh, nhưng là hắn dù sao cũng là một người văn bối. Tại trừng phạt chủ thần nghĩ đến, chính mình làm chủ thần, Khoa Lôi Âm này hẳn bảo trì đối với chính mình cung kính, nhưng thật không ngờ vị này thật không ngờ. Xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng của hắn không dám thực rất đúng Khoa Lôi Âm lại dùng loại này trên cao nhìn xuống thái độ, nếu cái này cuồng đồ trực tiếp đem chính mình anh chiếu phân thân cho tàn sát mà nói, phiền toái như vậy vẫn là mình. Khoa Lôi Âm, chuyện của ngươi thần chủ đã biết rồi, thần chủ cũng đã cùng mặt khác thần chủ đã đạt thành hiệp nghị, kể từ hôm nay, ngươi chính là phong bạo thần giáo ta thiên thần, cho phép ngươi thăng lên phong bạo thần cảnh. Trừng phạt chủ thần kia tại tuyên bố phong bạo thần chủ quyết định thời điểm, trong thanh âm ẩn hàm vô tận uy nghiêm mà nói, hiện tại, ngươi có thể mang những cái kia bị kẹt chủ thần thả. Thiên thần. Ta giết thiên thần như giết chó, cho ta một cái thiên thần vị trí, ta không làm. Khoa Lôi Âm trong hờ hững, mang theo một tia kiên quyết. Trừng phạt chủ thần vẫn luôn là phong bạo thần chủ dưới quyền đệ nhất chiến tướng, thế nhưng là tình huống lúc này, nhưng để cho hắn có một loại tưởng muốn nổi điên cảm giác. Người này, thật sự là quá mức liều lĩnh. Hắn nói cái gì? Cho hắn cái thiên thần vị trí, hắn vậy mà không đồng ý. Bất quá đang tức giận đồng thời, trừng phạt chủ thần nhưng không có kia phương pháp của hắn có thể áp dụng, bởi vì tu vi của La Vân Dương thật sự mạnh hơn hắn. Một cái ý niệm chớp động bên trong, trừng phạt chủ thần liền trầm giọng mà nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn trở thành chủ thần phải không? Chủ thần. Ha ha, cùng các ngươi những thứ này đống cặn bã một dạng ta cũng không muốn, ngươi giúp ta nói cho thần chủ, ta muốn làm, là đệ cửu thần chủ. Khoa Lôi Âm trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị hướng phía trừng phạt chủ thần nhìn thoáng qua, sâu kín nói. Trừng phạt chủ thần cảm thấy lòng đang của chính mình đổ máu, chính mình vậy mà đã trở thành đống cặn bã, hơn nữa còn là bị người xem thường đống cặn bã. Bất quá để cho hắn cảm thấy càng thêm tức giận, nhưng là tên tiểu bối này không biết trời cao đất rộng, hắn cũng dám muốn làm thần chủ. Ngươi này là muốn chết. Trừng phạt chủ thần gầm thét, quần quận sấm sét, từ trong hư không gào thét mà tới, bất quá trừng phạt chủ thần cùng La Vân Dương này sự chênh lệch. Thật sự là quá lớn, La Vân Dương đối với công kích của hắn, không thèm để ý chút nào. Ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng một điểm, vị trừng phạt chủ thần này phân thân, liền không tiếng động, tại trong hư không hỏng mất ra. Đi theo ở Khoa Lôi Âm bên người phong bạo giáo tông, lúc này thiếu chút nữa không có ngất đi, đang nghe Khoa Lôi Âm bị thăng làm thiên thần thời điểm, hắn còn đang là Khoa Lôi Âm cảm thấy cao hứng, cảm giác mình có Khoa Lôi Âm vị này núi dựa lớn, về sau tiến nhập phong bạo thần cảnh, nhất định sẽ ít đi rất nhiều lối rẽ. Nhưng thật không ngờ, vị Khoa Lôi Âm này chẳng những ghét bỏ thiên thần vị trí không được, liền chủ thần đều không thích đáng, hắn muốn làm thần chủ, cùng tám đại thần chủ sóng vai thần chủ. Quá điên cuồng. Phong bạo thần chủ nghe thế báo cáo về sau, sẽ là một cái gì bộ dáng, mặt khác thần chủ được tin tức này về sau, sẽ là một phản ứng gì. Sấm sét vang dội, thiên băng địa liệt. Đối với thần chủ bất kính, chính là một cái to lớn tội nghiệt, mà Khoa Lôi Âm loại ý nghĩ này, có thể nói là tội ác tày trời. Mà thần chủ chi nộ, có thể hay không liên lụy tới hắn phong bạo giáo tông này, có thể hay không liên lụy tới cả phong bạo thần giáo chứ? Đại nhân, ngài. Ngài vừa rồi nói cái gì? Phong bạo giáo tông nhìn xem La Vân Dương phải ly khai thần điện, trong thanh âm mang theo run rẩy hỏi. La Vân Dương nhìn xem thân thể đang run rẩy giáo hoàng, thản nhiên nói, ta cảm thấy thực lực của ta đã hoàng kim trở thành thần chủ, cho nên liền nói ra, chờ ta trở thành vị trí thứ 9 thần chủ, ngươi chính là chủ thần. Chủ thần, đây là cỡ nào hấp dẫn vị trí của phong bạo giáo tông, nhưng là nghĩ đến chủ thần vị trí này, tâm của hắn liền phát run, hắn biết, dùng tu vi của chính mình, căn bản cũng không có trở thành chủ thần tư cách. Đại nhân, ngài hay vẫn là không nên nói đùa, theo ta, cũng xứng trở thành chủ thần sao. Phong bạo giáo tông nói đến đây, âm thanh run rẩy mà nói, ngài, lời của ngài, nhất định sẽ rước lấy thần phạt. Thần phạt sao? Lại để cho thần phạt tới mãnh liệt hơn một ít bởi vì, chờ qua thần phạt, ta chính là thần chủ rồi. La Vân Dương vỗ một cái phong bạo giáo tông bả vai, cất bước mà đi. Cũng ngay tại một phút đồng hồ về sau, tám tòa thật to thần tọa, thật cao bay lên tại vô tận thiên tế, tại thần tọa phía sau, là vô tận thần cảnh. Tám vị thần chủ, chiếu rọi thiên địa. Chương 1421, xấu hổ tại bọn ngươi làm bạn. Khoa Lôi Âm đánh chết bảy đại giáo tông, lại để cho rất nhiều người cảm thấy phong bạo thần giáo muốn quật khởi. Khoa Lôi Âm đánh chết bảy đại thiên thần, lại để cho cả Lam Tinh tinh vực đều rung chuyển không thôi, rất nhiều người cảm thấy Khoa Lôi Âm đây là muốn trời cao. Thế nhưng là theo đại biểu cho tám đại thần chủ thần tọa xuất hiện tại trong hư không, tất cả người mới minh bạch, lúc này đây Khoa Lôi Âm là điên rồi. Hắn muốn trở thành đệ cửu thần chủ. Bao nhiêu năm rồi, Lam Tinh tinh vực tại tám đại thần chủ chấp trường hạ, một mực vận hành so sánh vững vàng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì việc đại nghịch bất đạo tình. Nhưng là bây giờ, này chuyện xảy ra, cũng không phải lớn như vậy. Có người muốn trở thành thần chủ, điều này khiến người ta nghĩ đều không nghĩ ra. Nếu như làm như vậy là một vị chủ thần, cái này còn có thể khiến người ta tiếp nhận, thế nhưng là làm cho người ta không có nghĩ tới, nhưng là người này hết lần này tới lần khác chính là một cái hạ giới lớn lên cường giả. Từ hạ giới cường giả đến thần chủ, trong này chênh lệch thật sự là quá to quá lớn rồi, cái gì rất lớn đích, làm cho người ta đều khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là lớn như vậy chênh lệch đã có người thật sự nói ra muốn làm như vậy. Loại tình hình này, thật sự là làm cho người ta khó có thể hình dung. Khoa Lôi Âm, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống sám hối, chúng ta có thể tha thứ sự cuồng vọng của ngươi. Tràn đầy phong bạo hoa văn trên thần tọa, phong bạo thần chủ thân thể khổng lồ bao quát trời xanh nói. Ha ha, thần chủ loại vị trí này, thực lực đã đến tự nhiên có thể làm, ta hiện tại có thực lực, làm một thần chủ cũng coi như thực chí danh quy, có gì không thể. Trong thanh âm của La Vân Dương, mang theo một tia lạnh nhạt. Tám đại thần chủ vốn chính là trên cựu đế chí tôn phiên tám cái mảnh vỡ, bọn hắn tại thoát ly cựu đế chí tôn phiên về sau, riêng phần mình sinh ra ý thức. Trong mắt của La Vân Dương, điều này cũng chính là mình một kiện trí bảo mà thôi. Phong bạo thần chủ, nếu như chính hắn tự tìm cái chết, liền để cho ta tiễn đưa hắn đi vô tận hắc ám đi. Ám chi thần chủ đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng một điểm. Thần chủ chi lực, xỏ xuyên qua cả Lam Tinh tinh vực, có thể nói bọn hắn đối với Lam Tinh tinh vực này, tiểu thật giống cái kia thánh tôn khống chế hạo thiên thánh cảnh. Chỉ có điều, thánh tôn là một người, mà bọn họ là tám cái. Ám chi thần chủ chỉ một cái, tại trong hư không tạo thành một đạo cự đại bóng ngón tay, hướng phía phương hướng của La Vân Dương, điên cuồng nghiền ép mà tới. Đối mặt này bóng ngón tay, tất cả người đang xem cuộc chiến cái thứ nhất cảm giác, chính là mình tại đây bóng ngón tay dưới, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thần chủ vô lượng, cương giả của ám chi thần giáo, khi nhìn đến nhà mình thần chủ xuất thủ lập tức, nguyên một đám hét to, trong thanh âm tràn đầy sùng kính chi ý. Mặt đối với ám chi thần chủ chỉ một cái, phong bạo thần chủ lạnh lùng hư một tiếng, rất hiển nhiên hắn đối với phong bạo thần chủ loại này ra tay, cũng không phải rất ưa thích. Ám chi thần chủ vì cái gì dẫn đầu xuất thủ, trong lòng hắn rất rõ ràng, đây là bởi vì ám chi thần chủ không hy vọng Khoa Lôi Âm còn sống. Mà đám người quang chi thần chủ đều lặng lặng nhìn xuất thủ của ám chi thần chủ, ai bảo bọn hắn đối với ám chi thần chủ có lòng tin, nhưng là bọn hắn đồng dạng biết rõ, có can đảm phản kháng bọn họ Khoa Lôi Âm, tương tự hẳn nhất định có bổn sự. Bằng không, Khoa Lôi Âm không dám phách lối như vậy. Quả nhiên giống nhau mọi người suy nghĩ, liền tại chỉ tung tích lập tức, Khoa Lôi Âm cũng hướng phía hư không điểm ra chỉ một cái. Một chỉ này so với ám chi thần chủ chỉ một cái, coi như ít rất nhiều uy thế, nhưng là ở hai ngón tay quang ảnh tại trong hư không va chạm nháy mắt, một cỗ phá diệt thiên địa lực lượng, nhưng từ Khoa Lôi Âm kia chỉ một cái trong truyền ra. Ám chi thần chủ chỉ một cái, tại trong hư không nghiền nát, mà cái loại này phá diệt chi lực, càng là hướng phía ám chi thần chủ thần tọa, nặng nề vọt tới. Phá diệt nhất chỉ. Vận dụng tám đại thần chủ pháp tắc chi lực thi triển ra phá diệt nhất chỉ, mặc dù đang trong uy lực giảm bớt không ít, nhưng mà như trước so với ám chi thần chủ chỉ một cái còn mạnh hơn nhiều. Ám chi thần chủ đối với xuất thủ của chính mình, tràn đầy tin tưởng, thế nhưng là theo phá diệt chi lực kia tấn công tới, ám chi thần chủ mới ý thức tới chính mình lúc này đây, thật là sơ suất. Hầu như lập tức, ám chi thần chủ liền huy động ống tay áo, một mảnh màn ánh sáng màu đen, lập tức chắn hắn phụ cận. Vô tận hắc quang, là ám chi thần chủ một loại phòng ngự thủ đoạn. Coi như là thần chủ cấp bậc tồn tại, bình thường cũng rất khó đánh vỡ. Nhưng mà La Vân Dương phá diệt nhất chỉ kia lực lượng, lại làm cho này màn ánh sáng màu đen, xuất hiện không mấy đạo liệt ngân. Tuy rằng cuối cùng, này màn ánh sáng màu đen không có nghiền nát, nhưng mà cả hai đang tỉ đấu bên trong, đến tuột cùng là ai chiếm thượng phong, nhưng cũng rõ ràng là gì. Tụng tụng tại tất cả đại thần chủ sau lưng chúng thần, lúc này cả đám đều không thể tin được con mắt của chính mình, bọn hắn vốn cho rằng Khoa Lôi Âm này là điên rồi, cho nên mới phải nói mình muốn trở thành cái gì đệ cựu thần chủ. Có thể là từ mới vừa trong lúc giao thủ, bọn hắn cảm nhận được sự cường đại của Khoa Lôi Âm, vị này che giấu trong phong bạo thần giáo thời gian trăm năm thiên tài nhân vật, lúc này đây thật là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Khoa Lôi Âm, thật rất mạnh mẽ. Có người nói chuyện ở bên trong, từ trong thâm tâm cảm khái nói, ám chi thần chủ vậy mà không làm gì được hắn. Còn không phải sao, đây chính là ám chi thần chủ a. Không nên ngạc nhiên đấy, ám chi thần chủ bây giờ còn chưa có đem chính mình tất cả lực lượng thi triển đi ra, nếu như ám chi thần chủ thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ta cảm thấy Khoa Lôi Âm tuyệt đối không phải hắn lao nhân ra đối thủ. Các loại các dạng thanh âm, tất cả đều đã rơi vào trong lòng của ám chi thần chủ. Ám chi thần chủ mặc dù là thần chủ, nhưng cũng không phải là cái gì lòng dạ bao la tồn tại. Lúc này đây ra tay vô công, càng để cho hắn trong nội tâm rất là không thoải mái. Khoa Lôi Âm, người muốn chết. Ám chi thần chủ đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một thanh quyền trượng màu đen. Hắn huy động quyền trượng, hướng phía phương hướng của Khoa Lôi Âm, nặng nề hoành kích tới. Quyền trượng màu đen, chính là binh khí của ám chi thần chủ, đồng dạng cũng là hắn mượn nhờ chính mình từ trên cựu đế chí tôn phiên bản thể, rèn luyện mà thành bảo vật. Có này quyền trượng màu đen, hắn chiến đấu lực, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đối mặt này đập nện mà đến quyền trượng màu đen, La Vân Dương mặt không đổi sắc, hai tay của hắn khắp động, một thanh phong lôi chi kiếm, lần nữa hình thành tại trong tay của La Vân Dương. Ở trên kiếm đạo, La Vân Dương đồng dạng có bất phàm tạo nghệ, giờ này khắc này, hắn càng là toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, kiếm quang cùng quyền trượng màu đen tại trong hư không va chạm, cũng chính là một cái nháy mắt, cả hai đã giao thủ mấy trăm lần. Hắc quang cùng kiếm quang tại trong hư không tách ra, trên thân hai người Khoa Lôi Âm cùng ám chi thần chủ tuy rằng cũng không có coi thụ thường, nhưng mà sắc mặt của ám chi thần chủ, nhưng là càng khó coi. Cuối cùng, chính hắn tự mình ra tay, vậy mà không có không biết làm sao một cái trong mắt của hắn phàm nhân, đây quả thật là vô cùng nhục nhã, có thể là hắn cũng biết, nếu như mình tiếp tục liều với Khoa Lôi Âm đấu. Cuối cùng tốt thế nhưng là người ngoài. Hắn không hẳn như vậy mạnh hơn Khoa Lôi Âm, coi như là thắng, cũng là may áo cưới cho người, thậm chí đến cuối cùng, liền chính hắn, đều cũng bị người thôn phệ xuống dưới. Các vị, thực lực của Khoa Lôi Âm quá mạnh, ta xem chúng ta hay vẫn là đồng loạt ra tay, diệt giết hắn đi như thế nào. Ám chi thần chủ tại rừng công kích lại về sau, lập tức truyền âm cho mặt khác bảy thần chủ. Bọn hắn tám cái thần chủ, bởi vì đều là tới từ cựu đế chí tôn phiên, cho nên lẫn nhau ở giữa tồn tại một loại đặc thù liên hệ. Hiện ngay tại lúc này, đúng là sử dụng mối liên hệ này thời cơ tốt nhất. Đám người quang chi thần chủ, lúc này cũng đều ở trong chấn kinh, bọn hắn thật không ngờ, tại dưới trướng chính mình, thậm chí có người đi đến nước này, nếu như tùy ý Khoa Lôi Âm này trưởng thành tiếp, bọn hắn nói không chừng đều không phải là đối thủ của Khoa Lôi Âm. Đối mặt loại nhân vật thiên tài này, bọn hắn làm sao có thể để cho Khoa Lôi Âm tiếp tục trưởng thành tiếp. Cho nên tại ám chi thần chủ nói chuyện lập tức, bọn hắn sẽ cùng lúc lựa chọn ra tay. Gần như cùng lúc đó, tám đại thần chủ đồng thời ra tay, quang chi thần chủ ngón tay nhẹ một chút, vô số quang mang chiếu rọi thiên địa, ám chi thần chủ quyền trượng màu đen lần nữa huy động, vô biên hắc ám lung cháo trời xanh, đã liền phong bạo thần chủ, đều thúc giục vô tận phong lôi chi lực. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, phong bạo thần chủ còn muốn đem La Vân Dương nhét vào dưới trướng chính mình, như vậy hiện tại, hắn đã không có loại ý nghĩ này, La Vân Dương hóa thân Khoa Lôi Âm thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh hắn cũng không có nắm chắc có thể khống chế. Như vậy một cái tùy thời đều có thể vượt sự hiện hữu của chính mình, tốt nhất đối phó thủ đoạn, tự nhiên là để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Công kích của bọn hắn, đang quan chiến chúng thần cùng đám cường giả của Lam Tinh Tinh vực xem ra, cái kia chính là vô địch, nhưng là đối với La Vân Dương bực này tồn tại mà nói, công kích của bọn hắn, thật sự là vô cùng thô ráp. Có lẽ, đây là cùng bọn họ bản thân chẳng qua là cựu đế chi tôn phiên mảnh vỡ, căn bản cũng không có quá nhiều tích lũy có quan hệ. La Vân Dương đang đối mặt này điên cuồng công kích lúc, chọn lựa thủ đoạn duy nhất, chính là trốn. Sử dụng thuộc tính máy điều tiết, sau đó thúc giục chính mình mạnh nhất thân pháp, cũng chính là lập tức, La Vân Dương liền tránh né công kích của Quang Chi Thần Chủ cùng Ám Chi Thần Chủ. Tuy rằng tám đại thần chủ công kích uy thế vô cùng, nhưng là đúng La Vân Dương mà nói, tránh né công kích của bọn hắn, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Theo La Vân Dương thân ảnh không ngừng mà tại trong hư không dịch chuyển, các loại công kích, toàn bộ biến mất trong hư không. Đừng nói tám đại thần giáo thánh giả, đã liền tất cả đại chủ thần, đều khó chứng kiến thân ảnh của La Vân Dương ở nơi nào. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được, lần này vây giết, cũng không có cho La Vân Dương mang đến bất kỳ tổn thương gì. Nếu như nói tám đại chủ thần thời điểm xuất thủ, bọn hắn còn cảm thấy La Vân Dương là điên mới khiêu khích tám đại chủ thần uy nghiêm, như vậy hiện tại, bọn hắn mới thật sự đã minh bạch, La Vân Dương này sở dĩ có can đảm ra tay, đó là bởi vì hắn có lực lượng. Hoặc có lẽ là, La Vân Dương có trở thành thần chủ thực lực. Tại hào hùng công kích tiêu tán về sau, thân ảnh của La Vân Dương lần nữa xuất hiện ở trong hư không, hắn nhìn xem như trước cao cao tại thượng tám đại thần chủ, thản nhiên nói, ta cho rằng tám đại thần chủ biết bao vô địch, nguyên tới cũng bất quá chỉ như vậy. Những lời này, nói tám đại thần chủ tức giận, thẳng ngốc trời. Khoa Lôi Âm, ngươi quá cuồng vọng. Phong Bạo thần chủ lạnh rên một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có cách nào giết ngươi sao? Nếu là có biện pháp, các ngươi các vị vừa rồi liền không đáng dùng những cái kia vô ích thủ đoạn. La Vân Dương tuy rằng bề ngoài đắc ý, nhưng mà trên thực tế nhưng trong lòng nhíu mày, bởi vì mới vừa tám đại thần chủ công kích, cũng không để cho Lam Tinh Tinh vực phòng ngự xuất hiện cái gì vết rạn. Cho nên, hắn hiện tại phải làm, chính là cho tám đại thần chủ, thêm nữa một mùi lửa. Tám đại thần chủ, bất quá chỉ như vậy, ta bây giờ hối hận, xấu hổ tại cùng bọn ngươi làm bạn. Chương 1422 tám thần định không phá hư mà đến. Khoa Lôi Âm muốn trở thành đệ cửu thần chủ, đối với tám đại thần chủ mà nói, đây quả thật là một loại sỉ nhục, một loại để cho bọn hắn cảm thấy khó có thể chịu được sỉ nhục. Mà bây giờ, Khoa Lôi Âm này vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, càng thêm làm cản. Hắn lại dám nói hắn xấu hổ tại cùng tám đại thần chủ làm bạn, những lời này hay vẫn là ở trước mặt nhiều người như thế nói. Nếu như tám đại thần chủ không thể chu diệt La Vân Dương, như vậy thiên hạ này, sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Mặc dù đại đa số người hay là muốn tại bọn họ thống ngự phía dưới, nhưng lại không có thể bảo chứng, có người sẽ có lòng phản kháng. Ám Chi thần chủ là hận nhất Khoa Lôi Âm đấy, cuối cùng mới vừa cùng Khoa Lôi Âm giao thủ, để cho hắn không nể mặt. Chư vị, chúng ta nhiều năm không có liên thủ, cũng nên liên thủ một lần. Ám Chi thần chủ trong giọng nói liên thủ, mặt khác bảy đại thần chủ đều biết. Bọn hắn lúc này nghĩ tới, cũng là liên thủ. Dùng thần uy của bọn hắn, một khi liên thủ thúc giục đại trận, đánh chết Khoa Lôi Âm, tại bọn họ xem ra, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta chỉ cần liên thủ thúc giục Định Không đại trận, như vậy Lam Tinh Tinh vực phòng ngự, sẽ xuất hiện vấn đề. Nói chuyện chính là Hải Dương thần chủ. Trong lời nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, vì một Khoa Lôi Âm, đáng giá mạo hiểm hiểm sao? Đại đa số thần chủ, lúc này đều trầm mặc lại. Tuy rằng Khoa Lôi Âm để cho bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà một khi vận dụng Định Không đại trận mà nói, bọn hắn đem chính mình và toàn bộ Lam Tinh hội tụ vào một chỗ phòng ngự, cũng là xuất ra kẽ hở khổng lồ. Nếu có chí cường giả ra tay, ta phải nói, đều là các ngươi nghĩ quá nhiều, Định Không đại trận này từ thành lập đến bây giờ, chúng ta có từng gặp được đối thủ? Trong thanh âm của Ám Chi thần chủ, tràn đầy châm chọc mùi vị. Quang Chi thần chủ gật đầu nói, chúng ta sở dĩ đem chính mình cùng mảnh tinh vực này nối, bất quá là sợ có đỉnh cấp cường giả tưởng muốn bắt chúng ta mà thôi. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, không có bất cứ chuyện gì, thậm chí vậy bản thể hải cốt, cũng không biết đã đến nơi nào. Chúng ta sử dụng Định Không đại trận lực lượng, cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Đối với đại đa số thần chủ mà nói, bọn hắn đồng dạng không tin việc này sẽ có nguy hại gì. Tại bọn họ xem ra hiện tại rất để cho bọn hắn không thoải mái, chính là Khoa Lôi Âm không kiêng nể gì như thế khiêu khích. Một con kiến nhỏ, thật không ngờ khiêu khích bọn hắn, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Tuy rằng Hải Dương thần chủ cảm thấy làm như vậy, nhất định có tính nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng tại đại bộ phận đều đồng ý làm như vậy dưới tình huống, hắn cũng chỉ có đồng ý. Cuối cùng, Khoa Lôi Âm này khiêu khích, không phải là một người, mà là bọn hắn tám đại thần chủ cộng đồng uy nghiêm, nếu như về việc này bọn hắn không quản không hỏi. Như vậy chuyện hậu quả, cuối cùng có thể nghĩ. Xấu hổ tại cùng chúng ta làm bạn, Khoa Lôi Âm, ngươi lúc này đây, tử tội khó thể tha. Ám Chi thần chủ mắt thấy Khoa Lôi Âm, trong thanh âm mang theo một tia trào phúng mà nói, ngươi đã cảm thấy chúng ta không giết được ngươi, vậy ngươi liền thử xem đi. Đang khi nói chuyện, Ám Chi thần chủ chậm rãi vươn một ngón tay, hướng phía hư không nhất điểm. Cũng liền Ám Chi thần chủ này hướng phía hư không chỉ vào nháy mắt, mặt khác bảy đại thần chủ, đồng thời hướng phía hư không nặng nề điểm một cái. Cũng chỉ một điểm này ở giữa, hư không lập tức ngưng kết. Tuy rằng La Vân Dương thân thể này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà đang bị định trụ lập tức, hắn vẫn cảm thấy chính mình coi như lâm vào bùn trong đàm. Mặc dù có cựu đế chí tôn phiên kinh nghiệm, hơn nữa này tám đại thần chủ thi triển thủ đoạn, so với cựu đế chí tôn phiên còn kém một chút. Nhưng mà thân thể của Khoa Lôi Âm này, cuối cùng so với chân thân của La Vân Dương kém quá nhiều. Nhúc nhích ngược lại là có thể động đậy, nhưng mà thân thể của La Vân Dương, nhưng thật giống như bị thi triển cái gì định thân thuật một dạng muốn động bắn ra trở nên vô cùng khó khăn. Ha ha ha, Khoa Lôi Âm, ngươi bây giờ phải biết, ngươi là biết bao buồn cười, vậy mà muốn cùng chúng ta sánh vai, ngươi kém thật sự là quá xa. Ám chi thần chủ nhìn xem không nhúc nhích Khoa Lôi Âm, nội tâm tràn đầy vui mừng. Với hắn mà nói, Khoa Lôi Âm để cho hắn rất mất thể diện, lúc này đây nhất định phải đem cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa hung hăng giáo huấn một phen, để cho hắn biết, hắn cùng chính mình chênh lệch rốt cuộc bao lớn. Trong phong bạo thần giáo, có mấy cái cùng Khoa Lôi Âm quan hệ không tệ, ví dụ như A Tư, lúc này nhìn xem bị ngưng kết tại trong hư không Khoa Lôi Âm, trong lòng cảm thấy đáng tiếc đến cực điểm. Hắn biết Khoa Lôi Âm sở dĩ rơi cho tới hôm nay loại tình trạng này, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Khoa Lôi Âm thật sự là quá mức kiêu ngạo. Nếu như hắn không như vậy, sự tình cũng sẽ không đến bây giờ tình trạng này. Khoa Lôi Âm vô pháp vô thiên, phong bạo thần giáo ta chờ một chút, chỉ điểm thần chủ thỉnh tội. Phong bạo giáo tông trầm giọng nói. Đối với phong bạo giáo tông loại làm này, không có người phản đối, bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, cách làm của Khoa Lôi Âm, thật sự là có chút quá. Lại muốn cùng các vị trí tôn sánh vai, điều này thật sự là quá điên cuồng, bất quá tám vị thần chủ đồng loạt ra tay định trụ Khoa Lôi Âm, điều này cũng làm cho người ở chỗ này, đối với thực lực của Khoa Lôi Âm, có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Khoa Lôi Âm, có thực lực của đệ cửu thần chủ, nhưng là lần này, nhưng phải thua bởi tám đại thần chủ liên thủ. Lúc này, tương tự có không ít người tâm động không ngừng, Khoa Lôi Âm một cái phàm tục chi nhân, lại có thể có tu vi như thế, như vậy bọn hắn những người này, có phải là cũng có thể trở thành thần chủ cơ hội. Liên tại tất cả chú ý lực đều tập trung trên người Khoa Lôi Âm thời điểm, bản thể của La Vân Dương, đã mượn nhờ định không đại trận khẽ hở, tiến nhập cái mảnh này làm tinh tinh vực. Truy cập, hắn bố cục làm tinh tinh vực, vì cái gì cũng không phải bồi dưỡng được một Khoa Lôi Âm cường giả, mà là cho mình tranh thủ một cái cơ hội như vậy. Các ngươi thật sự cho rằng, chính mình lúc này đây thắng, các ngươi tám cái cá lọt lưới. Cá lọt lưới bốn chữ này, lại để cho tám đại thần chủ trong lòng chìm, tình huống của bọn hắn, chính là cá lọt lưới. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, đã ý thức được có chút không đúng quang chi thần chủ, trước tiên hướng phía Khoa Lôi Âm rít gào nói. Mà mặt khác thần chủ thi triển định không đại trận thời gian, cũng nhanh hơn rất nhiều. Các ngươi theo hầu, ngươi cho rằng ta không có biết không, hừ, các ngươi ngày tháng bình an cũng nên đã xong, phá cho ta. Bởi vì bản thể của La Vân Dương đã hàng lâm, cho nên khốn nhiều Khoa Lôi Âm đấy, khó có thể mượn nhờ La Vân Dương bản thể bình cảnh, lúc này tự nhiên là không tồn tại. Theo Khoa Lôi Âm nhất thanh chấm hát, cái kia định trụ Khoa Lôi Âm định không chi lực, lập tức tại trong hư không rách nát rồi ra. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Đã thoát thân liệt dương cùng đám người tịnh hóa chủ thần, nghe Khoa Lôi Âm cùng nhà mình thần chủ đối thoại, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa. Thế nhưng là mặt đối với chuyện này, bọn hắn nhưng là bó tay toàn tập, không có nửa điểm phương pháp xử lý, cuối cùng tu vi của bọn hắn, kém thật sự là quá xa. Không biết, nhưng là lần này, chỉ sợ có phiền toái không nhỏ. Trong lời nói của thôn vệ chủ thần, mang theo một tia bàng hoàng, cuối cùng tám đại thần chủ chính là núi rửa của bọn hắn, nếu như nhóm người mình chỗ dựa ngã. Bọn hắn không biết mình tiếp đó, có phải hay không còn có thể tiếp tục thống lĩnh một phương. Ngươi đến cùng là ai? Quang chi thần chủ giống to. Ta là người như thế nào? Ha ha, tự nhiên là hàng phục người của các ngươi, đến đây đi. Đã dùng thuộc tính máy điều tiết đem La Vân Dương toàn bộ tăng gia tu vi ở trên người Khoa Lôi Âm, hướng phía quang chi thần chủ đưa tay chộp một cái, thân thể của quang chi thần chủ, liền không tự chủ được xông tới Khoa Lôi Âm tới. Quang chi thần chủ chính là Lam Tinh Tinh vực cường thế nhất thần chủ. Tám đại thần chủ bên trong, trên cơ bản hắn đều là xếp hạng thứ nhất vị. Tình huống hiện tại, nhưng là để cho hắn cảm thấy chính mình không có bất kỳ sức hoàn thủ. Thế nhưng là bất luận như thế nào, hiện ngày nay, hắn đều phải ra tay đối địch. Phá phá phá. Trong tay hắn vẫn còn giống như núi nhỏ chí bảo, bay lên trời, hướng phía La Vân Dương nặng nề vọt tới. Nhưng mà này chí bảo uy thế mặc dù không tệ, nhưng là ở La Vân Dương bên này, nhưng không có chút nào tác dụng, cũng chính là trong chốc lát. Cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của Khoa Lôi Âm. Mà quang chi thần chủ kia, tức thì bị một loại lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy chút nào, bị áp chế tại bên người của La Vân Dương. Đám người ám chi thần chủ, lúc mới bắt đầu, còn có tâm tư phải cứu thoáng một phát quang chi thần chủ, nhưng mà cuối cùng, bọn hắn nhưng buông tha cho loại ý nghĩ này. Không phải là bọn hắn không muốn, mà là đang nguy cấp này trước mắt, bọn hắn có thể làm, chính là mình chú ý chính mình, còn những thứ khác, bọn hắn có thể không có thời gian. Đều trở lại cho ta. La Vân Dương tự nhiên không cho phép bọn hắn những thứ này bình an vô sự rời đi, đã không có thủ đoạn cuối cùng tám đại thần chủ, trong mắt của La Vân Dương, so với tám cái thông thường nguyên thánh cũng không bằng. Cũng chính là một cái nháy mắt, cựu đế chí tôn phiên kia đã xuất hiện ở trong tay của La Vân Dương, theo cựu đế chí tôn phiên thúc dục, tám đại thần chủ trên người lực lượng, tiêu thật giống tám con sông dài, hướng phía cựu đế chí tôn phiên phương hướng sông thẳng tới. Tha mạng, tha mạng. Ám chi thần chủ tuy rằng cường thế, nhưng mà tại loại này thần trí của chính mình bắt đầu bị tước đoạt thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được lớn tiếng hét lên. Cuối cùng ngay tại lúc này, chẳng có cái gì cả thần trí của chính mình trọng yếu, bọn hắn đã hưởng thụ lấy trở thành chính thức chúa tể giả vui vẻ, tự nhiên không muốn lại trở thành trên cựu đế chí tôn phiên một số. Nói như vậy, bọn hắn chẳng những không có hành động tự do, đã liền ý thức, cũng muốn bị tước đoạt. Trở thành chân chính, không có bất kỳ ý thức tự vật. Thế nhưng là La Vân Dương làm sao có thể cho phép, này muốn tu bổ hoàn chỉnh cựu đế chí tôn phiên xuất hiện lần nữa chỗ thiếu hụt chứ. Hắn một bên thúc giục cái kia hư hại cựu đế chí tôn phiên, vừa cười nói, các ngươi từ trên cựu đế chí tôn phiên rời đi đã nhiều năm, bây giờ trở về, đúng là thích hợp nhất thời điểm, không nên dãy rủa, hết thể trở về. Bạn theo La Vân Dương lời nói, tám cái thần chủ không ngừng mà tan vỡ, mà đang ở tám cái thần chủ tan vỡ đồng thời, dưới quyền bọn họ chúng thần, cũng bắt đầu tan vỡ. Những thứ này chúng thần trong cơ thể thần dược, vốn chính là tám đại thần chủ diễn sinh ra pháp tắc chi lực. Hiện tại tám đại thần chủ không còn, bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi theo chính mình thần chủ mà tan vỡ. Cũng chính là một khắc đồng hồ, cuối cùng một cái thần chủ mang theo binh khí của hắn, đã rơi vào trên cựu đế chí tôn phiên. Hư hại cựu đế chí tôn phiên, lần nữa tách ra vạn trượng thần quang, vô biên uy thế, bao phủ thiên địa. Mà đang ở La Vân Dương chuẩn bị đem cái kia trọng mới thành hình cựu đế chí tôn phiên luyện chế lại một lần thời điểm. Một cái bàn tay lớn, đột nhiên phá toái hư không, hướng phía cái kia chính đang lóng lánh kia sang cựu đế chí tôn phiên bắt tới. Chương 1423 một khí đại thánh có cựu đoán tất báo. Vì cựu đế chí tôn phiên, La Vân Dương những năm gần đây này hầu như đã hao hết tâm tư, từ hàng lâm muốn thôi diễn công pháp, cuối cùng dung hợp các loại pháp tác, đem tu vi của chính mình tăng lên tới nguyên tôn, có thể nói là phi thường không dễ. Mắt thấy, hết thảy đều đã hoàn thành, cựu đế chí tôn phiên cũng đã lần nữa khôi phục thuộc tính. Có thể đã ngay tại lúc này, thậm chí có người ra tay cướp đoạt cựu đế chí tôn phiên của hắn, đây quả thật là ở trong hổ khẩu đoạt thức ăn. Không, phải nói là từ trên người của hắn cắt thịt. Người xuất thủ kia nắm chắc cơ hội vậy rất tốt, chính là thừa dịp cựu đế chí tôn phiên thành hình trong nháy mắt. Tại trong nháy mắt này, bản thân La Vân Dương đối với cựu đế chí tôn phiên khống chế, là thời điểm yếu nhất, cũng là người này có khả năng nhất lấy được cựu đế chí tôn phiên thời điểm. Vô luận như thế nào? La Vân Dương đều không cho phép chính mình thì sẽ đến tay cựu đế chí tôn phiên, rơi vào trong tay của người khác. Thế nhưng là lúc này, ở trên tốc độ, cái kia đột nhiên đưa ra bàn tay lớn, đã chiếm cứ ưu thế. Coi như là La Vân Dương lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, hắn cũng khó có thể ngăn cản người nọ bắt lấy cựu đế chí tôn phiên bàn tay lớn. Càng là loại khi này, La Vân Dương biểu hiện càng là tỉnh táo, hắn biết, thời điểm này, chính mình càng gấp, càng không dùng đến. Vô số ý niệm trong đầu chớp động bên trong. Trong lòng La Vân Dương liền đã có quyết định, cũng hay là tại tay kia nắm giữ ở cựu đế chí tôn phiên lập tức, La Vân Dương trong lòng, đã xuất hiện thuộc tính máy điều tiết trang ép. Này trang ép ở bên trong, chẳng những có La Vân Dương thuộc tính của mình, cũng có người xuất thủ kia thuộc tính, xuyên thấu qua thuộc tính máy điều tiết, La Vân Dương biết hơn thân phận của người này. Nhất khí đại thánh. Cái tên này, La Vân Dương mặc dù là lần thứ một nghe được, nhưng mà bất luận như thế nào, nếu như nhất khí đại thánh này dám tính toán mình, cái kia chuyện này liền chưa xong. Nhất khí đại thánh tất cả loại thuộc tính, so với La Vân Dương còn muốn thiếu một ít, tồn tại như vậy, vận dụng thuộc tính máy điều tiết đối phó, cũng không phải rất khó khăn. Cho nên tại nháy mắt, La Vân Dương liền trực tiếp điều chỉnh người này tất cả loại thuộc tính. Ha ha ha, các hạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thứ này, thuộc về ta. Trong thanh âm của nhất khí đại thánh, tràn đầy vẻ nhạo báng. Hắn đối với lần này thu hoạch, có thể nói là vừa lòng phi thường. Cựu đế chí tôn phiên. Còn là hoàn toàn khôi phục cựu đế chí tôn phiên, loại vật này dĩ vãng hắn nghĩ đều không nghĩ ra, hiện tại lại rơi vào trong tay của chính mình. Tuy rằng như vậy, sẽ có một đối thủ cường đại, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể được cựu đế chí tôn phiên, chuyện kia của hắn, vị này một mực ở bên ngoài Hạo Thiên Thánh cảnh tu hành nhất khí đại thánh, căn bản cũng không để ở trong lòng. Thứ tốt, đương nhiên là cường giả mới xứng có được. Thế nhưng là, ngay tại hắn nói ra câu này được ý, chuẩn bị trước tiên rút lui thời điểm. Hắn mới cảm thấy, đồ đạc của La Vân Dương cũng không có dễ dàng như vậy cầm. Chính hắn không thể động đậy, thậm chí thân ảnh của hắn đều có chút không thể động đậy. Giờ khắc này hắn liền ý thức đều muốn hãm vào trong ngủ say. Tam chú thánh pháp này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tam chú thánh pháp? Trong nội tâm tuy rằng có vô số không cam lòng, nhưng mà vị nhất khí đại thánh này thực sự biết mình lần này hành động thật là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Trên đời này làm cho người ta khó chịu chuyện tình rất nhiều, như hắn như vậy, đã cầm đồ vật tới trong tay, nhưng lại mang không quay về đấy, rất làm cho người ta khó chịu. La Vân Dương, lúc này đây ta nhận tài, ngươi có thể mang cựu đế chi tôn phiên lấy đi, thả ta cách đi là được. Ở giữa sống chết lăn lộn nhiều năm nhất khí đại thánh, cũng là một hành sự tùy theo hoàn cảnh người thông minh, vừa nhìn chuyện không thể làm, hắn lập tức liền hướng La Vân Dương xin tha. La Vân Dương ở đâu có thời gian để ý tới hắn. Tại vận dụng thuộc tính máy điều tiết, đem nhất khí đại thánh toàn bộ cấp định trụ lập tức, hắn liền nhanh chóng đi tới bên người của nhất khí đại thánh, đem cửu đế chí tôn phiên nắm ở trong tay. Một lần nữa thất nhi phục đắc cửu đế chí tôn phiên, để cho La Vân Dương đối với vị nhất khí đại thánh này tràn đầy hoán nghiệm, vốn thật tốt kế hoạch hoàn mỹ, thiếu một ít muốn may áo cưới cho người khác. Mà đang khi hắn chuẩn bị luyện chế lại một lần thoáng một phát cửu đế chí tôn phiên, sau đó tìm vị nhất khí đại thánh này phiền toái thời điểm, chỉ thấy trên người của vị nhất khí đại thánh này đột nhiên hiện ra một cỗ hỗn độn chi lực. Cũng chính là nháy mắt, thân thể của nhất khí đại thánh này liền tại trong hư không hóa thành nát bấy, vô ảnh vô tung biến mất. La Vân Dương, thù này không báo, ta thể không làm người. Mang theo oán độc lời nói, tại trong hư không quanh quẩn, mà thân ảnh của nhất khí đại thánh kia tức thì vô ảnh vô tung biến mất. Những năm gần đây này, La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết có thể nói là không cái gì không thắng, như hiện tại loại này, bị người vô thanh vô tức từ thuộc tính máy điều tiết trói buộc trong tránh thoát được tình hình, hắn vẫn lần thứ nhất gặp được. Bực này tình hình, lại để cho trong tâm của La Vân Dương dâng lên một tia cảnh giác, thuộc tính của mình máy điều tiết, cũng không phải mọi việc đều thuận lợi, tối thiểu nhất thủ đoạn của nhất khí đại thánh này, là có thể cởi cách mình thuộc tính máy điều tiết hạn chế. Đương nhiên, nhất khí đại thánh này hủy diệt một cái hóa thân, cũng đồng dạng tổn thất không nhỏ. Lam Tinh tinh vực, bởi vì tám đại thần chủ rơi xuống, đã lâm vào một loại trong hỗn loạn, hiện ngày nay trong bọn họ tu vi cao nhất, cũng chính là thánh giả mà thôi. La Vân Dương đã hoàn thành mục tiêu của chính mình, tự nhiên đối với Lam Tinh tinh vực không có gì hiểu tâm tư, hắn một ý niệm, liền đem lớn như vậy Lam Tinh tinh vực lần nữa bao bọc ở một cái phòng ngự trận pháp bên trong, chỉ có điều trận pháp này, so với tám vị thần chủ định không đại trận, không muốn biết yếu bao nhiêu. Nhưng là không có tám cái thần chủ, Lam Tinh tinh vực này tự nhiên cũng không có người dòng nó, đại trận của La Vân Dương đủ để bảo đảm cả Lam Tinh tinh vực bình an. Hoàn thành đây hết thể về sau, La Vân Dương rời đi rồi Lam Tinh tinh vực, bất quá hắn cũng không có lập tức phản hồi mình tiểu thiên địa, mà là hướng phía Hạo Thiên Thánh cảnh bên ngoài, thiên ngoại thiên phía tây một thế giới nhỏ vào tới. Tiểu thế giới này là thuộc về động phủ của nhất khí đại thánh. Tại thiên ngoại thiên ở bên trong, La Vân Dương đã có thực lực của chính mình, huống chi sự hiện hữu của Lệ Thiên kiếm thánh, có thể cung cấp cho La Vân Dương rất nhiều thiên ngoại thiên tin tức. Nhất khí đại thánh kia đột nhiên đánh lén, để cho La Vân Dương thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, bực này thù hận nếu như không báo, La Vân Dương như thế nào lại cam tâm. Cũng chính là một canh giờ, La Vân Dương liền đã tới một tòa tràn ngập u ám hơi thở tinh vực ở giữa. Chỗ này tinh vực cũng không có gì khí tức sinh mệnh, nhưng mà nó tản ra hỗn độn linh khí, đối với võ giả đám mà nói, nhưng là khó được chí bảo. Nhất khí đại thánh chính đang hờn dỗi, hắn dưới cơ duyên xảo hợp vừa vận đụng phải La Vân Dương bắt tám đại thần chủ, tuy rằng hắn ở đây La Vân Dương thời điểm xuất thủ, liền đã biết vị này cũng không dễ trêu vào, nhưng là lúc đó chí bảo phía trước, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Thế nhưng là thật không ngờ, hắn lúc này đây chẳng những không có ăn đúng lúc, nhưng lại hủy một cái bổn nguyên chi thân. Tuy rằng cuối cùng, bổn nguyên chi thân này vẫn có thể tu luyện trở về, nhưng mà tu luyện bổn nguyên chi thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất, tu luyện bổn nguyên chi thân, cần vô số thời gian. La Vân Dương, thù này không báo, ta thể không làm người. Nhất khí đại thánh xuất thân theo hầu rất cao, hơn nữa bản thân hắn nguyên nhân, để cho người khác trên cơ bản khó có thể đưa hắn tru sát, cho nên thời gian dần qua, hắn liền trở thành thiên ngoại thiên khó dây vào nhất nhân vật. Cũng chính là loại này thanh danh, để cho hắn ở trên rất nhiều sự tình, đều là khoái y ân cửu, ví dụ như tình huống hiện tại, hắn liền không muốn buông tha mang đến cho hắn sỉ nhục La Vân Dương. Chỉ có điều La Vân Dương tam chú thánh pháp kia, hắn vừa không có phương pháp phá giải. Tuy rằng tự bạo pháp thân như có dùng, nhưng là hắn cũng không có nhiều như vậy pháp thân đi nghiền nát. Ngay tại trong lòng hắn tính toán làm như thế nào trả thù thời điểm, vẫn còn như sơn hà vỡ nát lực lượng, ầm ầm ở chung quanh hắn vang lên. Cũng chính là nháy mắt, hắn kinh doanh nhiều năm tinh vực, tiêu thật giống bị đập nát thủy tinh một dạng nhất phiến phiến bắt đầu nghiền nát. đem phiến tinh vực này kinh doanh thành xào huyệt của chính mình, nhất khi đại thánh có thể nói hao phí phần lớn tâm tư, hắn chẳng những từ thiên ngoại thiên trong trở tới phần lớn tài nguyên, càng là mời người đem không ít trận pháp khắc dấu tại trong tinh vực. Nhưng là bây giờ, hắn hết thể cố gắng, cũng đã hóa thành bọt nước. Đang điên cuồng tức giận thời điểm, nhất khi đại thánh càng thấy được đứng tại trong hư không diêu động cựu đế chí tôn phiên La Vân Dương. La Vân Dương này tới mục đích, hắn tự nhiên là biết rõ ràng vô cùng, đang tức giận đồng thời, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. La Vân Dương, cựu đế chí tôn phiên kia đã cho ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Chớ để khinh người quá đáng. Biết mình không phải là La Vân Dương đối thủ nhất khí đại thánh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi thành cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi có thể coi thành cái gì cũng không có xảy ra, có thể là ta không được, ngươi cướp ta chí bảo, hôm nay ta đây sao có thể bỏ qua ngươi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, trong tay cựu đế chí tôn phiên lay động, cái kia đã bể tan cảnh hơn phân nửa tinh vực, lần nữa hỏng mất ra. La Vân Dương ngươi khinh người quá đáng. Lòng đang của nhất khí đại thánh nhỏ máu, nơi đây với hắn mà nói, chính là căn cơ của hắn, bây giờ bị hủy, hắn có thể nào làm như không thấy. Đang khi nói chuyện, nhất khí đại thánh bay lên trời, bàn tay hắn khắp động, cái kia vốn là đã hỏng mất hỗn độn chi khí, lập tức bị hắn tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái bàn tay lớn, hướng phía La Vân Dương nặng nề bắt tới. Nhất khí hôn nguyên đại cầm nã thủ, đây là nhất khí đại thánh đỉnh cấp thủ đoạn, cũng là hắn xưng hùng tứ phương dựa một trong. Có thể là của hắn dựa mặc dù không tệ, nhưng mà cũng chưa phải đối mặt ai, đối mặt La Vân Dương, hắn nhất khí hôn nguyên đại cầm nã thủ, liền có chút chưa đủ nhìn rồi. Thậm chí có thể nói, lúc này hắn đại cầm nã thủ, căn bản là khó có thể đối với La Vân Dương tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Khi hắn nhất khí hôn nguyên đại cầm nã thủ tung tích lập tức, La Vân Dương giao động động trong tay cựu đế chí tôn phiên, trong chốc lát, nhất khí hôn nguyên đại cầm nã thủ, liền tại trong hư không hóa thành nát bấy. Mà cũng ngay một khắc này, La Vân Dương lần nữa lay động cựu đế chí tôn phiên. Cái kia có thể định trụ hư không lực lượng, lập tức đem nhất khí đại thánh định tại trong giữa không trung. Thân thể của nhất khí đại thánh, tại thời khắc này có thể nói không thể động đậy chút nào. Ngay tại La Vân Dương cất bước đi về phía nhất khí đại thánh thời điểm, nhất khí đại thánh nhưng quỷ dị, ầm ầm nghiền nát ở trong hư không. La Vân Dương, ngươi bắt không được ta, chuyện này, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Nhìn xem đã rời đi nhất khí đại thánh, lông mày của La Vân Dương, nhíu càng chặt hơn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ, M. Cười mịn. Chương 1424, đế một mặt mũi của. Nhất khí đại thánh trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn mạnh phi thường, hắn có thể diễn hóa xuất 10 cô hóa thân, tại gặp được thời gian nguy hiểm tự bạo một người, sau đó lại để cho bản thể rời đi. Chỉ có điều, hắn hóa thân cùng La Vân Dương hóa thân so sánh với, nhưng lại có chênh lệch cực lớn. La Vân Dương mượn nhờ lực lượng của hỗn động tinh không cự thú, có thể cho 4 cái thân hình đều có lực lượng của hỗn động tinh không cự thú, có thể là hắn lại không được. Hắn 10 cỗ hóa thân, mỗi một người đều là bản thể hắn lực lượng 1 phần 10, tự bạo một người, cũng chính là thực lực của hắn giảm bớt 1 phần 10. Bây giờ bị La Vân Dương bức bách tự bạo 2 cỗ hóa thân, lực lượng của hắn đã giảm bớt 2 thành. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, lực lượng của hắn thì sẽ hoàn toàn bị phá hủy. La Vân Dương này, thật sự chính là khó dây vào. Âm thầm có chút hối hận nhất khí đại thánh. Ý niệm trong đầu chớp động bên trong, liền nghĩ đến mình một người bạn thân. Chính hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương, chỉ có đi tìm kiếm người bạn thân này che chở, nhất khí đại thánh tin tưởng, dù cho mình và hảo hữu đánh bại không được La Vân Dương, nhưng mà ít nhất cũng sẽ không bị La Vũ mặt trời đuổi rất thảm. Mượn nhờ hư không truyền tống trận, nhất khí đại thánh rất nhanh đi tới một tòa trôi nổi ở hư không trên đảo, đảo này cho người cảm giác một như tiên cảnh. Nhất khí đại thánh đến nháy mắt, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, nhất khí đại thánh, ngươi như thế nào có rảnh tới tìm ta? Theo lời này, nhất cá diện cho anh Tuấn, phiêu nhiên như tiên thân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt của nhất khí đại thánh. Chứng kiến cái bóng người này, nhất khí đại thánh cười nói, ta và ngươi nhiều ngày không thấy, ta đặc tới bái phỏng lao huynh ngươi. Ánh mắt của người nọ hướng phía trên người của nhất khí đại thánh nhìn kỹ hai mắt, lông mày chính là nhíu một cái nói, ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì tình huống? Ngươi bây giờ đã tổn thất 2 cỗ hóa thân, tưởng muốn tu luyện trở về. Mỗi một bộ đều cần 10 cái nguyên hội thời gian. Ngươi không nên nói cho ta biết, này 2 cỗ hóa thân, đều là vì tu luyện không được làm, cho nên chính mình hủy hoại đấy. Có thể ở chỗ sâu trong thiên ngoại thiên, mặc dù sẽ gặp được không ít nguy hiểm, nhưng mà cũng tương tự có được lấy vô biên tự tại. Mà như người nói chuyện cùng nhất khí đại thánh bực này tồn tại, tại thiên ngoại thiên bên trong, nhất định chính là cao cấp nhất tồn tại. Chỉ cần bọn hắn cam tâm tình nguyện, trên cơ bản không có người gây phiền toái cho bọn hắn. Chớ đừng nói chi là vận dụng phương pháp bảo vệ tánh mạng. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, chút thời gian trước, gặp cửu đế chí tôn phiên xuất thế, ta đi tranh đoạt, kết quả chọc tới một đối thủ khó chơi, gia hỏa này chẳng những đuổi giết tới động phủ của ta, còn chém chết hai ta cô hóa thân. Nhất khí đại thánh biết chuyện của chính mình, giấu giếm là không che giấu được, dứt khoát toàn bộ đỡ ra, hướng phía anh tuấn nam tử kia nói, Lục Hợp huynh, ta lần này là đến nương nhờ lao huynh đến rồi. Lục Hợp đại thánh tại nguyên thánh bên trong, là cùng nhất khí đại thánh bình thường cấp cao nhất nhân vật, đang nghe lời của nhất khí đại thánh về sau, liền lạnh lùng nói, cựu đế chí tôn phiên kia dưới mắt ở trong tay ai? Trong tay của là Vân Dương. Nhất khí đại thánh đối với cái này cái, ngược lại là không có dấu giếm. Hừ, La Vân Dương này, thật đúng là không phải bình thường bá đạo, đã nhận được cựu đế chí tôn phiên không nói, lại vẫn muốn đuổi giết người, thật sự là đáng giận. Lục Hợp lớn tiếng trầm giọng nói, nếu là hắn biết rõ tiến thối, còn chưa tính, nếu như hắn dám đến ta đây Lục Hợp thiên đảo, vậy chúng ta cho hắn một bài học. Đừng nói đuổi giết ngươi, cựu đế chí tôn phiên kia, cũng để cho hắn. Ngay tại Lục Hợp đại thánh kia lúc nói chuyện, trước mắt hắn nhất khí đại thánh, thân hình đột nhiên coi như động lại vậy. Lục Hợp huynh, đây là tam chú thánh pháp của La Vân Dương, nhanh nghĩ biện pháp, ta cũng không muốn lại tự bạo một cỗ thân thể. Trong thanh âm của nhất khí đại thánh, tràn đầy bối rối. Tại tự bạo cả người về sau, hắn vốn cho rằng mình đã trốn ra tam chú thánh pháp của La Vân Dương, nhưng thật không ngờ, lúc này mới bao lâu thời gian, tam chú thánh pháp kia vậy mà xuất hiện lần nữa trên người hắn. Nhất khí đại thánh tự nhiên không biết, hắn tự bạo một cỗ thân thể về sau, là có thể để cho La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết tạm thời mất đi hiệu lực một đoạn thời gian. Chỉ có điều cái này tạm thời mất đi hiệu lực thời gian, thật sự là quá ngắn. Nếu không phải hắn cùng Lục Hợp đại thánh ở giữa, có không gian thông đạo, hắn chỉ sợ đuổi không đến Lục Hợp đại thánh nơi đóng quân, cũng sẽ bị La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết cho điều chỉnh thuộc tính. Vốn tràn đầy tự tin Lục Hợp đại thánh, lúc này cũng khó có thể nhạt quyết định, hắn nghe nói qua thanh danh của La Vân Dương, nhưng thật không ngờ vị này thật không ngờ khó chơi. Tam chú thánh pháp, người còn chưa tới, cũng đã hành hạ nhất khí đại thánh dục tử dục tiên. Xem ra, bằng vào hai người chúng ta, đối phó La Vân Dương phần thắng không lớn. Tuy rằng vừa mới nói khoác lác, nhưng mà Lục Hợp lớn tiếng cũng không phải một người lỗ mãng, biết rõ chuyện không thể làm, hắn tuyệt đối sẽ không cứng rắn làm. Nay cũng là hắn nhiều năm qua, có thể tại vô tận trong tranh đấu, giữ được tánh mạng mình một nguyên nhân. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nếu như ta lại tự bạo một bộ phân thân mà nói, tu vi của ta cũng chỉ còn lại có 7 thành, như vậy nhất khi đại thánh lúc này còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, thế nhưng là thần sắc của hắn, nhưng là càng thêm rộn rợp. Chút thời gian trước, đế nhất phái người tìm được ta, hy vọng ta có thể gia nhập dưới trướng hắn, chúng ta không bằng đầu nhập vào đế nhất, để cho hắn đem chuyện nào trước ứng phó rồi hay nói. Lục Hợp lớn tiếng gần từng chữ một, nghe nói La Vân Dương cùng đế nhất quan hệ không tệ, tin tưởng sẽ phải cho đế nhất mặt mũi này. Đối với đế nhất cùng thánh tôn ở giữa tranh đấu, nhất khi đại thánh tự nhiên là biết, chỉ có điều cho tới nay, nguyên tắc của hắn chính là cách song phương đều rất xa. Bây giờ nghe Lục Hợp lớn tiếng đề nghị, do dự nháy mắt nói, nếu như đế nhất có thể giúp ta đối phó rồi La Vân Dương, chuyện này ta có thể đáp ứng. Lục Hợp đại thanh điểm đầu nói, ta đây liền liên hệ đế nhất. Nhân vật hàng đầu ở giữa, chỉ cần là lẫn nhau nguyện ý, có thể mượn nhờ ngọc phù các loại vật phẩm, nhanh chóng tiến hành trò chuyện. Lục Hợp đại thánh tại đem chuyện đã trải qua cho đế nhất nói một phen về sau, đế nhất bên kia liền làm đáp lại. Nhất khí đại thánh một mực đang chú ý thần sắc của Lục Hợp đại thánh, lúc này chứng kiến Lục Hợp đại thánh mặt nở nụ cười, tâm của hắn cũng buông không ít. Đế nhất đã đáp ứng cho chúng ta điều giải, chuyện này hẳn là dừng ở đây. Lục Hợp đại thánh biết trong lòng nhất khí đại thánh lấy gấp cái gì, cho nên đang cùng đế nhất liên hệ về sau, liền trầm giọng nói. Hào hào hào. Thân thể không thể động đậy nhất khí đại thánh, trong đôi mắt toàn bộ đều là dáng tươi cười, chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ loại trạng thái này, coi như là tạm thời đầu nhập vào đế nhất, cũng không phải cái đại sự gì. Ngay tại trong lòng nhất khí đại thánh mừng rỡ thời điểm, La Vân Dương đã lần nữa đã tập trung vào vị trí của nhất khí đại thánh. Hắn vượt qua hư không, rất nhanh cũng đã tiếp cận Lục Hợp đại thánh hư không thần đảo. Mặc dù nhưng đã cảm nhận được khí tức của Lục Hợp đại thánh, nhưng mà La Vân Dương cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhất khí đại thánh này bất luận là trốn vào địa phương nào, La Vân Dương đều không định buông tha hắn, lúc này đây nếu không phải mình có thuộc tính máy điều tiết, cái kia vất vả trăm năm cựu đế chí tôn phiên, chính là may áo cưới cho người khác. Cho nên, không giết nhất khí đại thánh, La Vân Dương cảm giác mình trong lòng khẩu khí này ra không được. Huống chi dưới loại tình huống này, nếu như hắn mặc cho nhất khí đại thánh rời đi, như vậy thiên hạ này, lại có ai sẽ sợ hắn. Ngay tại La Vân Dương muốn phá vỡ Lục Hợp thần đảo phòng ngự lập tức, ba bóng người. Nhưng từ trong Lục Hợp thần đảo kia đi ra, trong đó đi tuất ở đằng trước thân ảnh, La Vân Dương phát hiện mình quá quen thuộc. Đế nhất. Những năm gần đây này, tuy rằng Đế Nhất cùng La Vân Dương ở giữa, đã là dần dần từng bước đi đến, nhưng mà nói tóm lại, song phương đang đối mặt Thánh Tôn phương diện này, hay vẫn là minh hữu. Vân Dương, đây đều là một cái hiểu lầm, nhất khi Đại Thánh đã bỏ ra giá không nhỏ, ta xem không như nể mặt ta, ngươi liền tha cho hắn một lần. Đế Nhất khi nhìn đến cầm trong tay nguyên vẹn cựu đế chí tôn phiên La Vân Dương lúc, trong đôi mắt đã hiện lên một tia từ trong thâm tâm vẻ hâm mộ. Trong tay của hắn, mặc dù có Chính Dương Thiên Cung, nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng, Chính Dương Thiên Cung này hắn là có thể thúc dục, nhưng là hắn còn không phải Chính Dương Thiên Cung chủ nhân chân chính. Chính Dương Thiên Cung chủ nhân chân chính, hay vẫn là phụ thân của hắn. Mà La Vân Dương trong tay cựu đế chí tôn phiên, tức thì hoàn toàn thuộc về La Vân Dương. Hiểu lầm sao? La Vân Dương nhìn xem đứng tại trong hư không, một muốn động đậy cũng không nổi nhất khí đại thánh, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tuy rằng thuộc tính máy điều tiết hao phí hắn không ít thuộc tính, nhưng mà những thuộc tính này đối với có được lấy ba cái thân hình, hơn nữa ba cái thân thể thánh cảnh chi chủng càng là dung hợp làm một La Vân Dương mà nói, không hề tính là cái gì quá lớn gánh nặng. Lục hợp đại thánh đối với La Vân Dương loại này ngạo mạn thái độ tuy rằng rất khó chịu, nhưng nhìn hình dạng của nhất khí đại thánh, nhưng cũng không dám quá đắc tội hắn. Huống chi Đế Nhất đã mở miệng, hắn coi như là không nói cái gì, cũng không cần quá lo lắng. Thật sự là hiểu lầm. Đế Nhất tuy rằng từ trong lời nói của La Vân Dương nghe được La Vân Dương khó chịu, nhưng hắn vẫn là trầm giọng cường điệu nói. Cuối cùng lục hợp đại thánh cùng nhất khí đại thánh, với hắn mà nói đều là khó được giúp đỡ. Hiện tại hai người đáp ứng giúp hắn, hắn làm sao có thể buông tha cho. Nếu như Đế Nhất ngươi nói như thế, ta đây cho ngươi một cái thể diện, nhất khí đại thánh nghe nói có 10 cái hóa thân, ta có thể chu diệt hắn 9 hóa thân. La Vân Dương mắt thấy Đế Nhất, lạnh lùng nói. Nhất khí đại thánh mỗi một bộ hóa thân, với hắn mà nói đều trọng yếu vô cùng, thậm chí có thể nói, nhất khí đại thánh mỗi một bộ hóa thân, đều là của hắn một cái mạng. Tuy rằng tổn thất hóa thân, hắn còn có thể tu luyện trở về, nhưng mà này thời gian hao phí, hay vẫn là quá dài quá dài. Mà thoáng cái tổn thất 9 cỗ hóa thân, liền nhất khí đại thánh cũng không biết, chính mình còn có khả năng hay không, một lần nữa tu luyện hồi thứ 10 cái hóa thân. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không thể nguyện ý. Mà đứng ở một bên lục hợp đại thánh, lúc này cũng không nhịn được nói, các hạ, điều kiện này, thật sự là hơi quá đáng. Đế Nhất vốn cho rằng, chính mình lúc này đây mở miệng, La Vân Dương coi như là trong nội tâm lại không vui, cũng không thể phản bác chính mình, nhưng thật không ngờ, La Vân Dương thật không ngờ không nể mặt mũi, cái này để cho hắn lung túng phía dưới, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Vân Dương ngươi nói đùa, nhất khi đại thánh đã hủy hai cô hóa thân, nhận lấy giao hấn, ngươi coi như nể mặt ta, chuyện này, cứ định như vậy đi. Đế Nhất tuy rằng lúc nói chuyện đang cười, nhưng là ai đều có thể cảm thấy, hắn rất không cao hứng. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn xem Đế Nhất nói, thực xin lỗi Đế Nhất đại nhân, mặt mũi này, ta không thể cho ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mần nạm, cửu thiên thần hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mịn. Chương 1425, vị trí thứ 3 cử đầu. Tại tự quyết định che chở trước mặt người, đụng phải La Vân Dương như vậy thái độ, Đế Nhất sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối với Đế Nhất mà nói, hắn chịu không được La Vân Dương như vậy khiêu khích. Đặc biệt là La Vân Dương một câu cuối cùng, để cho hắn cảm thấy trong tâm của chính mình, có một cỗ ngọn lửa điên cuồng đang tiêu đốt. La Vân Dương, thật sự là hơi quá đáng. Đang do dự nháy mắt, Đế Nhất liền lạnh như băng nói, Vân Dương, hai người chúng ta quan hệ cũng xem là tốt, nhất khi Đại Thánh đã biết sai rồi, chẳng lẽ loại chuyện nhỏ này, ngươi không thể cho hắn thêm một cơ hội sao? Chuyện nhỏ ba chữ, Đế Nhất nói vô cùng trịnh trọng, tiểu thật giống chuyện này, thật là một chuyện nhỏ vậy. Nhất khí đại thánh lúc này, đã rất là trung thành ngậm miệng lại, vô luận là hắn vẫn đại thánh, cũng đã cảm thấy tình huống hiện tại, đã không cần bọn hắn lo lắng, bây giờ đã trở thành La Vân Dương cùng Đế Nhất ở giữa giao phong. Vô luận loại này giao phong ai thắng ai thua, với bọn hắn mà nói, đều không có gì tổn thất quá lớn. La Vân Dương nhìn xem Đế Nhất, trầm ngâm nháy mắt nói, Đế Nhất đại nhân, ta vì luyện chế lại một lần cựu đế chí tôn phiên, hao phí to lớn tâm lực. Thế nhưng là chỉ lát nữa là phải thành công thời điểm, bị nhất khí đại thánh đánh lén, nếu không phải tam chú thánh pháp của ta còn có chút tác dụng, lần này liền muốn thay nhất khí đại thánh làm quần áo cưới rồi. Ngay cảm thấy, chuyện này ta có thể tính như vậy sao? Lại nói của La Vân Dương rất bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói ẩn hàm ý tứ, nhưng là sự tình này, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nghe lời của La Vân Dương, Đế Nhất lông mày nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát, sau đó cười nói, tuy rằng nhất khí đại thánh trong chuyện này có chút gan to bằng trời, nhưng mà nói tóm lại, hắn cũng chưa thành công. Ha ha, nếu như hắn đã bởi vì cái này liều lĩnh cử động hủy diệt rồi hai bộ phân thân, coi như là nhận lấy giáo huấn, Vân Dương ta nhìn ngươi cũng rộng lượng một ít, cứ định như vậy đi. Đế Nhất mà nói giống như cũng có đạo lý, nhưng mà trong lòng La Vân Dương khó chịu, nhưng càng phát ra nhiều hơn, nếu như dựa theo đế nhất loại thuyết pháp này, sau này nếu là có người cũng như thế đối đãi mình, cái kia uy tín của chính mình ở đâu? Một cái ý niệm bắt đầu khởi động ở giữa, ánh mắt của La Vân Dương liền đã rơi vào trên người của Nhất Khí Đại Thánh nói, đế nhất đại nhân, chuyện này, không có thương lượng. Đế nhất thần sắc đồng dạng khó coi, hắn cảm thấy mới vừa La Vân Dương đã không cho mình thể diện, nhưng thật không ngờ hiện tại, La Vân Dương biểu hiện thật không ngờ dứt khoát. Hắn muốn đem Nhất Khí Đại Thánh cùng Đại Thánh hấp nhét vào dưới trướng chính mình, hiện dưới loại tình huống này, nếu như hắn không thể che chở hai người, sau này hắn như thế nào lôi kéo nhân tâm, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho nên trong tích tắc, trong lòng hắn đối với La Vân Dương, hơn nữa là phẫn nộ. Đương nhiên, hắn chút nào thật không ngờ, cách làm của chính mình, căn bản cũng không có cô kỵ mặt mũi của La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi không ai không phải thật không nể mặt ta một chút sao? Lúc này, trong tâm của La Vân Dương đã có quyết đoán, trong chuyện này, hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không là hắn không cho đế nhất mặt mũi, mà là đế nhất đưa ra yêu cầu thời điểm, căn bản cũng không có bận tâm ý nghĩ của hắn. Đế nhất đại nhân, xin ngươi hãy không nên để cho ta khó xử. Tuy rằng trong lời nói mang theo khó xử hai chữ, nhưng mà giờ này khắc này, trong thần sắc của La Vân Dương, lại có vẻ vô cùng trịnh trọng. Nhìn xem một bộ lạnh lùng nghiêm nghị bộ dáng La Vân Dương, đế nhất vung tay lên, trong chốc lát, một chính dương thiên cung, đã bao phủ lên đỉnh đầu của đám người Nhất Khí Đại Thánh. Chính dương thiên cung này hào quang chói mắt, tản ra vô tận uy nghiêm. Bất quá tại chính dương thiên cung này xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương cũng đã khẳng định, chính dương thiên cung này, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nếu như là dĩ vãng, muốn công phá chính dương thiên cung hư ảnh, với La Vân Dương mà nói, còn có độ khó nhất định, nhưng là bây giờ, hắn đã có cựu đế chí tôn phiên. Cùng chính dương thiên cung coi như nhau cựu đế chí tôn phiên. Cũng ngay tại chính dương thiên cung này hư ảnh xuất hiện nháy mắt, vốn bị La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết điều chỉnh thuộc tính Nhất Khí Đại Thánh, đột nhiên cảm giác trên thân chính mình hết thảy cũng đã gần nhanh khôi phục bình thường. Lực lượng của hắn, thể chất của hắn, tinh thần của hắn. Đa tạ đế nhất đại nhân. Lúc này đây đại nhân che chở chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho đại nhân thất vọng. Thanh âm của Nhất Khí Đại Thánh rất lớn, trong lời nói tự nhiên mang theo một loại châm chọc mùi vị. Nếu như là dĩ vãng, đế nhất đối với Nhất Khí Đại Thánh loại này khiêu khích lời nói, tuyệt đối là không quá vui vẻ, nhưng là bây giờ, hắn đã bị La Vân Dương quả quyết cự tuyệt chỗ chọc giận, lời của Nhất Khí Đại Thánh, để cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đại Thánh đồng dạng là một nhân vật thông minh, hắn biết hai người mình cùng La Vân Dương ở giữa hoàn khí. Tuyệt đối sẽ không như thế ung dung hóa giải, nếu như đế nhất hiện đang che chở hai người bọn hắn, như vậy thì tuyệt đối không thể lại để cho đế nhất cùng hai người La Vân Dương hòa giải. Cho nên hắn cũng hướng phía đế nhất ôm quyền nói, đa tạ đế nhất đại nhân, từ đó về sau, ta đám huynh đệ, đối với đại nhân ngài nhất định vâng lệnh nghe theo. Ngay tại hai người này tỏ thái độ thời điểm, trong tay của La Vân Dương, đã nhiều hơn cựu đế chí tôn phiên, hắn lúc này đây, cũng không có sử dụng thuộc tính máy điều tiết, mà là mượn nhờ Kim Liên, Thanh Hà, Ngọc Ngẫu ba cái thánh cảnh chi chủng, đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Cũng ngay tại lực lượng này hội tụ nháy mắt, La Vân Dương liền thúc giục Cựu Đế Chí Tôn Phiên, hướng phía phương hướng của Nhất Khí Đại Thánh, trực tiếp giao động tới. Cựu Đế Chí Tôn Phiên tuy rằng lực lượng cường đại, là định trụ hư không. Thế nhưng là nó đồng dạng ẩn hàm vô tận diệu dụng, so với bây giờ, La Vân Dương chỉ cần là lay động Cựu Đế Chí Tôn Phiên, liền có thể làm cho thiên địa văng tung tóe. Đế nhất một mực phòng bị La Vân Dương động thủ. Chứng kiến La Vân Dương lay động cựu đế chí tôn phiên, đôi mắt của hắn tổng đã hiện lên một cỗ tức giận, La Vân Dương, ngươi quá kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn thúc giục, từng cỗ một vẫn còn như là mặt trời chói chang kiếm quang, từ hắn chính dương thiên cung trong hư ảnh vọt ra. Tại đế nhất xem ra, La Vân Dương trong tay cựu đế chí tôn phiên mặc dù tốt giống như đã nguyên vẹn, nhưng là ở trong uy lực, hẳn so ra kèm chính mình cho tới bây giờ đều không có bị qua vết thương lớn gì làm hại chính dương thiên cung. Tuy rằng đây chỉ là một hư ảnh, nhưng là đối phó cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương hẳn là đủ rồi. Nhưng là hắn thật không ngờ, cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương chẳng những vô cùng nguyên vẹn, hơn nữa La Vân Dương lúc này thúc giục cựu đế chí tôn phiên lực lượng, cũng vượt qua suy đoán của hắn. Ba cái giúp nhau bổ sung người thánh cảnh chi chủng, chẳng những rất khó được, hơn nữa giữa bọn họ hình thành bổ sung, càng không phải người bình thường có thể tùy ý phòng đấy. Theo La Vân Dương huy động cựu đế chí tôn phiên kia, chính dương thiên cung trong hư ảnh lao ra quan mang, lập tức tiêu tán tại trong hư không, mà cái kia chính đang vận chuyển chính dương thiên cung hư ảnh mang theo đế nhất, đều bị một cỗ lực lượng vô hình, định tại trong giữa không trung. Giờ khắc này, đế nhất liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Hắn ở thời điểm này, mới ý thức tới mình thật là quá coi thường cựu đế chí tôn phiên của La Vân Dương, quá coi thường La Vân Dương rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị dốc sức liều mạng thúc dục trong cơ thể mình một kiện trí bảo thời điểm, nhưng cảm thấy một cỗ lực lượng từ trong Hạo Thiên Thánh cảnh vọt tới, cỗ lực lượng này lập tức đem Đế Nhất bao bọc, đem chỗ trong cơn nguy cơ Đế Nhất cho kéo cứu được. Cảm giác được cỗ lực lượng này, Đế Nhất mừng rỡ trong lòng, hắn biết là ai đang thao túng cỗ lực lượng này, không chần chờ chút nào, hắn liền trầm giọng mà nói, "Phụ thân, mau ra tay, không thể để cho La Vân Dương." "Im ngay, chuyện này, ta tự có tính toán." Một cái tràn ngập chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm, tại trong lòng của hắn vang lên, nghe thanh âm này, tuy rằng Đế Nhất trong lòng có chút không thoải mái, lại cũng chỉ có phục tùng. Chính Dương Thiên Cung hư ảnh bị dừng ở giữa không trung, chỗ trong Chính Dương Thiên Cung nhất khí đại thánh cùng đại thánh, cũng cảm giác được thân thể của chính mình, trở nên khó có thể nhúc nhích. Đặc biệt là nhất khí đại thánh, lúc này đây tu vi của hắn bị hao tổn không nhỏ, cửu đế chí tôn phiên kia lực lượng, để cho hắn cảm thấy thân thể của chính mình, thậm chí có một loại tưởng muốn rạn nứt cảm giác. Giờ khắc này, hắn hầu như bị dọa đến tâm thần chập chờn, hắn tưởng muốn từ trong Chính Dương Thiên Cung này đào tẩu, nhưng mà rất tiếc, thân thể của hắn lần nữa không thể động đậy. Chỉ có điều lúc này đây, để cho hắn không thể động đậy, cũng không phải là của La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết, mà là cửu đế chí tôn phiên kia. Lay động cửu đế chí tôn phiên, La Vân Dương lập tức xông vào Chính Dương Thiên Cung hư ảnh hình thành trong không gian, tại nhất khi đại thánh chuẩn bị lần nữa nghiền nát thân thể nháy mắt, trong tay cửu đế chí tôn phiên lay động, chín con trường long lập tức chui vào trong cơ thể của nhất khí đại thánh. Nhất khí đại thánh liền cảm giác mình tám cỗ hóa thân, toàn bộ bị trói buộc, tưởng muốn tự bạo một cỗ trốn chạy để khỏi chết, cũng đã làm không được. Mà cái kia đại thánh tuy rằng cùng nhất khí đại thánh quan hệ rất tốt, nhưng là ở này sinh tử quan đầu, hắn có thể không có vì nhất khí đại thánh, mà đem tánh mạng của chính mình bồi thượng ý tưởng. Ầm. Cựu đế chi tôn phiên chập chờn, trong chốc lát thân thể của nhất khí đại thánh, liền tại trong hư không hóa thành nát bấy. Đánh chết nhất khí đại thánh La Vân Dương, ánh mắt hướng phía đại thánh nhìn lướt qua, nhưng không xuất thủ tiếp. Mặc dù nhưng đã cùng Đế Nhất tại này kiện sự tình cãi nhau mà trở mặt, nhưng mà hai người ở giữa dù sao vẫn là minh hiếu, cho nên La Vân Dương vẫn là quyết định cho Đế Nhất lưu lại một chút thể diện. Nay đại thánh, tạm thời có thể không giết hắn. Đế Nhất đại nhân, chuyện chỗ này, dùng sau gặp lại. La Vân Dương nhìn xem Đế Nhất, sâu kín nói. Nhìn xem rời đi La Vân Dương. Đế Nhất tuy rằng hận không thể cùng La Vân Dương đi lên thi đấu một cuộc, nhưng là nghĩ đến mới vừa lời của phụ thân cùng thực lực của chính mình, hắn hay là đem ý nghĩ thế này để ép xuống. Hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương, loại khi này liều với La Vân Dương đánh một trận tử chiến, thật sự là không quá lý trí, huống chi không có cha hắn ủng hộ, hắn cũng không thể thúc giục Chính Dương Thiên Cung toàn bộ lực lượng. Đại nhân, nhất khi đại thánh hắn cái chết đại thánh đi vào Đế Nhất bên người, trầm giọng hướng phía Đế Nhất nói ra. Đế Nhất nhìn xem đại thánh. Ý niệm trong lòng nhanh chóng bắt đầu khởi động, nếu như nói hắn lúc mới bắt đầu, cũng bởi vì hai cái thuộc hạ đắc lực mà cảm thấy mừng rỡ, như vậy hiện tại, nhưng trong lòng của hắn là khó chịu. Hắn biết, lúc này đây chính mình mất mặt xấu hổ, hoàn toàn đều là bởi vì này hai người. Đại Thánh, chuyện lần này ngươi cũng thấy đấy, ta cho các ngươi ra đầu, thể diện cũng mất rồi, nhất khi Đại Thánh đã không có, hắn chuyện còn lại, phải nhờ vào ngươi tới thường lại. Đế Nhất thanh âm ở bên trong, mang theo một chút lạnh lùng nghiêm nghị. Đại Thánh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Đế Nhất, trong lòng chính là trầm xuống. Cười mịn. Chương 1426, đến từ Thánh Tôn thiện ý. Vô thượng quật khởi. Đánh chết nhất khí Đại Thánh, cùng Đế Nhất sẽ rách ra mặt, trong tâm của La Vân Dương, cũng không có bất kỳ ý hối hận. Đối với La Vân Dương mà nói, chuyện này, thì cũng chẳng có gì có thể hối hận, hắn không phải không quý trọng Đế Nhất người bạn này, chỉ có điều Đế Nhất trong chuyện này, làm có chút không chỗ nói. Nếu như Đế Nhất không chỗ nói, cùng hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, rơi vào hai không hài lòng, dứt khoát từ nào đó tính tình của chính mình đến, hoán không đến La Vân Dương xuất thủ vô tình. Tại đem cửu đế chí tôn phiên luyện chế ra một phen về sau, La Vân Dương liền huy động cửu đế chí tôn phiên, toàn bộ người hàng lâm đã đến Hạo Thiên Thánh Cảnh. Dĩ vãng tại Hạo Thiên Thánh Cảnh, tuy rằng hắn là như vậy tới lui tự nhiên, nhưng lại luôn cảm giác có một loại cảm giác đè nén tại trong lòng. Mà bây giờ, tại cửu đế chí tôn phiên dưới sự che chở, loại này cảm giác bị đè nén, đã vô ảnh vô tung biến mất. Tuy rằng những năm gần đây này, La Vân Dương đã có ý đem đệ tử của chính mình cùng Hạ Trúc Tổng trong Hạo Thiên Thánh Cảnh rút khỏi, nhưng lại không phải không thừa nhận, Hạo Thiên Thánh Cảnh với tư cách vùng thế giới này trung tâm, có những nơi khác khó có thể tương đối ưu thế. Ví dụ như, ở vào thế giới bên ngoài mặc dù không tệ, nhưng là rất khó như Hạo Thiên Thánh Cảnh như vậy hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc đến tìm hiểu. Đặc biệt là ở vào thiên tôn cấp bậc tồn tại, càng là cần tại trong Hạo Thiên Thánh Cảnh hành tẩu. Do đó tăng lên tu vi của chính mình. Bái kiến phụ thân. Tại La Vân Dương xử lý một ít chuyện của Thái Hư Huyền Môn về sau, đã hoàn toàn dài thành đại nhân bộ dáng Lạc Thiếu Sung, một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ. Có La Vân Dương như vậy một người cha, tu luyện của Lạc Thiếu Sung tài nguyên tự nhiên không thiếu, hơn nữa năm đó thần đỉnh nguyên thánh mặc dù có lòng lợi dụng hắn, nhưng mà đang truyền thụ tu vi thời điểm, cũng không có đối với hắn che che lấp lấp, cho nên tu vi của hắn đã đạt đến thiên tôn tầng thứ 9. Cũng không phải Lạc Thiếu Sung không thể trở thành nguyên tôn, mà là hắn ở đây tích xúc lực lượng, hắn không hy vọng trở thành thông thường nguyên tôn, hắn muốn nhất phi trùng thiên, trở thành nguyên vương cấp bậc tồn tại. La Vân Dương đối với con trai hùng tâm, tự nhiên là ủng hộ, huống chi đối với hắn mà nói, Lạc Thiếu Sung coi như là trở thành nguyên tôn, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng hảo hảo đánh bóng, do đó nhất phi trùng thiên. Trung Nhi, gần nhất có từng ra ngoài du lịch. Nhìn xem một bộ khí khái hào hùng bừng bừng nhi tử, trong mắt của La Vân Dương đều là dáng tươi cười. Lạc Thiếu Sung đối với La Vân Dương, vẫn luôn là tràn đầy sùng bái, hắn biết phụ thân địa vị bây giờ, cũng biết phụ thân của chính mình từ một cái nho nhỏ đại liên bang phàm nhân đến bây giờ cái địa vị này, không phải chuyện đùa. Đi ra ngoài một chuyến, có chút đoạt được. Lạc Thiếu Sung cười nói, con đường tu luyện, nhiều khi ngoại trừ tài nguyên ra, còn cần ngộ tính, có ít người tuy rằng có được lấy số lượng cao tài nguyên, nhưng mà ngộ tính không thành, đồng dạng là tiến bộ khó khăn. Ngộ tính của La Vân Dương tối đa cũng liền là bình thường, nhưng là có thuộc tính máy điều tiết tăng thêm, cho nên tại ngộ tính bên trên, hắn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nhưng là hắn đối với con trai ngộ tính, nhưng là tương đối chú ý, tuy rằng lớn bao nhiêu nói, dựa vào ngộ tính có thể tăng lên, nhưng là đồng dạng có không ít thứ, chỉ dựa vào khổ tu vẫn chưa được. Có người ngưỡng mộ chưa? La Vân Dương lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói. Mặc dù đang đại bộ phận trên sự tình, Lạc Thiếu Sung đều xử lý rất tốt, nhưng là đối với con trai trung thân đại sự, La Vân Dương như trước rất quan tâm. Còn không có. Lạc Thiếu Sung đang trầm ngâm lập tức, liền tình thật hướng phía La Vân Dương nói. Tuy rằng Lạc Thiếu Sung trả lời rất nhanh, nhưng mà La Vân Dương lại có thể cảm thấy, trong chuyện này, Lạc Thiếu Sung cũng không có nói thật. Bất quá hắn tuy rằng đã nhìn ra, nhưng mà cũng không hề để ý, hắn tin tưởng con của chính mình, trong chuyện này, nhất định có thể đủ xử lý tốt. Ngay tại phụ tử hai người lúc nói chuyện, có đệ tử nhanh chóng đi tới hướng phía La Vân Dương nói, bệ hạ, ma chủ đại nhân tới chơi. Ma chủ tại đại không phạm chủ cùng Thái Hư chi chủ sau khi mất, liền đã trở thành thánh tôn dưới quyền đệ nhất nhân, tuy rằng đế nhất quật khởi, nhưng mà ma chủ địa vị, cũng không có bị cái gì quá lớn khiêu chiến. La Vân Dương khoát tay nói, ta hiện tại bệ bộn, để cho hắn chờ một chút. Đệ tử kia dừng lại một chút, còn là nhanh rời đi. Mà đứng ở một bên Lạc Thiếu Sung tức thì nói, phụ thân. Ma chủ chính là thánh tôn dưới quyền đệ nhất nhân, ngại như vậy chậm trễ hắn, là không phải không quá tốt. Không có việc gì, hắn là để van cầu ta, lại không phải chúng ta muốn cầu cạnh hắn. La Vân Dương nhìn xem con của chính mình, cười nói, cho nên trong chuyện này, chúng ta căn bản cũng không cần quá để ý. Lạc Thiếu Sung nhìn xem tự tin vô cùng La Vân Dương, đột nhiên cảm giác mình khoảng cách phụ thân, trên lệch là xa như vậy. Đang trò chuyện sau nửa canh giờ, La Vân Dương này mới đưa Lạc Thiếu Sung để cho chạy. Rời đi đại điện thời điểm, Lạc Thiếu Sung thấy được ma chủ. Tuy rằng ma chủ trên người khí thế ngút trời, nhưng là ở Thái Hư Huyền Môn vùng đất này ở bên trong, hắn nhưng lại không thể không áp chế khí tức của chính mình. Ma chủ rất rõ ràng, chính hắn một thời điểm, không phải là tranh giành với La Vân Dương mạnh mẽ đấu thắng thời điểm. Xin chào ma chủ đại nhân. Lạc Thiếu Sung dù sao cũng là thần đỉnh nguyên thánh đã từng là đệ tử, dị vãng coi như là thánh tôn dưới quyền đệ tử, chỗ khi nhìn đến ma chủ lập tức, hay vẫn là hướng phía ma chủ hành lễ nói. Ma chủ hướng phía Lạc Thiếu Sung cười nói, Thiếu Sung không cần đa lễ, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi dĩ nhiên đã tinh đi vào nguyên tôn đỉnh phong, ngươi mài tu vi của chính mình không đột phá, này rất tốt. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn tại trong hư không một vòng, một thanh chớp động lên lạnh lùng nghiêm nghị tia sáng trường kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn nói, thanh trường kiếm này tên là Cầu Vồng, tặng cho ngươi rồi. Lạc Thiếu Sung khi nhìn đến trường hồng kiếm kia thời điểm, liền cảm ứng được trong kiếm bảy đạo thiên đạo pháp tắc, này bảy đạo thiên đạo pháp tắc giá trị, Lạc Thiếu Sung tự nhiên rõ ràng, hắn vội vàng lắc đầu nói, ma chủ đại nhân, điều này thật sự là quá chân quý. Cầm lấy, ta đưa đi thứ đồ vật, từ trước đến nay không có thu hồi đạo lý. Ma chủ đang khi nói chuyện, đem trường hồng kiếm hướng phía Lạc Thiếu Sung đưa tới, trong thanh âm càng là mang theo không cho phép nghi ngờ mùi vị. Ngay tại Lạc Thiếu Sung không biết nên làm như thế nào cho phải thời điểm, bên hai của hắn chuyển đến thanh âm của La Vân Dương. Nếu như ma chủ đại nhân như thế hùng hồn, ngươi cứ cầm đi. Nghe được lời của cha, Lạc Thiếu Sung này mới đưa trường kiếm tiếp đến trong tay. Ma chủ cười ha ha một tiếng, rồi sau đó dẫm trận tại chỗ đi vào đại điện, hắn không có chút nào bởi vì La Vân Dương để cho chính mình chờ thêm nửa canh giờ mà tức giận, bởi vì hắn biết, lúc này La Vân Dương có được để cho chính mình chờ tư cách. Nguyên Vi Thánh Đế, nhiều ngày không thấy, luôn luôn tốt không? Khi nhìn đến ngồi ở trên đại điện La Vân Dương lúc, ma chủ thanh âm trong mang theo một tia cung kính nói. La Vân Dương cười cười, nhẹ nhàng khoát tay nói, hai người chúng ta, cần gì phải như thế khách sáo? Không biết ma chủ ngươi lần này tới, có cái gì chỉ giáo? Lời tuy của La Vân Dương nhưng nói khách khí, nhưng mà đứng đối diện với La Vân Dương ma chủ, nhưng kính cẩn mà nói, chỉ giáo không dám nhận, ta lúc này đây đến, chính là phụng sư tôn ta mệnh lệnh, muốn cùng Nguyên Vi Thánh Đế ngài thương lượng một việc. Chỉ cần là Nguyên Vi Thánh Đế ngài nguyện ý, sau này Hạo Thiên Thánh cảnh này, sư tôn ta nguyện ý cùng Thánh Đế ngài cộng hưởng. Ma chủ mà nói, nói vô cùng thành khẩn, nhưng mà nghe được ma chủ lời nói La Vân Dương, trong đôi mắt nhưng đã hiện lên vẻ ngưng trọng. Cộng hưởng Hạo Thiên Thánh cảnh, chỉ sợ Thánh Tôn còn không có như thế hào sảng, hắn tuy rằng đã nhận được Cửu Đế Chí Tôn Thiên, nhưng mà ở trên tu vi, so với Thánh Tôn cùng cái kia đế nhất người sau lưng, còn có chênh lệch nhất định. Tuy rằng hắn có được riêng một ngọn cờ lực lượng, nhưng lại còn không có cùng hai cái này tiến hành tranh hùng thực lực, đang trầm ngâm lập tức, La Vân Dương thản nhiên nói, không biết Thánh Tôn điều kiện là cái gì. Đế nhất đám người, chính là Hạo Thiên Thánh cảnh nguy hại người, sự hiện hữu của bọn hắn, đã nguy vừa đến Hạo Thiên Thánh cảnh tồn tại. Dựa theo sư tôn ta ý tứ, muốn mời Nguyên Vi Thánh Đế ngài cùng ta sư tôn liên thủ, một lần hành động đánh tan đế nhất đám người. Ma chủ thân sắc, tràn đầy trịnh trọng mà nói, sư tôn ta còn để cho ta nói cho Thánh Đế, Nguyên Đế như trước lưu có hậu thủ. Đối với đế nhất, Thánh Đế không thể hoàn toàn tin tưởng, coi như là đế nhất hòa đại nhân ngài tình bạn cố chi, nhưng mà Nguyên Đế người này, cũng không dễ sống chung. Nguyên Đế lưu có hậu thủ. Trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động ở bên trong. Coi như cảm giác được tại vô tận hư không thâm sự, có một người mặc đế tôn bảo phục cường giả, đang xem hướng hắn. Chỉ có điều, loại cảm giác này kinh hồng rồi biến mất. Tuy rằng chỉ là một cái cảm giác, nhưng mà La Vân Dương rất rõ ràng, mới vừa chính mình cảm giác được, chính là người trong truyền thuyết kia đã chết Nguyên Đế. Hắn đối với chuyện này, tuy rằng đã có chút suy đoán, nhưng mà suy đoán cùng sự thật, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Hiện ngày nay, hắn trên cơ bản xem như xác định vị này Nguyên Đế tồn tại. Bất quá La Vân Dương cũng không định đáp ứng điều kiện này, cuối cùng cùng Thánh Tôn hợp tác, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Hắn cười nhạt một cái nói, chuyện này, hay vẫn là để cho ta suy tính một chút. Ma chủ lúc này, cũng không có chờ đợi La Vân Dương có thể trực tiếp cho ra đáp án. Cuối cùng như La Vân Dương từng nói, đây cũng không phải một chuyện nhỏ, để cho La Vân Dương lập tức trả lời, cũng không có khả năng. Hắn cười cười nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngoại trừ việc này ra, còn có một chuyện chính là ta có một cái đồ tôn nữ. Hôm nay cùng với Thiên Ngoại Thiên Nguyên Thủy Thánh chủ đệ tử kết làm phu thê, kính xin Thánh Đế xem lễ. Một cái đồ tôn hôn lễ, ma chủ mời La Vân Dương, này ý tứ trong đó, tự nhiên là không cần nói cũng biết. La Vân Dương cười cười nói, nếu như có thời gian, ta nhất định tham dự. Kính xin bệ hạ cần phải hàng lâm. Ma chủ nói đến chỗ này, cung kính hướng phía La Vân Dương ôm quyền, rồi sau đó cáo từ rời đi. La Vân Dương nhìn xem rời đi ma chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết ma chủ mời mời mình. Trên thực tế cũng là một loại thực lực biểu hiện ra. Loại này biểu hiện ra, mời sợ sợ không chỉ là La Vân Dương chính mình, hẳn còn dính đến mặt khác tồn tại. Đối với loại mời mọc này, La Vân Dương cũng không định tham gia. Mà đang ở trong lòng La Vân Dương chủ ý quyết định thời điểm, mới vừa trở lại chỗ mình ở Lạc Thiếu Sung, nhưng nhận được một phong thư. Phong thư này, cũng không có bất kỳ chữ viết, trong phong thư, chẳng qua là bao vây lấy một đám tóc xanh. Nhìn xem một ít sợi màu xanh, thần sắc của Lạc Thiếu Sung biến đến vô cùng khó coi, hắn từ một ít sợi tóc xanh bên trong, cảm nhận được cái kia gửi thư người thái độ. Tại sát na thất thần về sau, trong mắt của hắn, liền đã hiện lên một tia kiên quyết chi ý. Cười mịn. Chương 1427, nơi đây còn trẻ thiên mị ma huyên. Anh, ngươi có phát hiện hay không, chúng nhi giống như có cái gì không đúng. La Đông Nhi mặc dù tu vi tăng lên không nhiều lắm, thế nhưng là ở trước mặt của La Vân Dương, nhưng lại như trước huy sái tự nhiên. La Vân Dương đối với cô muội muội này, có thể nói là vẫn luôn là sủng ái hữu gia, nghe được lời của muội muội, hắn không khỏi nhíu mày một cái. Thần trí của hắn, tuy rằng có thể giám sát thiên hạ, nhưng mà còn thật không có phát hiện, chính mình biểu hiện của con trai có chút không giống vậy. Chị dâu ngươi như vậy là sao? La Vân Dương theo miệng hỏi. Chị dâu cũng hiểu được trùng nhi giống như có tâm sự, nàng cũng hỏi qua trùng nhi, thế nhưng là trong lòng hài tử này giấu công việc, cái gì cũng không chịu nói. La Đông Nhi lắc đầu, lại tràn đầy tự tin nói. Ta hiểu rất rõ này hài tử, hắn nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta. La Vân Dương trầm ngâm ngay mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng phân phó một tiếng nói, để cho Thuần Vu Thiên Hành tới gặp ta. Thuần Vu Thiên Hành tới rất nhanh, với hắn mà nói, phân phó của La Vân Dương, cái kia chính là cao nhất mệnh lệnh, tại đây ra mệnh lệnh, hắn không thể có bất kỳ chần chừ. Xin chào Thánh Đế. Tuy rằng trong Thái Hư Huyền Môn, La Vân Dương tiêu chuẩn nhất xưng hô là Tông Chủ, nhưng mà không biết từ khi nào, đại đa số người đều thích xưng hô La Vân Dương vì Thánh Đế. Đứng lên đi, gần nhất 2 ngày, chúng nhi có phải hay không gặp sự tình gì? La Vân Dương hướng phía Thuần Vu Thiên Hành khoát tay chặn lại, trầm giọng mà hỏi. Thuần Vu Thiên Hành tại La Vân Dương gọi thấy hắn thời điểm, nghĩ tới không ít chuyện, nhưng thật không ngờ, La Vân Dương dĩ nhiên là bởi vì chuyện của con hỏi hắn. Bởi vì không có chuẩn bị, cho nên đang nghe La Vân Dương vấn đề nháy mắt, Thuần Vu Thiên Hành mồ hôi trán trâu, liền nhiều. Thánh đế, chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình, xin cho phép thuộc hạ điều tra một canh giờ, lại hướng Thánh đế bẩm báo. Đang nói ra trả lời như vậy lúc, Thuần Vu Thiên Hành cảm thấy trán của chính mình đổ mồ hôi, hắn không biết câu trả lời của chính mình, La Vân Dương có thể hay không thỏa mãn, nhưng mà có một điểm nhưng là không cách nào lảng tránh, loại này trả lời, thật là mạo hiểm rất lớn. La Vân Dương chỉ cần là một không hài lòng, cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Đi đi. Cũng may La Vân Dương cũng không muốn lập tức được đáp án, ôn hòa nhã nhặn hướng phía Thuần Vu Thiên Hành phân phó nói. Tuy rằng Thuần Vu Thiên Hành nói là một canh giờ, nhưng mà trên thực tế sẽ vô dụng một giờ, Thuần Vu Thiên Hành liền đã tìm được đáp án. Bệ hạ, công tử 50 năm trước, du lịch thiên hạ, làm quen một người đàn bà, hai người cùng một chỗ ẩn cư tại Kim Sam Cốc 20 năm. Thuần Vu Thiên Hành nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng đạo, nàng kia tại 30 năm trước, không biết vì nguyên nhân gì rời đi, mà công tử cũng quay trở về tông môn. Ồ, vẫn còn có loại chuyện này, Thuần Vu Thiên Hành, nói tiếp. La Đông Nhi một bộ có nhiều bộ dáng hứng thú, hướng phía Thuần Vu Thiên Hành thúc giục nói. Nhìn xem muội muội bộ dáng này, trong lòng La Vân Dương tuy rằng cười khổ không thôi, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ánh mắt của hắn cũng nhìn xem Thuần Vu Thiên Hành, ý bảo hắn nói tiếp. Lại nói tiếp đối với chuyện này, hắn cũng hiểu được rất có hứng thú. Nếu như loại chuyện này phát sinh tại người bình thường trên người, hắn cũng chính là đã nghe được cười một cái, nhưng mà phát sinh ở con của chính mình trên người, La Vân Dương không thể không coi trọng. Mới vừa chúng ta hao hết thủ đoạn đã điều tra thân phận của cô gái kia, phát hiện cô gái này, hẳn là trong Tam Thiên Ma Huyên đệ tử của Thiên Mị Ma Huyên. Thuần Vu Thiên Hành mặc dù biết nói ra cái kết quả này thời điểm, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng là hắn vẫn là nhắm mắt nói đi ra. Thiên Mị Ma Huyên, La Vân Dương đối với cái tên này rất lạ lẫm, dù sao có thể để cho hắn để ở trong mắt đấy, cũng chính là Tam Thiên Ma Huyên, một Thiên Mị Ma Huyên, còn khó có thể để cho hắn để ở trong lòng. Dựa theo ngươi nói như vậy, Thiên Mị Ma Huyên nữ tử kia, là cố ý tiếp cận trùng nhi rồi hả? Thanh âm của La Vân Dương mặc dù không cao, nhưng mà sát ý nhưng vô cùng tràn đầy. Thuần Vu Thiên Hành tuy rằng những năm này gia tăng lên không ít kiến thức, thế nhưng là nghe La Vân Dương cái kia để cho hắn không rét mà run lời nói, như trước trong nội tâm không ngừng run rẩy. Thánh đế bệ hạ, hẳn không phải là như vậy, thiếu công tử lúc này đây du lịch, có ngài ban thưởng trí bảo hộ thân, chỉ cần không phải cao cấp nhất tồn tại tự mình đến thiếu công tử bên người, liền khó có thể phát hiện thiếu công tử ngụy trang. Nói đến chỗ này, trong thanh âm của Thuần Vu Thiên Hành, mang theo một tia khẳng định nói, cho nên đối với chuyện này, chúng ta càng có khuynh hướng nàng kia không biết rõ tình hình. Chúng nhi về đến về sau, sẽ không có để cho các ngươi tra một chút cô gái kia tung tích sao. Trong lời nói của La Vân Dương, mang theo vẻ bất mãn. Để cho La Vân Dương bất mãn, này với Thuần Vu Thiên Hành mà nói, nhất định chính là muốn mạng của hắn. Trong lòng run rẩy ngoài, hắn nhẹ giọng nói, vậy hạ, chuyện này, thiếu công tử về đến về sau, ai cũng không có nói qua. Anh, ngươi này làm phụ thân, thật đúng là không hợp cách, hì hì, như vậy chuyện thú vị. Ta muốn đích thân đi hỏi một chút Trùng Nhi. La Đông Nhi chẳng những không có vì cháu trai chuyện tình cảm thấy cái gì khổ sở, ngược lại hào hứng nói ra. Tại La Đông Nhi xem ra, ca ca của chính mình không gì làm không được, sự tình như là đã tra ra được, vậy ca ca đương nhiên sẽ không để cho Lạc Thiếu Xung chịu thiệt. La Vân Dương khoát tay trận lại nói, chuyện này, ta tự có tính toán, ngươi không muốn đi tìm Trùng Nhi. Dựa vào cái gì? Như thế chuyện thú vị, ta muốn hỏi Trùng Nhi vì cái gì gạt ta, hi hi. Ta còn muốn nhìn, hắn chờ một chút như thế nào nói cho ta chuyện này. Đang khi nói chuyện, La Đông Nhi muốn lao ra. La Vân Dương bất đắc dĩ một trở tay, La Đông Nhi lập tức bị La Vân Dương phá không đưa vào bản thân nàng trong động phủ, tưởng phải ra, vô cùng khó khăn. Anh, ngươi tại sao có thể như vậy việc hay, ngươi sao có thể không để cho người ta tham dự đây? La Đông Nhi thật không ngờ lão ca thật không ngờ bá đạo, trong lúc nhất thời nộ khí bính phát la lên. Đáng tiếc, bất mãn ta của nàng. La Vân Dương trên cơ bản nghe không được, tại đem muội muội của chính mình đã trấn áp về sau, ánh mắt của La Vân Dương liền đã rơi vào trên người của Thuần Vu Thiên Hành nói, chuyện này, ta biết rồi. Thánh đế bệ hạ, có phải hay không cần chúng ta làm cái gì? Tuy rằng cảm thấy chuyện này không cần phải chính mình, nhưng mà Thuần Vu Thiên Hành hay vẫn là cùng kính hỏi. Không cần, chuyện này ngươi không cần cùng bất kỳ người nào khác nói, còn chuyện kia của hắn, ngươi liền không cần phải để ý đến. Trong lòng La Vân Dương đã quyết định chủ ý, cho nên vô cùng bình tĩnh nói với Thuần Vu Thiên Hành. Thuần Vu Thiên Hành đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn lui về phía sau mà đi. Tại Thuần Vu Thiên Hành rời đi về sau, La Vân Dương cũng không có đi tìm Lạc Thiếu Sung, mà là nhẹ nhàng mà lay động Cựu Đế Chí Tôn Thiên, từng bức họa liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đôi lén gạt đi riêng phần mình thân phận nam nữ trẻ tuổi vô tình gặp được, lẫn nhau tương hấp dẫn phía dưới, hai người ẩn cư tại Kim Sam Cốc thời gian. Nhìn xem nữ tử tại gặp được Lạc Thiếu Sung trước thời gian, trong mắt của La Vân Dương đã hiện lên một tia lạnh nhạt, hắn cha không xuất ra nữ tử này cùng con trai mình gặp nhau, có bất kỳ an bài dấu vết, nói cách khác, đây chỉ là một trận vô tình gặp được. Bất quá La Vân Dương cũng không có đi tìm Lạc Thiếu Sung, hắn tuy rằng trong nội tâm đã tính ra thân phận của cô gái, nhưng là hắn lúc này cũng không định hành động. Tu vi của Lạc Thiếu Sung đã đến một cái bình cảnh, mà chuyện này không thể nghi ngờ chính là Lạc Thiếu Sung trong tu luyện một cái tâm ma, nếu như dựa vào lực lượng của chính mình giúp hắn đánh vỡ cái tâm ma này, tuy rằng đơn giản, nhưng là ở sau này trên đường tu luyện của Lạc Thiếu Sung lại xảy ra vấn đề. Mà một khi Lạc Thiếu Sung chính mình phá tan cái tâm ma này, vậy dĩ nhiên là mặt khác nhất phiên thiên địa. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động ở giữa, một tia tâm thần cũng đã bắt đầu chú ý phản ứng của Lạc Thiếu Sung. Lạc Thiếu Sung tại bàng hoàng. Tuy rằng hắn không biết nữ tử cuối cùng người ở chỗ nào, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần là tự mình dùng bí pháp truy tung một ít sợi tóc xanh, tuyệt đối có thể tìm được tóc xanh chủ nhân. Thế nhưng là, ở đâu cái kia tử rời đi về sau, trong tâm của hắn liền đã quyết tâm, cùng nữ tử không sẽ liên lạc lại. Hiện tại nếu như đi tìm nàng, trong lòng Lạc Thiếu Sung kiêu ngạo, để cho hắn có chút chần chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đối với Lạc Thiếu Sung chần chờ, La Vân Dương cũng không có đốc thúc ý tứ, trong mắt của hắn, chuyện này, cuối cùng vẫn còn muốn dựa vào Lạc Thiếu Sung tự mình tới pha tan. Đương nhiên, ổn thỏa như núi hắn, nhưng nắm chắc chuyện đại phương hướng. Rốt cuộc, Lạc Thiếu Sung thi triển bí pháp, tại nữ tử không chào mà đi chia tay cùng tự ái của chính mình ở bên trong, hắn làm ra quyết đoán, cái kia chính là vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều muốn biết rõ ràng. Chuyện này, hắn phải đối mặt. Khi làm ra này quyết định thời điểm, La Vân Dương cảm thấy con trai mình tinh khí thần, đều có một loại to lớn tăng lên, tuy rằng cách đột phá nguyên tôn có một loại nước chảy thành sông xu thế, nhưng mà cũng không xa. Lạc Thiếu Sung đem một đám tóc xanh dụng pháp lực thúc dục, cũng chính là trong chốc lát, cái kia tóc xanh đã giống như trường kiếm, lập tức phá vỡ hư không. Để cho chính mình biến trở về nhớ năm đó du lịch lúc bộ dáng Lạc Thiếu Sung, đi theo sát nút cái kia bay ra ngoài tóc xanh, cũng chính là lập tức, liền bay ra trăm vạn dặm. Theo nguyên một đám hư không vượt qua, Lạc Thiếu Sung liền cảm giác mình tình hình chung quanh, sinh ra vô số nguy hiểm. Hắn mặc dù chưa có đi qua nơi đây, nhưng lại nhìn đến qua nơi này hình chiếu. Nơi này là Tam Thiên Ma Huyền, chính mình đi theo cái kia tóc xanh, vậy mà đi tới Tam Thiên Ma Huyền. Lạc Thiếu Sung rõ ràng, cha mình và Tam Thiên Ma Huyền, cùng với Tam Thiên Ma Huyền sau lưng Thánh Tôn, quan hệ cũng không phải quá tốt, mình bây giờ tiến vào trong Tam Thiên Ma Huyền, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng là nghĩ đến cái kia mình nhất định muốn lên tiếng hỏi sự thật, trong lòng Lạc Thiếu Sung ý niệm trong đầu, trở nên càng thêm kiên định. Tam Thiên Ma Huyền rất lớn, hơn nữa trong Tam Thiên Ma Huyền, cũng không phải mỗi một nơi, đều giống như tuyệt cảnh một dạng tối thiểu nhất lúc này Lạc Thiếu Sung tiến vào này mực huyền, liền tràn đầy say lòng người cảnh sắc, làm cho người ta giống nhau tiến vào trong tiên cảnh. Nơi này là Thiên Mị Ma Huyền. Đối với Tam Thiên Ma Huyền, Lạc Thiếu Sung cũng có một ít nhận thức, đang nhìn ở đây là Thiên Mị Ma Huyền thời điểm, hắn loáng thoáng cũng đã cảm thấy, cái kia cùng với chính mình ẩn cư 20 năm nữ tử, thân phận không đơn giản. Nhưng là bây giờ, hắn không muốn quan tâm thân phận của cô gái, cái hắn muốn, là đem chuyện nào, hoàn toàn tra rõ ràng. Nhẹ nhẹ tiếng đàn, mịt mù mà đến. Nghe tiếng đàn này, Lạc Thiếu Sung biết chính mình muốn tìm người, liền ở chỗ không xa, hắn thu trong tay mình tóc xanh, nhẹ đồng hướng phía cái kia truyền ra tiếng đàn tiểu viện bay đi. Mà cái kia đang tại khệ đàn tử y nữ tử, khi nhìn đến Lạc Thiếu Sung ngáy mắt, trong đôi mắt lộ ra một chút vui sướng vẻ hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Cười mịn. Chương 1428, Kim Khâu Nguyên Thánh. Ta chỉ là tới thăm ngươi một chút, hơn nữa có mấy vấn đề, không nói không vui. Lạc Thiếu Sung nhìn xem tử y nữ tử nói, năm đó ngươi ly khai Kim Sam Cốc, chính là vì trở lại Thiên Mị Ma Huyền này sao? Tử y nữ tử ánh mắt, bản năng hướng phía bốn phía băn khoăn một phen, coi như lo lắng có chuyện gì, ngay tại lúc này phát sinh. Vâng, ta là Thiên Mị Ma Huyên Ma Nữ, năm đó ở chung với ngươi, cũng bất quá chỉ là vì trải qua một lần hồng trần luyện tâm hành trình, hiện tại ngươi đã nhận được chính mình câu trả lời mong muốn, có phải hay không nên rời đi rồi hả? Nữ tử thanh âm ở bên trong, tràn đầy kiên định nói, về phần ly khai, tự nhiên là hồng trần luyện tâm đã chấm dứt, ta tu vi nâng cao một bước, cho nên mới ly khai. Nghe lời của cô gái, thần sắc của Lạc Thiếu Xung biến ảo thoáng một phát, bất quá lập tức hắn thản nhiên nói, nếu như ta chỉ là ngươi hồng trần luyện tâm công cụ, ngươi như thế nào lại đưa nó đưa cho ta? Đang khi nói chuyện, Lạc Thiếu Xung lấy ra trong tay mình tóc xanh. Tử y nữ tử thần sắc run lên, bất quá lập tức trở nên rất cứng rắn nói, ta đưa ngươi cái này, chỉ có điều nghĩ là cùng quá khứ cáo biệt xuống. Xung ca ca, ngươi không cần nhớ hơn nhiều. Kỳ thật ta mỗi một cái hồng trần luyện tâm đối tượng, đều sẽ đạt được vật ấy. Nữ tử mặc dù nói tuyệt tình, nhưng mà La Vân Dương nhưng từ nữ tử cố hết sức che giấu trong thần sắc, cảm nhận được cô gái này nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá lúc này, hắn cũng không định can thiệp chuyện này, cuối cùng Lạc Thiếu Xung đã lớn lên, có một số việc, hay là chính hắn xử lý tốt. Lạc Thiếu Xung cũng không có bị chọc giận, hắn nhìn xem tử y nữ tử, đột nhiên nở một nụ cười nói, ngươi nói láo thời điểm, như cũng là bên trái khỏe miệng nhếch lên, ta từng nói với ngươi quá nhiều lần, loại này tật xấu, ngươi không thay đổi, làm sao có thể để cho Xung ca ca tin tưởng ngươi đây. Tử y nữ tử thần sắc biến đổi, bất quá cái kia vốn là nghiêm khắc trong hai tròng mắt, lúc này lại tràn đầy vẻ ưu oán. Chân chờ nháy mắt, nàng hay vẫn là trịnh trọng nói, Xung ca ca, ngươi đi nhanh lên đi, hai người chúng ta, mãi mãi cũng là không thể nào. Vì cái gì? Liên bởi vì ngươi là đệ tử của Tam Thiên Ma Huyên sao? Lạc Thiếu Xung nhìn xem tử y nữ tử, trịnh trọng nói, cái này trên thực tế, không có gì đấy. Không chỉ là bởi vì cái này. Tử y nữ tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe có người ngạo nghễ mà nói, bởi vì nàng muốn trở thành thê tử của ta. Nói chuyện, là một cẩm y nam tử, hắn đi tới nháy mắt, rất là làm cho người ta một loại long hành hổ bộ cảm giác. Tử y nữ tử khi nhìn đến hắn nháy mắt, thân hình không tự chủ run một cái. Thiên Mị Ma Huyên phòng ngự, thật đúng là đủ kém cỏi, thậm chí có ngoại nhân xâm nhập, cũng không phát hiện được. Lời của nam tử, cũng không phải nói với Lạc Thiếu Xung đấy, mà là cho phía sau hắn một hắc y nguyên tôn nói. Hắc y nguyên tôn kia mặc dù so sánh lại tu vi cẩm y nam tử cao hơn, nhưng mà nghe được cẩm y nam tử mà nói, nhưng tranh thủ thời gian kiểm nghiệm nói, chuyện này, đa tạ công tử nhắc nhở, sau này chúng ta nhất định sửa lại. Sửa lại chuyện tình, các ngươi tự xem xử lý là được rồi, chỉ có điều tiểu tử này, các ngươi nhìn nên xử lý như thế nào. Vậy cẩm y nam tử lạnh lùng nói. Tử y nữ tử vẻ mặt kinh khủng nhìn hắc y nguyên tôn kia nói, sư thúc, Xung ca ca là của ta bạn cũ, hắn là vì tìm ta mà đến, cái này tiễn hắn rời đi. Hắc y nguyên tôn cười nhạt một tiếng, không để ý đến tử y nữ tử, mà là hướng phía cái kia cẩm y nam tử nói, thiên túng thánh tử, ta cái này ném hắn nhập huyền băng luyện ngục, ngài thấy thế nào? Tử y nữ tử nghe được huyền băng luyện ngục bốn chữ, mặt bên trên lập tức sinh ra một loại thần sắc kinh khủng, bởi vì huyền băng luyện ngục này chính là bọn hắn Thiên Mị Ma Huyên rất hiểm ác chi địa. Dù là một nguyên tôn, một khi tiến vào trong huyền băng luyện ngục, cũng là một con đường chết. Huyền băng luyện ngục quá kém, theo ta được biết, trong Tam Thiên Ma Huyên, có một chỗ cựu biến luyện ngục, nếu như Thiên Mị Ma Huyên các ngươi không thể đưa người đi vào, ta cho ma chủ đại nhân nói một tiếng, đem tiểu tử này đưa vào cựu biến luyện ngục. Huyền băng luyện ngục nếu như nói là hữu tử vô sinh, như vậy cựu biến luyện ngục nhất định chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Địa thủy phong hỏa các loại cực hình, sẽ trong cựu biến luyện ngục không ngừng biến ảo. Mỗi biến ảo một lần, tiểu sẽ khiến người từ thống khổ trong luân hồi một lần. Hơn nữa thụ hình chi nhân, một khi tiến vào cựu biến luyện ngục, coi như là muốn chết, đều khó làm được. Tử y nữ tử chính là trong Tam Thiên Ma Huyên đệ tử, đối với tình huống của cựu biến luyện ngục tự nhiên biết rõ, nàng sốt ruột hướng phía cẩm y nam tử nói, thiên túng thánh tử, Xung ca ca là bằng hữu của ta, nếu như ngươi nhất định phải đưa hắn nhập cựu biến luyện ngục, ta đây cũng chỉ có thể chết là hết. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng càng kiên định mà nói, để cho Xung ca ca rời đi nơi này, ta hết thể tuân theo sư môn an bài. Cả đời, tuyệt không hối hận. Thật sự chính là tình chàng ý thiếp, làm cho người ta hâm mộ. Thiên túng thánh tử kia cười hắc hắc, ánh mắt đã rơi vào nộ khí bồng phát trên thân Lạc Thiếu Xung nói, tiểu tử, xem ở các ngươi như thế ân ái phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền để cho các ngươi hai cái rời đi. Bằng không, mạng của ngươi, cũng chỉ có ở lại chỗ này. Lạc Thiếu Xung đang nghe tử y nữ tử lời nói lúc, nộ khí cũng đã xông lên trời không, lúc này thiên túng thánh tử này nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không nhường nhịn. Thắng ngươi, cũng không phải việc khó gì. Tử y nữ tử ở chung với Lạc Thiếu Xung nhiều năm, biết rõ tính cách của Lạc Thiếu Sung. Mà nàng cũng biết lai lịch của Thiên Tung Thánh Tử này, cho nên lòng như lửa đốt ngăn cản mà nói, Sung ca ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn là thiên ngoại thiên đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Chủ. Đối với bị nói ra lai lịch của chính mình, Thiên Tung Thánh Tử cũng không có tức giận, hắn dùng một loại mắt nhìn xuống ánh mắt nói, chậc chậc, thật là nữ sinh ngoại hướng, xem ra, Thiên Mị Ma Huyên các ngươi thật sự cần chỉnh đốn một chút. Hắc Y Nguyên Tôn kia sắc mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Tử Y nữ tử trong ánh mắt càng mang theo một chút ấm lãnh. Lạc Thiếu Sung khoát tay trận lại nói, Nguyên Thủy Thánh Chủ thì sao, ta không bị thua cho hắn. Đang khi nói chuyện, một thanh trường kiếm cũng đã rơi vào trong tay của Lạc Thiếu Sung. Này trường kiếm chính là Lạc Cửu Thiên không có đột phá Nguyên Vương thời điểm thích nhất một thanh kiếm, hiện tại đưa cho Lạc Thiếu Sung. Thiên Túng Thánh Tử đối với kiếm trong tay của Lạc Thiếu Sung sinh ra tò mò một chút, kiếm mặc dù không tệ, chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Hôm nay liền để cho ngươi biết, đồng dạng là Thiên Tôn cửu trọng, ngươi cùng ta chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, trong tay của Thiên Túng Thánh Tử đã nhiều hơn một cây trường thương trong tay của hắn run run, cũng chính là nháy mắt, liền tại trong hư không tạo thành một mảnh thương ảnh. Thương ảnh tung hoành, một mảnh dài hẹp pháp tắc giống như hàng dài, tại thương ảnh bên trong xoay nhanh nhảy lên, giống nhau vạn long nhập hải. Hắc Y Nguyên Tôn kia nhìn xem này vô số thương ảnh, trong đôi mắt lộ ra một tia rõ ràng vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng Nguyên Tôn nắm giữ là Thiên Đạo pháp tắc, mà Thiên Tôn chẳng qua là nắm giữ Đại Đạo pháp tắc, nhưng mà vị Thiên Tung Thánh Tử này uy lực công kích, nhưng để cho hắn từ đáy lòng phát lạnh, hắn thậm chí có một loại cảm giác, vậy là chính hắn đều không phải là đối thủ của Thiên Tung Thánh Tử. Thiên Tung Thánh Tử vốn là kỳ tài, tại dưới sự dạy dỗ của Nguyên Thủy Thánh Chủ, thiên hạ này một đời tuổi trẻ, ai lại là đối thủ của hắn? Tần Dạ Y, ta hy vọng ngươi phân rõ tình thế, không nên tự ngộ. Tử Y nữ tử thật chặt cắn môi, tuy rằng lúc này Lạc Thiếu Sung còn chưa có xuất thủ, nhưng mà nàng cảm giác lúc này đây Lạc Thiếu Sung là lành ít dữ nhiều. Sư thúc, ngươi nếu như có thể để cho Sung ca ca rời đi, bất luận là tông môn điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng. Nếu như ngươi không thể để cho Sung ca ca rời đi, cái đó sợ chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi đã được như nguyện. Tử Y nữ tử lời nói vô cùng kiên quyết, cũng ngay tại nàng nói chuyện lập tức, vô tận long ảnh đã đem Lạc Thiếu Sung bao phủ ở bên trong. Hắc Y Nguyên Tôn cười lạnh một tiếng, chính hắn một sư điệt, thật là không biết tiến thối, này đã là lúc nào rồi, lại vẫn đang quan tâm cái này dã tiểu tử. Đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Chủ ra tay, hắn làm sao có thể có sinh lộ, nói không chừng hiện tại, thần hồn đã sớm bị cái kia pháp tắc chi lực xoắn nát. Ngay tại trong lòng Hắc Y Nguyên Tôn ý niệm trong đầu rung động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, tại tốt lắm giống như vô cùng vô tận long ảnh bên trong, xuất hiện một đạo kiếm quang. Theo kiếm quang này xuất hiện, vốn coi như vô tận long ảnh, lập tức biến mất hơn phân nửa. Mà theo long ảnh lùi bước, kiếm quang hóa thành một vầng mặt trời chói chang, bao quát cửu thiên, đến mức vạn vật thành phấn. Thiên Túng Thánh Tử kia mặc dù nhanh huy động trường thương trong tay của chính mình, nhưng là ở mặt trời áp bách dưới, hắn đại bộ phận thủ đoạn lúc này không có tác dụng chút nào. Bị áp chế, hơn nữa còn không có bất kỳ sức đánh trả nào bị áp chế. Sắc mặt của Thiên Túng Thánh Tử vô cùng khó coi, ngoại trừ một ít vầng mặt trời chói chang mang tới áp lực ra, càng nhiều nữa hay vẫn là không cam lòng. Hắn vốn chuẩn bị hành hạ đến chết cái này có can đảm hư mất chính mình người nhiều chuyện, nhưng thật không ngờ, tu vi của chính mình, vậy mà không phải là đối thủ của người nọ. Ngay cả mình rất thủ đoạn sở trường, tại kiếm quang của người ta dưới, đều tỏ ra không đáng giá nhắc tới, loại tình huống này, là hắn nhiều năm qua, cho tới bây giờ đều không có gặp phải. Đối với Thiên Tung Thánh Tử mà nói, loại tình huống này chẳng những để cho hắn rất mất thể diện, càng để cho hắn hồn hện, khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ngay tại trong lòng hắn suy tư về như thế nào từ loại này bất lợi trong cục diện thay đổi lúc tới, liền thấy kia mặt trời lập tức chia làm chín, hướng phía hắn lùn lùn kéo đến bao phủ tới. Nghiệp chướng, tự tìm cái chết. Thanh âm lạnh lùng ở bên trong, một cơn gió lớn từ trong hư không truyền đến, đi đôi với cuồng phong kia, Lạc Thiếu Sung kiếm quang ngưng tụ chín ngày, tại trong hư không lập tức hóa thành cho bụi. Với tư cách Thiên Tôn cửu trọng tồn tại, kiếm quang của Lạc Thiếu Sung coi như là đem một chòm sao triệt để mất đi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng là bây giờ, lại bị nhất trận phong thổi tan tất cả công kích. Bất quá cuồng phong tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là ở muốn thổi đi trường kiếm trong tay của chính mình thời điểm, Lạc Thiếu Sung hay vẫn là thật chặt đem trường kiếm kia siết ở trong tay mình. Từng giọt máu, từ trong tay của hắn tràn ra. Giờ khắc này Lạc Thiếu Sung, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, càng có một cỗ tức giận, tại trong lòng của hắn không ngừng mà bắt đầu khởi động. Sát sát sát. Tốt một tên tiểu bối, lại có thể ngăn cản ta một kích, nếu như ngươi có thể lại tiếp ta một trường, ta để cho các ngươi hai cái rời đi. Xuất hiện tại trong hư không đấy, là một khuôn mặt kim hoàng nam tử, hắn trong khi xuất thủ, rào rạt uy thế, xông lên tận 9 tầng trời. Tại đây dưới cỗ uy thế, nam tử nặng nghề mà hướng phía Lạc Thiếu Sung, đánh ra một trường. Kim Không Nguyên Thánh, thủ hạ lưu tình. Khi nhìn đến nam tử kia xuất thủ nháy mắt, Tần Dạ Y cả kinh thất sắc hô. Cười mịn. Chương 1429, ai dám có ý kiến? Kim Không Nguyên Thánh chính là Nguyên Thủy Thánh chủ ngồi xuống đệ tử, tuy rằng tu vi của hắn đã bước chân vào Nguyên Thánh liệt kê, nhưng là cùng Nguyên Thủy Thánh chủ, vẫn đang có chênh lệch không nhỏ. Cho nên ở trên rất nhiều sự tình, hắn đối với mình sư tôn, chính là lễ độ cung kính. Thiên Túng Thánh tử bị Nguyên Thủy Thánh chủ xem trọng, Kim Không Nguyên Thánh tự nhiên không cho phép Thiên Túng Thánh tử được ủy khuất, huống chi biểu hiện của Lạc Thiếu Sung, để cho hắn từ trong lòng dâng lên một loại kiêng kỵ. Từ tuổi của Lạc Thiếu Sung bên trên, hắn nhìn ra người này tuổi tác không lớn, trẻ tuổi như vậy và có tu vi như thế thanh niên, tại sao có thể lưu? Cho nên, hắn một kích liền chuẩn bị đã muốn mạng của Lạc Thiếu Sung. Về phần tiếng quát của Tần Dạ Y, hắn căn bản là không để trong lòng, trong mắt của hắn, Tần Dạ Y cũng chính là một cô gái nhỏ, mình tại sao làm, căn bản cũng không cần để ý tới tiểu nữ tử này ý tứ. Nguyên thánh lực lượng, giống như bài sơn đảo hải, làm cho người ta có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Lạc Thiếu Sung cùng Nguyên Thánh giao thủ số lần cũng không ít, trước hết nhất giao thủ Nguyên Thánh, là sư tôn của hắn Thần Đỉnh Nguyên Thánh. Tuy rằng Thần Đỉnh Nguyên Thánh đối với hắn có ý định khác, nhưng mà đang dạy thời điểm, hay vẫn là vô cùng dụng tâm. Bất quá Thần Đỉnh Nguyên Thánh đang lúc giao chiến, trên cơ bản đều thu nạp trên thân chính mình khí tức. Về phần những thứ khác Nguyên Thánh, vậy cũng là thuộc hạ của La Vân Dương, bọn hắn cùng Lạc Thiếu Sung giao thủ, tự nhiên không dám dụng hết toàn lực. Thậm chí có thể nói, những thứ này Nguyên Thánh cùng Lạc Thiếu Sung giao thủ, trên cơ bản đều là giúp đỡ Lạc Thiếu Sung diễn luyện chiêu thức. Nhưng là bây giờ, nhưng không giống nhau, Kim Khâu Nguyên Thánh này, nhưng là muốn mạng của hắn. Lạc Thiếu Sung tự nhiên không biết, lúc này ở hắn cách đó không xa, cha của hắn chính đang ngó chừng cuộc chiến đấu này, một khi xảy ra vấn đề, cha của hắn thì sẽ trước tiên giúp đỡ hắn ra tay, để cho hắn chuyển nguy thành an. Bị Kim Khâu Nguyên Thánh áp chế, hắn cảm giác mình hết thảy cũng chỉ có dựa vào chính mình. Mà bây giờ, hắn tất cả chiêu thức, tất cả tu luyện pháp môn đều rất giống khiến cho không dùng được, bởi vì áp lực của Kim Không Nguyên Thánh, để cho hắn khó có thể hành động. Bất quá trong lồng ngực của hắn, còn có một cơn tức giận. Một cỗ bất khuất tức giận. Cũng chính là nháy mắt, hắn dùng này cổ tức giận làm cơ sở, đem Thần Đỉnh Nguyên Thánh, Lạc Cửu Thiên đám người cùng với phụ thân hắn đối với hắn chỉ đạo đồ vật, hết thể hóa thành một kiếm. Một kiếm này, chém ngang mà ra, diệt sạch thiên địa bất bình. Mà theo một kiếm này huy động, Lạc Thiếu Sung đột nhiên cảm thấy, trong lòng chính mình một trận nhẹ nhõm. Hết thảy tất cả, đều rất giống theo cùng với chính mình một kiếm này vô ảnh vô tung biến mất. Cũng ngay tại hắn này nhất kiếm chạm ra thời điểm, mắt nhìn xuống cả La Vân Dương Thiên Mị Ma Huyền khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nguyên Vương, con trai yêu mến của hắn, rốt cuộc đột phá Nguyên Vương cảnh. Tuy rằng Nguyên Vương cùng Nguyên Tôn trên thực tế là một cảnh giới, nhưng là đúng thiên đạo pháp tắc khống chế, lại cũng không giống nhau. Vừa bước một bước vào Nguyên Vương tồn tại, trên cơ bản sau này đều là tiền đồ vô lượng, mà thời gian rất lâu vượt qua không vào được Nguyên Vương người. Sau này bắt đầu tu luyện, thì sẽ vô cùng khó khăn. Kiếm quang cùng bàn tay của Kim Khâu Nguyên Thánh, tại trong hư không va chạm. Tuy rằng cũng chính là lập tức, kiếm quang này đã nứt vỡ, nhưng mà một giọt máu, hay là từ trong lòng bàn tay của Kim Khâu Nguyên Thánh chảy xuống. Lúc này đây, Kim Khâu Nguyên Thánh cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đây đối với Kim Khâu Nguyên Thánh mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Thậm chí có thể nói, loại tình hình này, để cho Kim Khâu Nguyên Thánh cảm thấy khó có thể chịu được. Ở trước mặt nhiều người như thế, hắn lại bị một tên tiểu bối chặn một kích, hoặc có lẽ là hắn giúp đỡ một tên tiểu bối, đột phá đã trở thành Nguyên Vương. Tuy rằng loại này đột phá cũng không phải ước nguyện của hắn, nhưng mà loại này đột phá với hắn mà nói, như trước coi như một loại vũ nhục, một loại lại để cho trong lòng hắn khó có thể chịu được vũ nhục. Nguyên Vương. Thiên Túng Thánh Tử lúc này trong đôi mắt, tràn đầy quỷ dị, hắn như thế nào thật không ngờ, người này vậy mà đã trở thành Nguyên Vương. Điều này sao có thể? Nhưng mà này quả thật sự. Những năm gần đây này, hắn vẫn muốn chính mình nên như thế nào đột phá Nguyên Vương, nhưng thật không ngờ, chính mình một mực hy vọng không phải cơ hội, lại bị người khác đặt đến. Đây quả thật là đang đánh mặt của hắn, thế nhưng là đối mặt loại tình hình này, hắn cảm xúc nhiều nhất, nhưng là sự bất lực của chính mình. Đã liền Hắc Y Nguyên Tôn Thiên Mị Ma Huyên kia, lúc này đều quỷ dị nhìn xem Lạc Thiếu Sung. Vốn tưởng rằng Lạc Thiếu Sung chẳng qua là một người văn bối, nhưng là bây giờ Lạc Thiếu Sung biểu hiện ra thực lực. Nhưng để cho hắn cảm thấy, chính mình cùng Lạc Thiếu Sung chênh lệch thật sự là quá lớn. Cũng may, người trẻ tuổi này sống không lâu. Sở dĩ cảm thấy Lạc Thiếu Sung sống không lâu, là bởi vì hắn tin tưởng, dùng tính cách của Kim Khâu Nguyên Thánh, tuyệt đối không cho phép đắc tội hắn Lạc Thiếu Sung, có thể nhẹ nhàng như thường sống sót. Mà Tần Dạ Y coi như cũng nghĩ đến chuyện này, nàng tại Lạc Thiếu Sung đi vào bên cạnh mình lập tức, liền lớn tiếng nói, đi mau. Lạc Thiếu Sung cũng không phải người ngu, từ trong lời nói của Tần Dạ Y, hắn có thể cho cảm giác được ý tứ của Tần Dạ Y, đang hướng Tần Dạ Y nhìn thoáng qua về sau, hắn trầm giọng mà nói, phải đi chúng ta cùng đi. Đi. Các ngươi ai cũng không đi được. Kim Khâu Nguyên Thánh đang khi nói chuyện, bàn tay lần nữa lật qua lật lại, ánh vàng rực rỡ hào quang áp chế hư không. Kim Khâu Nguyên Thánh, ngươi không phải nói, chỉ cần Sung ca ca có thể đón ngươi một chiều, ngươi liền không nữa khó xử Sung ca ca sao? Tần Dạ Y không đều Lạc Thiếu Sung nói chuyện, liền tức giận nói với Kim Khâu Nguyên Thánh, trong thanh âm tràn ngập nghi vấn. Ha ha ha, ta nói qua nếu như vậy, nhưng mà rất tiếc, hiện tại những lời này ta thu hồi. Kim Khâu Nguyên Thánh nhìn xem Lạc Thiếu Sung nói, ngươi có ý kiến gì không? Các ngươi ai có ý kiến? Với tư cách Nguyên Thánh, Kim Khâu Nguyên Thánh đừng nói tại trong Thiên Mị Ma Huyền, coi như là trong Tam Thiên Ma Huyền, cũng là đại nhân vật. Hắn biết lời của chính mình, tuyệt đối không có người phản bác, cũng không người nào dám phản bác. Cho nên, hắn đối với cái này loại không nên nhăn mặt, nói quá đúng lẽ thẳng khí hùng, rất là đắc ý. Lời của Kim Khâu Nguyên Thánh đại nhân, tự nhiên không người nào dám phản bác, chỉ cần là đại nhân ngài nói, chúng ta đều đồng ý. Hắc Y Nguyên Tôn tại Kim Khâu Nguyên Thánh lúc nói chuyện rồi, liền cung kính nói. Tuy rằng bọn hắn chính là người của Tam Thiên Ma Huyên Vật, nhưng mà vị này, thật là đắc tội không nổi. Mà Thiên Túng Thánh Tử tức thì nhẹ nhàng cười nói, sư bá ước định, chỉ làm cho những cái kia người có thân phận, còn một ít miêu cầu, tại muốn sư bá tuân theo ước định thời điểm, tốt nhất vẫn là muốn ngắm nghĩa trong gương. Lời của Thiên Túng Thánh Tử, nói chẳng biết xấu hổ, nói hăng hái, thậm chí có thể nói, hắn lúc này những lời này nói rất không sợ mất mặt. Sắc mặt của Tần Dạ Y phát xanh, nàng tuy rằng biết chuyện này không phải là đơn giản như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng, vừa rồi như trước suy đoán một chút tâm lý may mắn. Chỉ có điều vô cùng đáng tiếc là, nàng loại này may mắn, nhất định là không có bất kỳ kết quả gì, vô luận là Thiên Túng Thánh Tử hay vẫn là Kim Khâu Nguyên Thánh, đều không định tuân thủ lời hứa. Ngay tại Lạc Thiếu Sung lần nữa đem trường kiếm trong tay giơ lên thời điểm, một thanh âm tại trong hư không vang lên nói, ta có ý kiến. Tuy rằng đây chỉ là bốn chữ, nhưng mà người ở chỗ này thời điểm nghe thấy mấy chữ này, đại đa số người đều cảm thấy lỗ tai của chính mình nghe lầm. Kim Khâu Nguyên Thánh là người nào? Đó là khách quý, đừng nói Thiên Mị Ma Huyền, coi như là tại trong Tam Thiên Ma Huyền, cũng không có bao nhiêu người có can đảm đắc tội hắn. Hiện ngày nay, hắn nói ai có ý kiến, thậm chí có người nói mình có ý kiến, đây không phải vẽ mặt, đây là cái gì? Mặt mũi của Kim Khâu Nguyên Thánh biến đến vô cùng khó coi, tại Thiên Ngoại Thiên thời điểm, bất luận là sư tôn của hắn mặt mũi của Nguyên Thủy Thánh Chủ, hay vẫn là tu vi của hắn, trên cơ bản đều để cho hắn hoành hành không sợ, nhưng thật không ngờ, lúc này thậm chí có người không nể mặt hắn. Trong lòng Hắc Y Nguyên Tôn mang theo một chút phẫn nộ, vốn hắn dùng vì chuyện này liền phải kết thúc, nhưng thật không ngờ lúc này thậm chí có người bỗng xuất hiện. Mặc dù không biết này bể ra là người nào, nhưng là người này bất thình lình đột nhiên xuất hiện, lại làm cho trong lòng hắn rất là không thoải mái, bởi vì hắn biết lúc này để cho Kim Khâu Nguyên Thánh mất hứng. Kim Khâu Nguyên Thánh mất hứng, cuộc sống của hắn đồng dạng không dễ chịu. Ngay tại trong lòng Hắc Y Nguyên Tôn suy tư về người nói chuyện là của người nào thời điểm, hắn nhìn thấy Lạc Thiếu Sung trên mặt sắc mặt vui mừng. Cũng nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Cái bóng người này vừa mới xuất hiện thời điểm, làm cho người ta một loại mơ mơ màng màng cảm giác, coi như là hắn là Nguyên Tôn cũng thấy không rõ lắm lai lịch của người này. Ngay tại trong lòng hắn ý niệm trong đầu lóe lên thời điểm, lại nghe Lạc Thiếu Sung kia đã vui mừng nói, phụ thân, ngài sao lại tới đây? Ta nếu không đến, ngươi chẳng phải là muốn bị người khi dễ chết. Nhàn nhạt trong giọng nói, mang theo vẻ cương triều mùi vị. Kim Khâu Nguyên Thánh Tử trong phẫn nộ cũng thanh tỉnh lại, hắn đồng dạng thấy không rõ lắm trong mơ mơ hồ hồ người tới thân ảnh, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với phán đoán của La Vân Dương. Đây là một cao thủ, một cái ở trên tu vi, vượt rất xa cao thủ của chính mình, đối mặt một cao thủ như vậy, chính mình tốt nhất là tôn kính một điểm. Liền trong lòng của Kim Khâu Nguyên Thánh bay lên loại ý niệm này thời điểm, chợt nghe La Vân Dương thản nhiên nói, ngươi vừa rồi mặc dù nói chuyện không tính toán gì hết, nhưng mà ta nói chuyện nhưng nhất định giữ lời, ngươi tiếp ta một chiêu bất tử, ta có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Những lời này, nói sắc mặt của Kim Khâu Nguyên Thánh trở nên càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng nói, các hạ, sự tình gì, cũng không muốn làm quá mức, ngươi. Cũng liền tại nơi này ngươi chữ cửa ra thời điểm, chợt nghe có người nói, các hạ chính là đỉnh cấp cường giả, làm gì cùng một người vãn bối tính toán chi ly. Cái thanh âm này, để cho Kim Khâu Nguyên Thánh vốn có chút thấp phòng tâm, thoáng cái để xuống, sư tôn của hắn đã đến, chuyện lần này, không cần hắn một mình đối mặt. Bất quá hắn sư tôn đối với đối phương xưng hô, nhưng để cho hắn từ trong lòng có chút phát lạnh, Nguyên Thủy Thánh Chủ làm vì thiên hạ cao cấp nhất tồn tại, cái kia cũng không phải bình thường kiêu ngạo. Coi như là ma chủ, sư tôn của hắn cũng sẽ không quá tôn trọng. Thế nhưng là với người này, sư tôn của hắn vậy mà mang theo một chút cung kính. Ta làm quá mức sao? Ta chẳng qua là đem học trung ai làm một chuyện, toàn bộ làm tiếp một lần mà thôi. Đúng rồi, ngươi người đệ tử này nếu như không tiếp được ta một chiêu, như vậy một chiêu này thì có ngươi người sư phụ này tới đón. Cái gọi là phụ trái tử thường, hai người các ngươi thầy trò hẳn cũng giống vậy. Kim Khâu Nguyên Thánh lúc này, đã ý thức được chính mình trêu chọc người, chỉ sợ so với chính mình nghĩ, đều khủng bố hơn, bằng không cũng không sẽ như thế cùng mình sư tôn nói chuyện. Mà đang ở trong lòng hắn đoán thời điểm, thân ảnh của La Vân Dương đã rõ ràng lộ ra chạy ra, hắn không biết La Vân Dương, nhưng là hắc ý nguyên tôn của thiên mị ma huyền, nhưng kinh hô một tiếng nói, nguyên vi thánh đế. Cười mịn. Chương 1430, thiếu nợ thì trả tiền một trường ước hẹn. Có nẹn. Đối với tần dạ y bực này đệ tử của Tam Thiên Ma Huyên mà nói, thanh danh của La Vân Dương vị này nguyên vi thánh đế, quả thật là như sấm bên tai. Cái kia trên căn bản là so với để cho nàng sùng kính ma chủ, còn cao quý hơn không ít nhân vật. Với tần dạ y mà nói, nhân vật bực này, cao cao tại thượng, làm cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng tâm tâm niệm niệm sung ca ca, dĩ nhiên là con của La Vân Dương. Tại thật to thở dài một hơi đồng thời, trong tâm của nàng, có thể nói là tất cả tư vị xông lên đầu, cũng không biết mình bây giờ, cuối cùng nên nói cái gì. Mà Hắc Y Nguyên Tôn lúc này, càng là cảm thấy thân hình run rẩy. Lúc này hắn càng là một hồi may mắn con của La Vân Dương đột phá, bằng không nếu quả như thật bị Kim Khâu Nguyên Thánh đánh chết, vậy hắn có thể đã làm phiền nhiều. Không, là bọn hắn thiên mị ma huyền, gây phiền phải lớn. Về phần Kim Khâu Nguyên Thánh, hắn đồng dạng biết rõ thanh danh của La Vân Dương, biết rõ vị này nhưng là một cái cao cấp nhân vật hung ác. Bất quá so với đám người Hắc Y Nguyên Tôn, hắn nhưng là vô cùng chấn định, cuối cùng hiện tại, hắn không phải là một người tại chiến đấu, tối thiểu nhất hắn sư tôn, liền ở bên cạnh hắn. Tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn tin tưởng mình sư tôn, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình. La Vân Dương, chớ để ép người quá đáng. Thanh âm lạnh lùng ở bên trong, một cái ngồi cao hư không, thân cao trăm trượng thân ảnh, bao quát trời xanh. Tại thân ảnh này bốn phía, vô số quang ảnh tụ tập, bọn hắn hoặc là niệm kinh, hoặc là tu luyện. Vô số niệm lực, hướng phía trong hư không trăm trượng thân ảnh hội tụ mà đi. Chút tài mọn. La Vân Dương liếc mắt liền nhìn ra này trăm trượng thân ảnh, chẳng qua là tụ tập tín ngưỡng chi lực một cái pháp thân. Đối với tín ngưỡng chi lực, La Vân Dương mặc dù không bài xích, nhưng mà cũng không cảm thấy tín ngưỡng chi lực có thể lật lên cái gì lớn sóng gió. Trong mắt của hắn, tín ngưỡng chi lực, thật sự là không có gì tốt tu luyện. Nguyên vi thánh đế, đừng vội khẩu xuất của ngôn, sư tôn ta chính là thiên ngoại thiên nguyên thủy thánh chủ. Kim Khâu Nguyên Thánh tuy rằng dày La Vân Dương, nhưng mà ở trong ngôn ngữ, hắn vẫn là có giữ lại. Sở dĩ như vậy, là vì uy thế của La Vân Dương thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh hắn lúc này, chỉ dám đối với La Vân Dương như vậy nói chuyện. La Vân Dương cũng không thèm nhìn Kim Khâu Nguyên Thánh liếc mắt, đối với hắn mà nói, Kim Khâu Nguyên Thánh thật sự không tính là cái gì. Bàn tay hướng phía hư không rôi ra, cựu đế chí tôn phiên kia cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Ẩm. Tại La Vân Dương trong tay cựu đế chí tôn phiên diêu động nháy mắt, Nguyên Thủy Thánh Tôn cái kia giống như tại trong thần quốc hóa thân, không tiếng động tại trong hư không hỏng mất ra, tiêu thật giống cái này hóa thân, cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua vậy. Điều này sao có thể? Chứng kiến tình huống như vậy Kim Khâu Nguyên Thánh, chỉ cảm thấy đáy lòng của chính mình căng lên, hắn là biết mình sư tôn này hóa thân lực lượng. Vì tu luyện loại tín ngưỡng này hóa thân, sư tôn của hắn tại thiên ngoại thiên trong không biết mở ra bao nhiêu vũ trụ. Tuy rằng những thứ này trong vũ trụ người, tu luyện tối đa cũng chính là tinh hà cảnh, nhưng mà khổng lồ số lượng, hay vẫn là đã mang đến to lớn tiền lời. Coi như là hắn, tại đây hóa thân trước mặt, cũng có chênh lệch. Thế nhưng là hướng này đều uy phong lẫm lẫm hóa thân, lại đang La Vân Dương nhẹ nhàng giao động động trong tay bảo phiên lập tức, trực tiếp tại trong hư không hỏng mất ra. Điều đó không có khả năng. Nhưng mà này đúng là thật, Kim Khâu Nguyên Thánh lúc này, đối với mình tiếp được La Vân Dương một trưởng chuyện tình, đã không có bất kỳ ý tưởng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là vừa biết rõ lúc này nếu như chính mình chạy trốn, chết ở La Vân Dương trong tay khả năng, tuyệt đối là 10 phần, cao như thế tỷ lệ tử vong, là hắn vô luận như thế nào, cũng không muốn đối mặt. Nếu như nói Kim Khâu Nguyên Thánh là trong nội tâm lấy gấp, như vậy trong tâm của Thiên Túng Thánh Tử, dâng lên là tuyệt vọng, hắn lúc này, có một loại cảm giác không thở nổi. Tuy rằng hắn với La Vân Dương mà nói, cũng chính là một cái tiểu bối, nhưng mà vị này cao cấp cường giả. Như thế nào lại trở thành sự tình gì đều chưa từng xảy ra chứ? Nguyên vi thánh đế đại giá quang lâm, thật sự là Tam Thiên Ma Huyên ta vinh hạnh. Cũng liền Kim Khâu Nguyên Thánh trở mất hết hồn vía thời điểm, ma chủ thân ảnh xuất hiện trong Thiên Mị Ma Huyền. Với tư cách Tam Thiên Ma Huyền chi chủ, mới vừa Nguyên Thủy Thánh chủ thân hình tan vỡ tình hình, hắn tự nhiên là cảm thấy, dưới loại tình huống này, hắn không thể không hiện thân. La Vân Dương hướng phía ma chủ cười nói, tiểu nhi bối chuyện tình, ta vốn không nên nhúng tay, chỉ có điều đâu rồi, luôn có một chút người không biết xấu hổ, để cho ta không thể không ra tay. Ma chủ ý niệm trong lòng chớp động, liền đã biết rồi chuyện đã trải qua, hắn hướng phía Lạc Thiếu Xung nhìn lướt qua nói, Thiếu Xung có thể cho trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột phá hiện hữu cảnh giới, thật là thật đáng mừng. Tin tưởng không bao lâu, thánh đế chính là phụ tử song nguyên thánh rồi. Ma chủ mà nói rất đúng hết sức lấy vui mừng, nhưng mà này cũng không phải nói, hắn nói lấy vui mừng mà nói, La Vân Dương thì sẽ đem chuyện nào chuyện lớn hóa nhỏ, cho nên hắn cười nói, Thiên Mị Ma Huyên người đệ tử này, thánh đế có thể mang đi, sự tình coi như chưa từng xảy ra, thánh đế ý như thế nào. Kim Khâu Nguyên Thánh nghe ma chủ nói như thế, trong lòng dâng lên một chút chờ mong, với hắn mà nói, lúc này hắn tự nhiên là hy vọng, La Vân Dương không nên truy cứu một trường kia. Dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn, thật là không chịu nổi La Vân Dương một kích. Ma chủ đại nhân, Tần Dạ Y là của ta vị hôn thê, chuyện này thiệp mời cũng đã phát ra, ngài tại sao có thể lời của Thiên Tung Thánh Tử còn chưa nói hết, đã bị đứng bên cạnh hắn Kim Khâu Nguyên Thánh cản lại. Kim Khâu Nguyên Thánh lúc này, đối với người sư điệt này thật là tương đối bất mãn, này đã là lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ những thứ này. Đây cũng quá không có nhãn lực sức lực. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay dạy dỗ một chút Thiên Tung Thánh Tử thời điểm, ma chủ đã thản nhiên nói, nơi đây không có ngươi trô nói chuyện. Một câu, lại để cho sắc mặt của Thiên Tung Thánh Tử biến đến mức dị thường khó coi. Chút thời gian trước, hắn không phải là chưa từng thấy qua ma chủ, khi đó ma chủ, đối với hắn có thể nói là yêu quý có thừa, nhưng thật không ngờ, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hắn ở đây ma chủ trong mắt, vậy mà đã trở thành khiển trách đúng giống như. Hơn nữa còn là không để một chút để ý ủy khuất của hắn, không để lại nửa điểm mặt mũi gian dạy. Ma chủ, con người của ta nói chuyện, cho tới bây giờ đều không có thay đổi, Kim Khâu Nguyên Thánh này nếu như có thể tiếp ta một kích bất tử, ta tự nhiên ly khai. La Vân Dương nhìn xem ma chủ, trên khuôn mặt vui vẻ không thay đổi chút nào, nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Kim Khâu Nguyên Thánh lúc này có một loại tưởng muốn nổi điên cảm giác, La Vân Dương này, hắn thật sự không chịu cho mình một điểm đường lui. Bất quá trong lòng hắn tức giận thì tức giận, lại biết rõ thời điểm này, không là hắn hành động theo cảm tình thời điểm, hắn không phải là đối thủ của La Vân Dương, nếu như nhất định phải cứng rắn xuất đầu, như vậy kết quả sau cùng, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cho nên hắn dùng một loại ánh mắt cầu cứu nhìn xem ma chủ, hy vọng ma chủ có thể ra mặt, giúp hắn giải quyết vấn đề này. Ma chủ lúc này ý niệm trong lòng cũng nhanh chóng chớp động lên, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của La Vân Dương, mà Kim Khâu Nguyên Thánh nếu như tiếp La Vân Dương một kích, như vậy kết quả sau cùng, cũng là một con đường chết. Tuy rằng Kim Khâu Nguyên Thánh người như vậy, trong nội tâm hắn cũng không thích, nhưng mà Nguyên Thủy Thánh chủ kia dù sao cũng là hắn vất vả mượn sức minh hiếu, nếu như làm cho đối phương đệ tử dễ dàng như vậy đã chết, vậy sau này còn hợp tác thế nào? Một cái ý niệm chớp động ma chủ, nhẹ nhàng cắn răng nói, Thánh đế bệ hạ, Kim Khâu Nguyên Thánh chính là sư tôn ta mời tới bằng hữu, ngươi xem phải không là sự tình này cho sư tôn ta một bộ mặt. Ma chủ biết rõ thanh danh của chính mình không đủ, cho nên vội vàng đem chính mình sư tôn mang ra ngoài. Hắn tin tưởng La Vân Dương coi như là không nể mặt chính mình, như thế nào cũng muốn cho mình sư tôn mặt mũi. Cuối cùng thánh tôn tại trong Hạo Thiên Thánh cảnh này, là số thứ nhất nhân vật. La Vân Dương nhìn xem ma chủ nói, thánh tôn mặt mũi của, ta vốn là nên cho đấy, nhưng mà tự cấp thánh tôn mặt mũi thời điểm, ta cảm thấy thánh tôn hẳn trước nể mặt của ta. Cuối cùng, hiện tại có thể là có người khi dễ đã đến trên đầu con ta, ma chủ, nếu như ta không báo thù này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ma chủ lúc này, đã nói không nên lời lý do gì, tuy rằng hắn muốn xuất thủ đem chuyện nào cho gánh xuống, nhưng mà hắn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương. Dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất, hay vẫn là để cho La Vân Dương tiêu tan khẩu khí này. Ngay tại ma chủ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, ánh mắt của La Vân Dương đã rơi vào trên người của Kim Khâu Nguyên Thánh nói, ngươi nói chuyện có thể không tính toán gì hết, nhưng là ta làm việc, tuyệt đối không thể không tính mấy. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp được ta một chiêu, vậy cũng đừng trách ta. Tại ánh mắt của La Vân Dương rơi vào trên người lập tức, Kim Khâu Nguyên Thánh liền cảm giác mình toàn bộ người, tiêu thật giống bị một loại to lớn khủng bố theo dõi một dạng mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của La Vân Dương, nhưng mà một chiêu, hắn cảm giác mình vẫn là có hy vọng đấy. Như thế, ta đây liền tiếp Nguyên Vi Thánh Đế một chiêu. Tuy rằng rất hy vọng ở phía sau thêm câu trên hy vọng Nguyên Vi Thánh Đế lời nói đáng tin, nhưng mà cuối cùng, hắn còn không có dám nói ra. Bởi vì hắn rõ ràng, Nguyên Vi Thánh Đế người này, không là hắn có thể áp chế đấy, nếu như nói ra những lời này, chỉ sợ còn có thể nảy sinh ngược lại tác dụng. Được, cho ngươi một phút thời gian chuẩn bị. La Vân Dương nhìn xem Kim Khâu Nguyên Thánh, cười tủm tỉm nói ra. Mặt mũi của Kim Khâu Nguyên Thánh trong đã hiện lên một chút phẫn nộ, loại này bất tiết nhất cố tỏ thái độ, với hắn mà nói nhất định chính là một loại trần truồng vũ nhục. Thế nhưng là đối mặt loại vũ nhục này, hắn vừa không có bất kỳ biện pháp nào. Tại hít một hơi thật sâu, càng đem chính mình mạnh nhất phòng ngự thúc dục về sau, Kim Khâu Nguyên Thánh liền toàn lực ứng phó cùng đợi xuất thủ của La Vân Dương. Mà La Vân Dương không có để cho hắn thất vọng, tại một phút trôi qua lập tức, liền nhẹ nhàng hướng phía Kim Khâu Nguyên Thánh đánh ra một trường. Một trường này, mây trôi nước chảy, cũng không có lực lượng nhiều lắm. Khi nhìn đến một trường này thời điểm, trong lòng Kim Khâu Nguyên Thánh vui vẻ, trong lòng tự nhủ Nguyên Vi Thánh Đế này tuy rằng trong miệng nói rất dứt khoát, nhưng mà cuối cùng hay là không dám đắc tội Thánh Tôn cùng mình sư tôn, một trường này, trên cơ bản đều là đang nhường. Cái đó có như thế nhẹ bồng một trường. Nào có đơn giản như vậy một kích. Chính mình căn bản cũng không cần mạnh nhất phòng ngự, là có thể ngăn cản được loại công kích này. Thế nhưng là ngay tại trong lòng hắn dâng lên hảo tình vạn trượng thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình, đã không thể động đậy rồi. Cười mịn. Chương 1431, phụ trái tử thường đổ khoản nợ sư còn. Thân hình không thể động đậy, thân thức càng là vận chuyển bất động, thân thể không có bất kỳ phòng ngự lực. Loại tình hình này, làm cho người ta cảm thấy khủng bố, hơn nữa vẫn là vô cùng đáng sợ khủng bố. Vốn đang tràn đầy tự tin Kim Khâu Nguyên Thánh, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hắn giờ khắc này, vừa nghĩ đến vị Nguyên Vi Thánh Đế này thành danh tuyệt học, giống như gọi là Tam Chú Thánh Pháp. Chính mình nhất định là trong Tam Chú Thánh Pháp, mà hiện ở loại tình huống này, đừng nói La Vân Dương vị này cao cấp đại năng, dù là chỉ là một cái võ giả bình thường, đều đủ để nhất đao chạm giết mình. Thế nhưng là đối mặt cái kia nhẹ đồng, nhưng lại chí mạng một trường, hắn nhưng khó có thể làm ra cái gì đáp lại, chỉ có trong mắt của hắn, đã hiện lên một tia bản năng vẻ sợ hãi. Thiên Túng Thánh Tử tại La Vân Dương thời điểm xuất thủ, thật to thở dài một hơi, hắn cảm thấy loại này ra tay đối với Kim Khâu Nguyên Thánh mà nói, không tính là cái gì. Thậm chí ngay cả gãi ngứa cũng không tính là. Thế nhưng là ngay tại hắn lòng tràn đầy cho rằng Kim Khâu Nguyên Thánh muốn lung dung vượt qua thời điểm, nhưng thấy mình vị sư thúc kia, thân hình nhưng coi như nát bấy một dạng tại trong hư không tản ra. Điều này sao có thể? Hắc Y Nguyên Tôn, đám người Tần Dạ Y Y, trong đôi mắt lóe lên đồng dạng là vẻ không tin, nhưng là bọn hắn coi như là không tin, Kim Khâu Nguyên Thánh kia như cũng là chết rồi. Tam Chú Thánh Pháp. Ma chủ nhìn xem La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái. Tam Chú Thánh Pháp này, tại trong cảm giác của hắn giống như là một cái ma chú, trên cơ bản không ai có thể trốn được. Cũng đang là dựa vào Tam Chú Thánh Pháp, để cho La Vân Dương đã trở thành trên đời này khó dây vào nhất một người trong. Vô tận thiên ngoại thiên ở bên trong, một cái bóng người khô gầy, đang đứng ở một tòa trên đài ngọc, lẳng lặng nhìn xa xa vỡ nát một viên to lớn đại tinh thần. Ngôi sao này, chính là hắn dùng bí pháp dùng Kim Khâu Nguyên Thánh một đám bổn nguyên luyện chế mà thành, không những có thể dùng ngôi sao này khống chế Kim Khâu Nguyên Thánh, càng có khả năng tăng lên tu vi của Kim Khâu Nguyên Thánh. Có thể nói, ngôi sao này tác dụng, là nhất cử lưỡng tiện. Mà bây giờ, ngôi sao tan vỡ, đại biểu cho Kim Khâu Nguyên Thánh đã chết. Tuy rằng Kim Khâu Nguyên Thánh cũng không phải hắn rất nhìn trọng đệ tử, nhưng lại là hắn ngồi xuống tu vi cao nhất đệ tử. Đối với một đệ tử như vậy rời đi, trong tâm của Nguyên Thủy Thánh Chủ, làm sao sẽ tốt được, hắn biết chuyện này là ai làm, nhưng mà tạm thời hắn còn không muốn đi tìm người kia phiền toái. Cũng không phải lòng dạ hắn như thế nào rộng rãi, mà là người này, thật là khó đối phó. La Vân Dương, rồi sẽ có một ngày, ta muốn cùng ngươi tính tổng nợ. Trong thanh âm của Nguyên Thủy Thánh Chủ, tràn đầy oán độc chi ý. Chỉ có điều, hắn cũng không biết, lúc này trong Thiên Mị Ma Huyên kia, La Vân Dương chính hướng phía ma chủ nói, ma chủ, ngươi cảm thấy hắn tiếp được một quyền này của ta sao? Ma chủ trong lòng rất khó chịu, cái chết của Kim Khâu Nguyên Thánh, hầu như đại biểu cho bọn hắn lôi kéo thất bại của Nguyên Thủy Thánh Chủ. Coi như là lòng dạ của Nguyên Thủy Thánh Chủ lại rộng rãi, có La Vân Dương chuyện này hoành, Nguyên Thủy Thánh Chủ cũng không khả năng sẽ giúp của bọn hắn xuất thủ. Bất quá đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Chủ, dù sao cũng là đã bị chết ở tại bọn hắn Tam Thiên Ma Huyên, bởi vì đây là dàn xếp ổn thỏa, hắn vẫn đến, hẳn cũng được à. Ha ha ha, cái gì gọi là hẳn tính? Không có sẽ không có, nam tử hắn đại trượng phu nên nói như thế nào, liền nói như thế nào. Lập lờ nước đôi tính cái gì chim? La Vân Dương mang theo vẻ bất mãn hướng phía ma chủ nhìn thoáng qua, rồi sau đó lạnh lùng nói, đồ đệ chuyện tình không làm kịp, cũng chỉ có để cho sư phụ hắn đến trả nợ rồi. Những lời này, nói ma chủ sắc mặt đại biến, hắn thật không ngờ, La Vân Dương giết Kim Khâu Nguyên Thánh, lại vẫn còn chưa xong, hắn lại vẫn muốn không thuận không dung chủ động đi tìm Nguyên Thủy Thánh Chủ. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi muốn giảng chút đạo lý, chuyện này, coi như là Kim Khâu Nguyên Thánh có vấn đề, nhưng là ngươi cũng không nên đi tìm Nguyên Thủy Thánh Chủ. Ma chủ nói ra nơi này nói, Kim Khâu Nguyên Thánh đã chết, chuyện này coi như là cho ngươi một cái công đạo, ta xem liền đến đây là kết thúc đi. Thiên Túng Thánh Tử lúc này đã không có gì vãng tự ngạo, có thể nói hắn lúc này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cách làm của La Vân Dương, để cho hắn cảm thấy to lớn sợ hãi. Gia hỏa này làm việc, đúng là quá bá đạo, nhóm người mình đắc tội con của hắn, hắn chẳng những giết Kim Khâu Nguyên Thánh, lại vẫn muốn tìm chính mình sư tôn phiền toái. Cái gọi là chạm thảo trừ căn, Nguyên Thủy Thánh Chủ kia cũng không phải cái gì lòng dạ rộng rãi nhân vật, ta nếu như giết đệ tử của hắn, hắn làm sao sẽ không oán hận ta. La Vân Dương nhìn xem ma chủ, trầm lặng nói, thời điểm này, ta giết hắn đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Ma chủ tuy rằng trong nội tâm rất đồng ý biện pháp của La Vân Dương, nhưng mà Nguyên Thủy Thánh Chủ kia dù sao cũng là minh hữu của bọn hắn, nếu như mặc cho La Vân Dương chém giết, vậy sau này ai còn sẽ theo chân bọn họ đồng minh. Nguyên Vi Thánh Đế, đây vốn chính là một cái tiểu nhi bối chuyện tình, ngươi cần gì phải trong chuyện này dây dưa không ngớt. Ma chủ nói đến chỗ này, thanh âm trở nên hòa hoan nói, huống chi Nguyên Thủy Thánh Chủ thành danh nhiều năm, ngươi cũng không có thể đủ chu sát hắn, ta xem chuyện này, ngươi chính là giao cho chúng ta, để cho chúng ta giúp đỡ ngươi cùng Nguyên Thủy Thánh Chủ cân đối thoáng một phát như thế nào. Ngươi của Thiên Mị Ma Huyên, cho tới bây giờ đều không có gặp nhà mình ma chủ như vậy thấp kém. Nhưng là bọn hắn nhưng không phải không thừa nhận, nhà mình ma chủ mà nói, coi như là lúc này rất thức thời lựa chọn. Đọc truy. Hẹn với vị Nguyên Vi Thánh Đế này hung danh, thật sự là quá thịnh. Ha ha ha, đa tạ ma chủ có hảo ý, bất quá con người của ta, hay vẫn là không thích hỗ trợ của người khác. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương huy động ống tay áo, đem Lạc Thiếu Xung cùng với Tần Dạ Y thu nhập trong ống tay áo của chính mình, rồi sau đó bay lên không. Thiên Túng Thánh Tử nhìn xem rời đi La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ phẫn hận, người này hư mất chuyện tốt của hắn không nói, lại vẫn như thế bá đạo, sau này có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Chỉ có điều loại cơ hội này, thật sự là quá nhỏ, bởi vì gia hỏa này, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Ngay tại trong lòng Thiên Túng Thánh Tử ý niệm trong đầu lóe lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình, có một cỗ lực lượng cường đại đang dũng động. Mà ở cỗ lực lượng này muốn mất khống chế thời điểm, ý chí của hắn cùng thân thể cường độ, đột nhiên hạ thấp đến điểm thấp nhất. Cũng chính là lập tức, thân thể của hắn tại trong hư không tan vỡ, thần trí của hắn, càng tại trong hư không tan vỡ. Ma chủ đối với La Vân Dương đánh chết chuyện của Thiên Túng Thánh Tử, không nói câu nào, hắn hướng phía đám người Hắc Y Nguyên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua nói, liền đệ tử của chính mình cùng người nào kết giao cũng không biết, các ngươi thật là phế vật. Hắc Y Nguyên Tôn kia thân hình phát run, tuy rằng hắn cũng không phải Thiên Mị Ma Huyên người chủ trì, thế nhưng là một khi ma chủ giận lây sang hắn, hắn thật là phải chết không táng thân chi địa. Dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ cung kính cầu xin tha thứ ra, thật sự là không có mặt khác bất kỳ lựa chọn nào, cũng may ma chủ coi như là giận chó đánh mèo, cũng sẽ không đặt mục tiêu tại trên người của hắn, đang khiển trách vài câu về sau, liền bay lên không. Ma chủ cũng không có đi bao xa, rời đi Thiên Mị Ma Huyên về sau, ma chủ liền nhanh chóng khắp động pháp quyết, toàn bộ người tiến nhập một mảnh kỳ dị trong hư không. Xin chào sư tôn. Tại đã trở thành chủ sự đệ tử về sau, ma chủ tại thánh tôn trước mặt địa vị cũng có tăng cường nhanh chóng, tối thiểu nhất hắn tùy thời có thể nhìn thấy thánh tôn. Thánh tôn thân ảnh, như trước tràn ngập vô tận uy nghiêm, hắn nhìn xem ma chủ nói, sự tình ta cũng đã biết, ngươi qua đây có chuyện gì không? Sư tôn, ta cảm thấy Nguyên Thủy Thánh Chủ không hẳn như vậy là đối thủ của La Vân Dương. Hiện tại Nguyên Thủy Thánh Chủ là minh hữu của chúng ta, nếu như vậy không quan tâm, có phải hay không sẽ để cho chúng ta mặt khác minh hữu nội bộ lục đục. Ma chủ lúc nói chuyện, trong thanh âm tràn đầy ý cung kính. Thánh tôn khoát tay nói, chuyện này, chẳng qua là tiểu nhi bối tranh giành tình nhân, do đó dẫn động bọn hắn sư môn ở giữa tranh phòng, cùng chúng ta liên minh, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Vì chuyện này, ta cùng La Vân Dương giao thủ, cũng không đáng. Tuy rằng sư phụ của chính mình nói mây trôi nước chảy, nhưng mà ma chủ nhưng từ chính mình sư tôn trong giọng nói, đã nghe được một cái ý tứ, vậy chính là mình sư tôn, lúc này cũng không nguyện ý giao thủ với La Vân Dương. Bình thường loại khi này, chỉ cần là mình sư tôn cự tuyệt về sau, ma chủ thì sẽ thức thời thối lui, nhưng là lần này hắn nhưng là đang trầm ngâm lập tức về sau, đưa ra một cái một mực vờn quanh tại trong lòng hắn vấn đề. Bệ hạ, có phải hay không tu vi hiện tại của La Vân Dương, đã đến cùng ngài một cái đẳng cấp tình trạng? Thánh tôn nặng nề hướng phía đệ tử của chính mình nhìn thoáng qua, này mới nói, La Vân Dương mặc dù không tệ, nhưng là hắn còn chưa tới ta cấp độ. Tối đa, hắn cũng chính là cùng hiện tại đế nhất không sai biệt lắm. So với ta, còn kém một chút. Ta chi cho nên bây giờ không ra tay đối phó hắn, chủ yếu là bởi vì, lúc này còn không phải đối phó hắn thời điểm. Cuối cùng, hắn còn chưa đủ tư cách, trở thành đối thủ chân chính của ta. Ma chủ thưởng thức chính thức đối thủ bốn chữ này, trong lòng có một ít rõ ràng, hắn không hỏi nữa xuống dưới, mà là một mực cung kính hướng mình sư tôn cáo tử. Nhìn xem rời đi ma chủ, thánh tôn trong đôi mắt đã hiện lên một chút thất vọng, tuy rằng ma chủ can đảm cẩn trọng, nhưng là hắn đối với lòng trung thành của chính mình, nhưng là thiếu sót một điểm, nếu như đại không phạm chủ cùng thái hư chi chủ còn sống, mình ngược lại là vô tư, nhưng đáng tiếc chính mình hai người đệ tử, đều chôn cất thân ở trong tay của La Vân Dương. Nghĩ đến đại không phạm chủ cùng thái hư chi chủ, thánh tôn trong đôi mắt sát ý liền dâng trào, nhưng mà cuối cùng, thánh tôn vẫn là quyết định không ra tay, không phải là bởi vì đối với La Vân Dương có cái gì kiêng kỵ, mà là hắn bây giờ chí hướng, không tại La Vân Dương. Nguyên Thủy Thánh Chủ mặc dù đang thôi diễn chi pháp bên trên, cũng không có gì quá lớn đóng góp, nhưng là đối với một chút nguy hiểm cảm ứng, thực sự không là người bình thường có thể so sánh với. Tại La Vân Dương hướng phía bị hắn giết lúc tới, hắn cũng đã sinh ra phản ứng. Bất quá, vào lúc bắt đầu, hắn cũng không hề để ý. Tu Vi đã đến hắn loại tình trạng này, như thế nào đều có 2-3 người đối thủ, hiện tại có người tìm chính mình báo thủ, này rất bình thường. Nhưng là khi La Vân Dương càng ngày càng gần, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh về sau, Nguyên Thủy Thánh Chủ rốt cuộc ý thức được lai giả bất thiện rồi. Cũng vừa lúc đó, hắn đã xác định người đến là La Vân Dương. Nhìn xem chính hướng phía hắn đạo trận mà đến La Vân Dương, vốn là tức giận Nguyên Thủy Thánh Chủ, thời gian dần qua trong nội tâm bắt đầu phát lạnh. Hắn biết đệ tử của chính mình Kim Khâu Nguyên Thánh, liền La Vân Dương một chiêu đều không có tiếp được, cái kia mình có thể kích bị bại La Vân Dương sao? Cũng liền này trong lòng hắn ý niệm trong đầu dũng động thời điểm, chợt nghe La Vân Dương nói, Thánh Chủ các hạ, thiếu nợ thì trả tiền, tiếp ta một trường. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mền nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mịn. Chương 1432, mạnh mẽ hoành phách dã man không hiểu chuyện. Thiên ngoại thiên ở bên trong, Nguyên Thủy Thánh Chủ cũng là đỉnh cấp nhân vật, một lời một hành động của hắn, đều hấp dẫn lấy vô số người chú ý. Chỉ bất quá bây giờ, loại này chuẩn bị được chú ý nhưng là để cho Nguyên Thủy Thánh Chủ mất hết thể diện, bởi vì lúc này đây hắn chi cho nên được nhiều như vậy chú ý, là bởi vì bị người đánh tới cửa. Giết Kim Khâu Nguyên Thánh, còn muốn động thủ với Nguyên Thủy Thánh Chủ, vị Nguyên Vi Thánh Đế này, thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Hắc hắc, người ta có thực lực này, ngươi lại có thể thế nào, đây chính là cựu đế chí tôn thiên, cùng chính Dương Thiên Cung giống vậy vô thượng chí bảo. Lúc này đây Nguyên Thủy Thánh Chủ gặp nạn doài. Bất kể là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hay vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác, phản đang tại phần lớn người trong mắt, lúc này đây thi đấu, Nguyên Thủy Thánh Chủ tuyệt đối là chắc chắn thất bại. Đối với những thứ này nghị luận, Nguyên Thủy Thánh Chủ thật là không có tâm tư để ý tới, lúc này hắn để ý nhất, chính là công kích của La Vân Dương. Đi đôi với La Vân Dương một trường đánh ra, hắn đã cảm thấy thân thể mình tất cả loại thuộc tính, lập tức giảm xuống đến băng điểm. Muốn động bắn ra, với hắn mà nói đều biến đến vô cùng khó khăn. Nhưng mà Nguyên Thủy Thánh Chủ dù sao cũng là Nguyên Thủy Thánh Chủ, tại ý thức được chuyện không thể làm nháy mắt, liền thi triển ra chính mình thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Cũng chính là sát công phu kia, thân thể của Nguyên Thủy Thánh Chủ liền tại trong hư không hỏng mất ra. Bất quá chỉ tại thân thể bể tan cành nháy mắt, trong nguyên thần của Nguyên Thủy Thánh Chủ sinh ra một cái quần cuộn vòng xoáy, cuốn tích lấy nguyên thần của Nguyên Thủy Thánh Chủ, lập tức biến mất. Loại này biến mất tốc độ nhanh vô cùng. La Vân Dương nhìn ra được, đây cũng là Nguyên Thủy Thánh Chủ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tuy rằng hắn tất cả loại thuộc tính đều đã bị mình hạ thấp đến điểm thấp nhất, nhưng mà hắn ở đây sinh mệnh đã bị uy hiếp thời điểm, phương pháp này như trước bị tự động kích phát. Tuy nói chỉ là một trường, nhưng đã đến loại trình độ này, La Vân Dương làm sao sẽ còn quan tâm có phải hay không một trưởng giết Nguyên Thủy Thánh Chủ. Cái gọi là tuân thủ lời hứa, vậy phải xem đối với mọi người, đối với Nguyên Thủy Thánh Chủ loại này tồn tại, La Vân Dương cảm giác đến mức hoàn toàn không cần phải. Cho nên, đang nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính máy điều tiết về sau, La Vân Dương trong tay cựu đế chí tôn phiên tách ra hư không, hướng phía Nguyên Thủy Thánh Chủ truy sát tới. Nguyên Thủy Thánh Chủ tự nhiên biết rõ, tại loại sinh mạng này đã bị uy hiếp thời điểm, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không nói gì với chính mình lời nói đáng tin, nhưng là bây giờ cứ như vậy đuổi theo giết đi lên, vẫn có chút quá phận. Hắn nhịn không được truyền âm nói, Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi một trường kia, ta đã hoàn lại, ngươi còn phải như thế nào? Hoàn lại xong chưa? Ta đây lại đánh ngươi ba chiêu, tâm trạng của ta chi khí còn không có tiêu tán, ngươi để cho ta xin bất giận. La Vân Dương liền không chút suy nghĩ, dứt khoát nói. Nguyên Thủy Thánh Chủ có bắn tỉa điên, này tính là cái gì à? Đây không phải nhất định muốn mạng của hắn ư. Tuy rằng hắn thủ đoạn cao siêu, nhưng mà gặp được La Vân Dương này có được thuộc tính máy điều tiết cùng cựu đế chí tôn phiên tồn tại, thật là nửa điểm biện pháp đều không có. Cái kia vốn còn muốn báo thù rửa hận tâm tư, càng là theo thực lực của La Vân Dương bày ra, nhanh chóng tan thành mây khói. Chư vị đồng đạo, La Vân Dương làm việc như thế, không chút kiêng kỵ giết chúng ta, kính xin chư vị đồng đạo chủ trì công đạo. Nguyên Thủy Thánh Chủ biết, lúc này quang dựa vào chính mình, trên cơ bản chính là đưa cho La Vân Dương đồ ăn, nếu như khó có thể sống sót, còn không bằng lao lao thật thật cầu viện. Bất quá hắn cầu viện lời nói, nhưng là cũng không có sinh ra quá nhiều hiệu ứng, bởi vì La Vân Dương biểu hiện ra cường thế, đã để phần lớn người lui bước không thôi. Đối với La Vân Dương loại này đối thủ cường đại, những người khác tránh né còn đến không kịp, lại có ai còn đuổi theo vội vàng đi gây phiền toái cho La Vân Dương. Cũng chính là thời gian qua một lát, La Vân Dương đã đuổi tới nguyên thần của Nguyên Thủy Thánh Chủ, cảm thấy mình đào tẩu vô vọng Nguyên Thủy Thánh Chủ, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn cuối cùng của chính mình. Có thể cũng chính là giờ khắc này, trong hư không đột nhiên sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, chính Dương Thiên Cung hư ảnh, đã bao phủ nguyên thần của Nguyên Thủy Thánh Chủ. Một trường đã qua, ân oán tiêu tán. Đế nhất thanh âm, thứ trong chính Dương Thiên Cung truyền ra. Đối mặt như ẩn như hiện chính Dương Thiên Cung, La Vân Dương trong tay cựu đế chí tôn phiên một trận bắt đầu khởi động, rất là có một loại cùng với chính Dương Thiên Cung quyết tranh hơn thua xu thế. Bất quá cuối cùng, La Vân Dương không có tiếp tục lên trước, cũng không phải hắn cấp cho đế nhất thể diện, mà là hắn ở trước mặt quá nhiều người nói ra một trường. Nếu không có có người nói ra, hắn có thể chứa làm không biết, nhưng là bây giờ đế nhất đã đem chuyện này nói ra, hắn không thể coi như không biết. Cho nên hắn nhẹ nhàng cười cười, vô tội nói, đế nhất đại nhân, lúc này đây ngươi có thể là hiểu lầm ta. Ta sở dĩ đuổi theo Nguyên Thủy Thánh Chủ, chỉ là muốn thay hắn chữa thương. Chữa thương. Đế nhất đang nghe hai chữ này về sau, liền có một loại không biết nên như thế nào hình dung cảm giác. Hắn nhìn xem cười tủm tỉm La Vân Dương, cuối cùng ôm quyền, nhưng là cái gì cũng không nói. Hắn thật là không lời chống đỡ. Đế nhất đối với La Vân Dương loại này tên du côn thái độ, tối đa cũng chính là không phản bắt được. Nhưng mà Nguyên Thủy Thánh Chủ, lúc này lại cảm giác mình muốn thổ huyết. Mới vừa La Vân Dương một bộ không giết hắn đi thể không bỏ qua bộ dáng, dĩ nhiên là vì cho hắn chữa thương. Loại này lấy cớ, hắn cũng tìm ra được, thật sự là quá vô liêm sỉ, thật sự là quá không nên thể diện, thật sự là để cho hắn cảm thấy tức giận muốn bạo tạc. Như thế, ta phải cảm ơn La Vân Dương đại nhân rồi. Nguyên Thủy Thánh Chủ tại chính Dương Thiên Cung trong hư ảnh, vừa cười vừa nói. Chót miệng cảm giác không cần cảm ơn, con người của ta không hiểu cái gì khách sáo, thích nhất chính là lợi ích thực tế. Ngươi nếu như muốn đi theo đế nhất đại nhân hồi thiên đỉnh, vậy ngươi cái mảnh này tường đổ, ta chỉ có cho ngươi dọn dẹp một chút rồi. La Vân Dương nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Chủ, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm bộ dáng. Nguyên Thủy Thánh Chủ thật sự muốn điên rồi, đạo trường của hắn hầu như hao phí hắn phần lớn tâm huyết, bên trong có rất nhiều thứ, càng là giá trị liên thành. Nếu như cứ như vậy để cho La Vân Dương cầm lấy đi, vậy hắn như thế nào chịu nổi? Cho nên tại tâm thần chuyển động bên trong, hắn liền trầm giọng mà nói, La Vân Dương đại nhân. Vô cùng có lỗi, ngài theo như lời đổ vật, ta đã đưa cho đế nhất đại nhân. Nếu như chính mình không bảo vệ được, vậy đem đạo trận đưa cho đế nhất, tin tưởng đế nhất nhất định sẽ nhìn tại chính mình sắp đầu nhập vào mức của hắn, cho mình giữ lại không ít chỗ tốt. Bất quá lúc này đây, Nguyên Thủy Thánh Chủ nhưng thất vọng rồi, tại La Vân Dương trong ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh hướng phía đế nhất nhìn lúc tới, đế nhất từ tốn nói, những vật này nếu là Nguyên Vi Thánh Đế coi trọng, cái kia chính là Nguyên Vi Thánh Đế đấy. Đại nhân. Nguyên Thủy Thánh Chủ không cam lòng, trong lời nói của hắn, hầu như mang theo một vẻ cầu khẩn, thế nhưng là đế nhất thanh âm, tại thời khắc này đã ở trong lòng hắn quanh quẩn, không nên tự cho là thông minh, nếu như mạng của chính mình cũng không có, muốn nhiều đồ hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Những lời này, nói Nguyên Thủy Thánh Chủ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn biết lúc này, đế nhất trên thực tế đã là nổi giận, ngay sau đó cũng không dám dãy rủa. La Vân Dương đối với đế nhất nhẹ gật đầu, này đế nhất xem ra vẫn biết tới lui. Tuy rằng hắn không hề đuổi giết Nguyên Thủy Thánh Chủ, nhưng mà đế nhất nhất định lần nữa nhung tay, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình. Tại đế nhất mang theo Nguyên Thủy Thánh Chủ rời đi về sau, La Vân Dương liền trở về đạo trường của Nguyên Thủy Thánh Chủ, đã không có pháp lực của Nguyên Thủy Thánh Chủ trấn áp, cầm đi một cái đạo trường với La Vân Dương mà nói thật sự là quá dễ dàng rồi. Ống tay háo huy động, cũng chính là lập tức, đạo kia trận đã toàn bộ đã rơi vào La Vân Dương không gian trong cơ thể, hoàn thành đây hết thảy. La Vân Dương mới đưa Lạc Thiếu Xung cùng Tần Dạ Y tung ra ngoài. Xin chào phụ thân. Mặc dù tu vi tăng lên không ít, nhưng mà Lạc Thiếu Xung lúc này biểu hiện được như trước khiêm tốn, một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương gật đầu nói, không cần đa lễ rồi, lúc này đây tu vi của ngươi tăng lên tới Nguyên Vương, rất không tồi, hiện tại ngươi trước vững chắc thoáng một phát cảnh giới của chính mình, không cần vội vã tiếp tục đột phá, qua vài ngày, nói không chừng thì sẽ có thứ mà ngươi cần thiên đạo thần tinh. Cần thiên đạo thần tinh. Đứng sau lưng Lạc Thiếu Xung Tần Dạ Y Y, biết rõ thiên đạo thần tình quý trọng, đừng nói bọn hắn thiên mị ma huyên không có gì thiên đạo thần tình, coi như là quyết định chỉnh đốn trong tam thiên ma huyên, cũng không có bao nhiêu thiên đạo thần tình. Hơn nữa bởi vì thiên đạo thần tinh số lượng cực nhỏ, cho nên tại thiên đạo thần tinh về vấn đề, căn bản cũng không có thiêu tam giản tứ khả năng. Quả nhiên có một không đồng dạng như vậy cha, chính là không giống vậy. Phụ thân, hài nhi sau khi trở về, nhất định cẩn thận tu luyện. Lạc Thiếu Xung đang khi nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào Tần Dạ Y thần thượng, rồi sau đó trầm giọng mà nói, phụ thân, đây là Tần Dạ Y, ta muốn lấy nàng. Tần Dạ Y vẫn muốn. Lạc Thiếu Xung như thế nào cho vị này đại danh đỉnh đỉnh nguyên vi thánh đế giới thiệu chính mình, nhưng thật không ngờ, hắn thật không ngờ đi thẳng vào vấn đề. Bất quá để cho nàng càng không nghĩ đến chính là câu trả lời của La Vân Dương, được, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta không phản đối. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của La Vân Dương đã rơi vào trên người của Tần Dạ Y, trầm ngâm bên trong, hắn liền trực tiếp đem đạo trưởng của Nguyên Thủy Thánh Chủ lấy ra ngoài nói, chỗ này đạo trưởng, chủ yếu là bởi vì hai người các ngươi đoạt lại. Hiện tại liền giao cho người đám, coi như là của ta lễ gặp mặt. Đạo trường của Nguyên Thủy Thánh Chủ, có được lấy tất cả loại bảo vật, có thể nói một cái này đạo trường giá trị, cao làm cho không người nào có thể tính ra. Thánh đế bệ hạ, chuyện này, cái này có phải hay không quá chân quý? Trong thanh âm của Tần Dạ Y Y, mang theo vẻ run rẩy nói với La Vân Dương. Nếu là phụ thân tiễn đưa chúng ta hãy thu đi, ta còn tưởng rằng phụ thân muốn đưa ta cửu đế chi tôn phiên đâu rồi. Nguyên lai mới đưa như vậy một cái động phủ. Lạc Thiếu Xung cười hì hì, không chút khách khi đem cái kia động phủ thu vào. Tần Dạ Y cười cười, Lạc Thiếu Xung có thể tùy ý, nhưng mà nàng nhưng không thể. La Vân Dương hướng phía Lạc Thiếu Xung trừng mắt liếc, sau đó nói, Trùng Nhi, sau khi trở về, ngươi mang theo Đêm Y đi gặp người nhà của chúng ta, mặt khác cũng thương lượng một ngày. Lạc Thiếu Xung sững sờ, lập tức nói, phụ thân, là không phải không dùng phức tạp như vậy, chúng ta người tu hành, không cần phải loại này tục lễ. Cần dùng tới hay không, không phải là ngươi tự tính toán, hiện tại ngươi trở về cho ta. La Vân Dương đang khi nói chuyện, ống tay háo huy động, trực tiếp đem Lạc Thiếu Xung đưa về trong Thái Hư Huyền Môn. Hoàn thành đây hết thể về sau, ánh mắt của La Vân Dương lần nữa nhìn về phía Tam Thiên Ma Huyền phương hướng, Thánh Tôn lúc này đây đối với hắn đuổi giết Nguyên Thủy Thánh Chủ ngay cả ngăn cản đều không có ngăn trở, ngược lại lại để cho trong lòng hắn càng không có chắc. Xem ra, trong Hạo Thiên Thánh cảnh này nước, so với hắn nghĩ còn muốn sâu nhé. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên đồ mần nạm, Cửu Thiên Thần Hoàng bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Cười mịn. Chương 1433, Thiên Thiên năm quá. Thiên Túng Thánh Tử bị giết, Nguyên Thủy Thánh Chủ đã trở thành đế nhất dưới quyền chiến tướng, này chuyển biến cực lớn, coi như lại để cho Tam Thiên Ma Huyên chuẩn bị thịnh hội cử hành không nổi nữa. Nhưng mà làm cho người ta không có nghĩ tới là, thịnh hội này, nhưng tiếp tục cử hành. Chỉ có điều, cử hành cuộc thịnh hội này nhân vật chính, đã từ Thiên Túng Thánh Tử biến thành ma chủ một vị ô hiếm đệ tử cùng thiên ngoại thiên trong một cái khắc đỉnh cấp cường giả ái nữ. Mà những cái kia nhận được thiệp mời cường giả, tương tự từ bốn phương tám hướng, hướng phía cử hành lần này thịnh điển Mộng Hoa Ma Huyên tiến đến. Tuy rằng bị mang theo Ma Huyên tên, nhưng mà Mộng Hoa Ma Huyên trên thực tế lại giống như thần cảnh một dạng chỉ có mặt đất màu đen cùng màu tím bầu trời, còn mang theo một kia Ma Huyên cảm giác. Tam Thiên Ma Huyên cường giả Như Vân, chịu trách nhiệm tiếp khách đúng là ma sư cùng Trường Mi Huyền chủ. Này hai người đều là đỉnh cấp cường giả, cho nên vô luận là phương nào khách đến thăm, khi nhìn đến này hai người thời điểm, đều cùng kính không thôi. Thậm chí càng có khách mới tại nhìn thấy hai người thời điểm, trực tiếp hành lễ bái kiến. Mà ma chủ sở dĩ lại để cho này hai người tiếp khách, ngoại trừ hiển lộ rõ ràng thành ý ra, càng là một loại thực lực chấn nhiếp. La Vân Dương chuyện kia, để cho chúng ta thể diện thế nhưng là bị mất không ít. Trường Mi Huyền chủ nhẹ nhàng nói, nghe nói mấy vị kia sư huynh, đối với chuyện này, cũng không phải rất ưa thích. Ma sư tuy rằng cùng ma chủ tịnh xưng, nhưng mà trên thực tế đối với ma chủ, nhưng là trung thành và tận tâm. Hắn hừ một tiếng nói, mấy vị kia sư huynh mặc dù tu vi cao cường, nhưng lại có chút quá không coi ai ra gì. Hai ngày trước huyền kỳ sư huynh còn chỉ trích ma chủ, nói hắn ở đây chuyện của Nguyên Thủy Thánh Chủ bên trên, quá phóng túng La Vân Dương, quá mềm yếu. Hừ hừ, hắn cũng không suy nghĩ một chút, La Vân Dương là người nào, ma chủ đại nhân nếu như cùng hắn thật sự động thủ. Vậy đối với ảnh hưởng của chúng ta lớn đến bao nhiêu? Trường Mi Huyền chủ thở dài một hơi nói, La Vân Dương hiện tại có được cửu đế chi tôn thiên, có thể nói là tu vi phóng đại, sau này thế tất càng thêm kiêu ngạo.